Chương 516, phối hợp ngươi diễn xuất ta làm như không thấy, một. Chờ một chút ta đi tiểu tiện một cái. Liên tại bọn hắn muốn đi tiến tiểu Trương ca nhà thời điểm, mị ma tiểu thư ngẩng đầu nhìn liếc mắt quán cơm nhỏ bên trên điện thoại liên lạc, sau đó vội vàng đối tiểu Trương ca nói ra, tuyệt đối không nên đi à, ta là dân mù đường, lại là đường. Nha. Nàng rất nhanh rẽ ngoặt đi vào ngõ nhỏ xó xỉnh nhà vệ sinh công cộng bên trong, cũng không đến một phút đồng hồ, tiểu Trương ca đôi thẻ đôi đợi mặt khác một trường chuyên môn tiếp đơn thẻ bên trên liền phát tới một cái tin nhắn. Xin chào, xin hỏi là ít ít ít tiệm cơm lão bản ấy ư? Đợi lát nữa ta muốn mang ta bạn trai đi ăn một bữa cơm, người liền đã tại cửa ra vào, hắn là một cái kia ít ít ít quán rượu tổng tài, khẩu vị đặc biệt ngậm, nghe nói ngươi những thứ kia rất tốt, cho nên mời nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, tiền không là vấn đề à, hắn đặc biệt có tiền, đến lúc đó ngươi báo giá cao một điểm, ta nói ta không mang đủ tiền, hắn liền biết giao phó. Tiểu Trương ca nhìn thấy cái này tin nhắn, lâm vào một loại cảm giác thật kỳ diệu bên trong, nhưng hắn cũng không nói gì đó, chẳng qua là cảm thấy mị ma tiểu thư đần độn. Rất nhanh, mị ma tiểu thư theo nhà vệ sinh công cộng bên trong đi ra, khi đi tới còn thuận tiện tại đại ngô đồng bên dưới tự chụp một tấm. Sau đó liền tiến lên phía trước mang lấy tiểu Trương ca đi tới cửa hàng bên trong. Lúc này gần như không có gì sinh ý, cửa hàng bên trong trống rỗng, Hứa Vi đang ngồi ở kia chơi điện thoại di động, nghe được đón khách chuông reo lên tới, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Mị ma tiểu thư nghe nói như thế, tâm lý cực kỳ cao hứng, thấy thế nào Hứa Vi đều cảm thấy thuận mắt, tâm lý cảm thấy này tin nhắn gửi tới thật sự chính là có tác dụng, cho nên căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa cái kia trở về chữ hồi, ý tứ trong đó, đi lên liền bắt đầu bắt chuyện lên tới, giúp chúng ta an bài cái tốt một chút vị trí a, ngươi này có cái gì bảng hiệu đồ ăn ta xem một chút. Hứa Vi tầm mắt vượt qua nàng nhìn về phía Tiểu Trương ca, trong ánh mắt mê mang mắt trần có thể thấy. An bài a. Tiểu Trương ca thở dài, bảng hiệu đồ ăn. Hứa Vi cũng không phục về, nàng lập tức liền đoán ảo rượu trong đó, chầm mặc không tới 2 giây đằng sau, liền vội vàng đứng lên nói ra, tùy tiện ngồi đi, đều có thể, trong khoảng thời gian này ngược lại cũng không có gì sinh ý. Các ngươi này làm sao liền cái phòng khách cũng không có a? Mị ma tiểu thư tìm một vòng, ít nhiều có chút không tình nguyện lẩm bẩm, bất quá rồi tiệm ăn cũng không cần cầu nhiều như vậy. Hứa Vi nghe được hắn lời nói, ánh mắt nhưng trôi hướng Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca xòe tay biểu thị tự mình đặc biệt vô tội. Tốt tốt, biết rõ ngươi ăn cái gì bắt bẻ, bất quá tiệm này đánh giá đặc biệt cao, ngươi thực muốn thử một chút. Tiểu Trương ca động tác tại mị ma tiểu thư mắt bên trong liền thành trướng mắt chỗ này ký hiệu, cho nên nàng vội vàng an ủi lên tới, tận lực bồi tiếp như nơi này khách quen giống như bắt đầu bận bịu lấy thu xếp lên tới. Hai người bọn họ ngồi ở hậu đường, cũng chính là Tiểu Trương ca bình thường chỗ làm việc, mà trên quầy theo lẽ thường thì nắm sấp một con mèo, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ai nha, các ngươi này sao lại thế này à, cái này bẩn thỉu phì miêu làm sao lại ghé vào chỗ ăn cơm a. Nhanh lên đuổi nó đi. Mèo. Đại hoàng ngụy vải chi lăng khởi thân thể, con buồn ngủ nhìn thoáng qua trách trách hô hô mị ma tiểu thư, sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Trương ca, gắt một cái sau đó xoay người ngủ tiếp. Thật không tiện, nó là nơi này kế toán. Hứa Vi đi tới mang theo đại hoàng đuôi đem nó mang đến trước mặt, quen thuộc ngủ ở cái này. Các ngươi này thật có ý tứ, tìm mèo tại kế toán, linh vật a. Hứa Vi cười ha ha một tiếng, nó ăn người đều không nhả xương đâu. Đến nơi này, mị ma tiểu thư mới hoàn toàn dàn xếp xuống dưới, sau đó đối Tiểu Trương ca giới thiệu nói, tiệm này thế nhưng là rất nổi danh tiểu Trung Quốc ổ mạ cả sở, tới này khách nhân đều là không để cho gọi món ăn. Nàng lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền tiến đến một người, Vivi, một phần thịt băm hương cá, đóng gói. A, mị ma tiểu thư tức khắc sắc mặt đỏ bừng, nhưng nàng còn tại nỗ lực chống lại, có thể là bởi vì tình hình bệnh dịch a. Bất đắc dĩ thỏa hiệp, đoạn thời gian trước ta nhìn kỹ nhiều khách sạn 5 sao đều bày quầy bán hàng bán cơm hộp. Tiểu Trương ca cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng theo dưới mặt bàn đầu đưa vật tầng bên trên rút ra một bản menu để lên bàn, sau đó nhẹ nhàng đẩy hướng mị ma tiểu thư. Mị ma tiểu thư đem menu lấy tay vỗ một cái, hôm nay nó nhất định phải là ổ mạ cả sở. Đi a. Tiểu Trương ca thở dài. Hứa Vi tại nơi này đã nhiều năm rồi, đã sớm kế thừa Tiểu Trương ca y bát, làm ra đồ vật cùng Tiểu Trương ca như nhau có cái chín thành tương tự, không giống tầng kia là nàng dung nhập tự mình lý giải, cho nên vị hình gần như giống nhau, chi tiết một chút bất đồng. Cũng tỉ như Tiểu Trương ca gà quay ưa thích dùng lao khương phối liệu, Hứa Vi chính là ưa thích dùng dương sen. Lao khương vị đạo càng cực độc hương, dương sen vị đạo lại nhu hòa, nhưng đều phi thường ngon miệng. Đương nhiên, Hứa Vi biết rõ Tiểu Trương ca kỳ thật tịnh không có ăn uống muốn, hắn bình thường ăn cái gì thuần túy liền là để chính mình coi trọng đi chẳng phải kỳ quái, dù sao không ăn cơm không được ngủ người, làm sao cảm giác đều quá dùng mình. Bất quá mặc dù là như thế, hôm nay nàng vẫn là có ý định chuyên tâm chuẩn bị một bộ, liền xem như để Tiểu Trương ca khảo hạch một cái tự mình trong khoảng thời gian này thủ nghệ có tiến bộ hay không. Nay đạo thứ nhất đồ ăn liền là cửa hàng bên trong tam đại bảng hiệu chi nhất Trương thị gà quay, hồ ly tinh yêu nhất, tại bị ra biến mất không thấy gì nữa trong mấy ngày này, muội muội của nàng cũng chính là san hô hết thẻ tiền lương đều cơ bản dùng tại ăn gà nướng bên trên, có thể nói căn bản không có một đầu hồ ly có thể cự tuyệt tấm gà quay tư vị. Gà quay theo bếp lò bên trong lấy ra, dùng dao chém thành khối nhỏ, bỏ đi đầu gà cổ gà các loại không mỹ quan địa phương, đùi gà vị trí lại dùng vàng mã bọc giấy một vòng. Lại dùng dễ tiêu tương phối dương sen nước, hành mỡ phối xì dầu điều tốt 2 phần đồ chấm đặt ở bên cạnh, vậy liền coi là đạo thứ nhất thức ăn. Cái này đồ ăn vừa lên bàn, mị ma tiểu thư lập tức giật dây lấy Tiểu Trương ca đi ăn, mà tự mình cũng kẹp lên một khối, tư thái ưu nhã cắn một cái, sau khi ăn xong tức khắc mở to hai mắt nhìn, cái này ăn ngon hay. Thịt gà vốn là quá tủi, nhưng cái này một điểm đều không tủi. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, ừm. Lúc đầu bảng hiệu trong thức ăn còn có một đạo long canh, bất quá cái kia cần dự định hơn nữa cần Tiểu Trương ca tự mình xử lý, cho nên này món ăn hôm nay là không có cách nào bên trên, nhưng không có long canh còn có cái khác nha, cho nên Ananda long canh bình giúp liền là giấm hương chương ngư, tươi mới trương ngư chân cắt xuống đúng mất dịch nhờn đằng sau đơn giản dùng xì dầu, mù tạc, nước tương cùng giấm gia vị, tiên hương khai vị có nhai đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là trương ngư nhất. Định phải phi thường tươi mới, không phải vậy sẽ có vị tanh. Bất quá nơi này trương ngư chân tuyệt đối không cần lo lắng tươi mới trình độ, vào nồi nấu 3 năm cũng còn biết động đâu, phải dùng tiểu trương ca dao phay hoán giận một cái mới có thể để cho nó mất đi sức sống, biến thành có thể ăn dùng đồ vật. Này món ăn coi là thật là lật đổ mị ma tiểu thư đối trương ngư nhận biết, nàng mặc dù không có cách nào thu nhận những này bình thường thức ăn, nhưng nữ hải tử trời sinh ăn uống muốn lại làm cho nàng quá ưa thích ăn ăn ăn, nàng cũng không phải là không kiến thức, đi bắt ca bên kia du lịch cũng tốt mấy lần, gì đó nấu cơm tiên nhân, so biển tiên nhân, kẹp dạ tiên nhân cùng thứ thân tiên nhân đều ăn một lần, nhưng thủy chung không có ăn được loại này cảm giác trương ngư. Miệng vừa hạ xuống thậm chí có thể cảm giác được đấy đà nước ép ở trong miệng nổ tung, mỗi một chiếc cắn đều giống như cắn nát một khỏa bao vây lấy ngon nước ép tiểu bạo châu tại trong miệng nổ tung tới, thật là ăn qua một ngụm 3 tháng không biết vị thịt. Đây cũng quá ăn ngon đi. Mị ma tiểu thư biểu lộ kinh ngạc, nàng khó có thể tưởng tượng tại dạng này một cái không đáng chú ý trong hẻm nhỏ thế mà lại có tiệm cơm có thể đem đồ ăn làm đến trình độ này, đây chỉ là phổ thông trương ngư mà đã. Lúc này đạo thứ ba đồ ăn cũng nổi lên, đây là Hứa Vi duy nhất có thể để cho tiểu trương ca tự ti đồ ăn, là bà ngoại khi còn sống dạy nàng thịt kho tàu, không có cái gì loạn thất bát tao với cuộn, liền làm một cái trên mâm bảy biện 20 mấy khối nồng mỡ xích tương, ngũ hoa ba tầng, phóng ánh sáng long lanh thịt, một đũa xuống dưới điểm hương ngon miệng, vào miệng tan đi, ngọt tất cả miệng đem thịt thơm cùng dầu mỡ tinh tế tỉ mỉ tôn lên thỏa đáng đến chỗ tốt, không có loại nào tiệm cơm thường. Xuyên lại xuất hiện dây chuyền sản xuất chế phẩm cảm giác, liền là điển hình ở nông thôn nhỏ ngõ vị đạo, là hỏa, mỡ cùng nước tại trải qua có mấy chục năm kinh nghiệm đầu bếp dưới tay hoàn mỹ tỷ lệ, là thuộc về mỗi cái tốt thủ nghệ mụ mụ ma pháp. Ăn tốt hơn nữa có chủ đề, khó trách này món ăn sẽ là nơi này tam đại bảng hiệu chi nhất, thậm chí khiến người ta cảm thấy nếu như không đến một chén cơm liền là đối này mâm nhỏ thịt khinh nhẫn. Chính như mị ma tiểu thư suy nghĩ trong lòng, một cái thùng cơm bị đã bưng lên, bên trong gạo mỡ lượng, tản ra nồng đậm mùi cơm chín, nàng mặc dù còn có chút thận trọng, không có lộ ra lang thôn hổ yết tư thái, nhưng trên tay nhưng cũng không có dừng lại. Nàng trước cấp tiểu trường ca dùng sạch sẽ bắt đới thêm một chén nước cơm, sau đó tự mình cũng đới thêm một chén nữa. Chương 517, phối hợp ngươi diễn xuất ta làm như không thấy. 2. Kỳ thật ăn uống rơi có cái bất thành văn quy củ, liền là cân nhắc một quán cơm ăn có không ngon hay không ăn, đều không cần nhìn nó đồ ăn, liền là trước nhìn nó cơm, một cửa tiệm gạo và mì ăn ngon, tiệm này đồ ăn nhất định sẽ không kém đi nơi nào, thậm chí cơm sức hấp dẫn lại lớn hơn nhiều so với đồ ăn. Mà ở trong đó gạo, đó cũng đều là hoa hồng đế quốc bên kia tiền đến, là hoàng gia ăn lúa nước, sản lượng thấp vô cùng. Toàn quốc một năm cũng chỉ có 3 vạn cân tả hữu sản lượng, nhưng vị đạo nhưng không có trọng, hạt tròn rõ ràng, hương vị lấy đà, ăn ở trong miệng cũng sẽ không có hỏng bét cảm giác, dù là trắng miệng ăn đều có thể ăn được đầy miệng thơm ngọt. Hai người ba cái đồ ăn, mị ma tiểu thư khoa trương làm tiếp hơn phân nửa, tiểu trương ca ngược lại hoàn toàn như trước đây chưa ăn hai ngụm, điều này cũng làm cho mị ma tiểu thư mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nàng hỏi, những thứ kia ăn ngon thật à, làm sao không hòa đâu? Tiểu trương ca không nói gì, chỉ là ngồi ở kia nhìn xem bếp lò phương hướng, sau đó nở nụ cười, khởi thân tới đến điểm máy quay đĩa bên cạnh bắt đầu chơi hắn yêu nhất nhỏ đồ chơi. Tiếng hát du dương chuyển tới, quán cơm nhỏ bầu không khí cảm lập tức liền lên tới, nguyên bản còn để người lên án hoàn cảnh không đủ xa hoa, hiện tại lập tức liền trở thành điểm sáng, bên ngoài dương quang xuyên thấu qua thủy tinh sặc sỡ rơi vãi tiền đến, cự đại cây ngô đồng che khuất bầu trời, đem bên ngoài nóng bức thời tiết nóng ngăn cản tại tán cây phía trên, gió theo rừng cây khe hở bên trong ghé qua mà qua, mang lấy hào hào tiếng vang, trở thành nhẹ nhàng âm nhạc đẹp nhất hợp âm. Lão khúc ca, lão thụ, hẻm cũ tử, kém một đoạn mờ nhạt trời chiều cùng lão tình nhân liền có thể là thiên hạ đẹp nhất phong cảnh. Bầu không khí biến được mờ, cho dù là không có ánh nến, mị ma tiểu thư trong mắt phảng phất cũng có quang ảnh chập chờn. Lão phu tới rồi. Ha ha ha ha, cấp lão phu bên trên con gà, ghi vào muội muội ta trên đầu. Ngay tại này tươi đẹp mờ mị thời điểm, bên ngoài bất ngờ chuyển tới một lớn giọng gào to, tiếp lấy liền nghe đến bàn ghế lách cách tiếng vang, những này tiếng vang trực tiếp đem mị ma tiểu thư theo phấn hồng sắc ngâm một chút thế giới bên trong kéo lại. Mà nàng còn không có kịp phản ứng, bất ngờ một cái vóc dáng thấp liền lao đến, xông lên tiểu trường ca liền nhào tới, nhanh để lão phu ôm một cái. Bất quá nàng còn không có chạy đến vị, bất ngờ sau cổ áo liền bị Hứa Vi cấp nắm. Sau đó tựa như sách lấy con gà con giống như cho nàng để ra ngoài, một màn này thấy choáng mị ma tiểu thư, mà tiểu trương ca cũng chỉ là cười lắc đầu. Nàng não tử không bình thường, các ngươi tiếp tục ha. Hứa Vi nhô đầu ra nói một câu, lúc này mới bỏ đi nghi ngờ của nàng, nhưng nơi này cho nàng mang đến cảm giác thật sự là có chút kỳ quái, hơn nữa trước mặt vị này bá đạo tổng tài giống như cũng kỳ kỳ quái quái. Mặc kệ là theo vừa rồi menu vẫn là theo thuần thục loay hoay mịt do hành vi đến xem, hắn giống như đối nơi này thô bạo quen thuộc đâu. Nhưng mị ma tiểu thư hiện tại cũng không tốt đi hỏi đằng sau vạn nhất nếu là người ta là khách quen đâu. Vậy mình này mặt mo nên đi cái nào đặt? Người trưởng thành ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau nha, đúng không? Sau khi ăn xong cơm đằng sau liền nên là tính tiền phân đoạn, mị ma tiểu thư dự tính giá cả không lại quá bất hợp lý, bởi vì theo menu bên trên giá cả đến xem, nơi này vẫn là rất lớn chúng hóa tiêu phí, người đều 3-40 cũng có thể ăn rất tốt, nhưng cũng không xác định, dù sao món ăn hôm nay mặc kệ là theo phẩm chất bên trên vẫn là phân lượng nhìn lại, nó không nên tiện nghi cũng không thể tiện nghi, không phải vậy này đều nhanh xem như ác tính cạnh tranh. Kết một cái chướng. Mị ma tiểu thư một cuống họng đem Nguyệt Thần tiểu hắc cấp hô tới, tiểu hắc vừa qua khỏi tới làm. Nhưng đã ở bên kia nghe được liên quan tới tiểu trương ca bắt quái, ánh mắt của nàng quay tròn tại tiểu trương ca trước mặt chuyện, sau đó thỉnh thoảng quét mắt một vòng mị ma tiểu thư. Liên này, tiểu hắc tâm lý tràn ngập khinh thường, mị ma. Thứ. Mà mị ma nhìn thấy Nguyệt Thần tiểu hắc đằng sau, cảm giác tự mình tứ chi đều không nghe sai sự, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, tại này rửa chén đĩa, còn có vương pháp sao? còn có pháp luật sao? Nay phẩm tướng đi phát sóng trực tiếp cùng người nói chuyện phía một tháng còn chưa hết mấy vạn à, thực tế không được tự mình cũng có thể dạy nàng điều giáo liếm cậu nha. Tới tiền so rửa chén đĩa không nhanh đoá. Thịt kho tàu 88, cái kia kỳ quái chân 35, gà quay 100, cơm 8 khối. Hết thảy 228, thuận lợi 220. A. Mị ma tiểu thư sững sờ, phản phất không nghe rõ ràng, bao nhiêu? 220. 200 khối tiền. Có lầm hay không à, cái giá này cái kia cũng quá không hợp vừa vặn đi, cái này phẩm chất cái giá tiền này, thậm chí đều biết để người hoài nghi nơi này là tại làm từ thiện được không? Tại nàng trong nhận thức biết, nơi này tùy tiện một vật không bán cái 388, 588 đều có lỗi với cái này chất lượng. Đóng gói a. Tiểu Trương ca lúc này bất ngờ mở miệng, còn thừa lại thật nhiều đâu. Cái này không được đâu. Mị ma tiểu thư túi đầu nhìn xem còn thừa lại không ít đồ ăn, tiểu Trương ca cơ hồ là không động chiếc đũa, tất cả đều là chính nàng ăn, nàng bản thân liền là nghĩ đóng gói, nhưng dù sao bao nhiêu là có chút ngượng ngùng. Tiểu Trương ca lúc này nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thần tiểu hắc, đi lấy hai cái hộp, hỗ trợ nàng đóng gói một cái. Được. Tiểu hắc bước nhanh đi đến phía sau đi lấy đóng gói hộp ra đây. Nhanh chóng cấp đồ ăn thừa đều xếp vào lên tới đưa cấp mị ma tiểu thư, hoan nghênh lần sau trở lại. Mị ma tiểu thư mặt mờ mịt mang theo đồ ăn đi theo tiểu Trương ca đi tới cửa ra vào, như nhau cái kia trở về đi làm. À đúng đúng đúng. Mị ma tiểu thư lúc này mới phản ứng được, ta trước đưa ngươi về trường học a. Khỏi cần, ta có xe. Tiểu Trương ca nói xong liền lấy điện thoại di động điểm mấy cái, ngươi đi về trước đi, xe của ta đến. Mị ma tiểu thư nhìn chung quanh một chút tịnh không có phát hiện xe, hẳn là hắn cùng tài xế ước định cẩn thận, mà tự mình ở lại chỗ này nữa cũng có chút không lễ phép, thế là mị ma tiểu thư tự nhiên cũng liền cáo từ rời khỏi. Bất quá tiểu Trương ca thật sự chính là cùng xe hẹn xong, hắn cho hắn xe điện ẹ đồ kỳ phát cái tin nhắn, xe điện ẹ đồ kỳ tự mình tới. Lúc chiều, mị ma tiểu thư đi làm đều không tâm tư, liền là lặp đi lặp lại suy nghĩ giữa chưa ở chỗ đó nhận biết, càng nghĩ càng kỳ quái, ngược lại cảm giác cái kia cửa hàng bên trong gì đó đều không thích hợp, là lạ. Đứng đầu kỳ quái liền là bá đạo tổng tài, hắn tại địa phương khác còn tốt, tại cái đó quán cơm nhỏ bên trong thời điểm, cả người khí chất cũng thay đổi. Thực, khí chất cũng thay đổi. Bất quá hôm nay nhìn qua hắn tình trạng cũng không tệ lắm, này chứng minh tự mình công lực là có hiệu quả. Mặc dù buổi trưa bị cái kia xinh đẹp phục vụ viên đánh sâu vào một bả, nhưng làm một cái mị ma, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy nhận thua, thế là nàng liền bắt đầu cân nhắc. Tại nàng trong nhận thức biết, nam nhân cảm giác thành tựu rất lớn một bộ phận hẳn là thông qua kéo đạp người khác lấy được, mà nếu bá đạo tổng tài điệu thấp như vậy, vậy hắn khẳng định cũng là một cái ưa thích giả heo ăn thịt hổ người. Nếu như mình có thể cấp hắn sáng tạo trang bức đánh mặt cơ hội, như vậy mọi người liền nắm giữ cùng chung địch nhân, quan hệ tự nhiên mà vậy liền biết tiến hơn một bước. Thế là một hồi tĩnh tâm chủ tính âm nhu ngay tại mị ma tiểu thư tâm bên trong lặng lẽ dâng lên. Mà giờ khắc này tiểu Trương ca đã tan việc, nay công khai hai ngày trường học học sinh muốn phong bế huấn luyện, cho nên bọn hắn những này phổ thông lão sư tự nhiên cũng không có chuyện gì, lại thêm lúc chiều hắn đều nhanh để cá ướp muối người qua đường tổ mấy cái kia lộn làm phiền chết, cho nên dứt khoát hôm nay đã sớm tan việc. Hắn một cái đội về nhà liền bị bao vây, tất cả mọi người tại hỏi cái kia mị ma tiểu thư sự tình, bất quá hắn không thẹn với lương tâm, tự nhiên mà vậy, cho nên cũng không có gì giấu giếm, tất cả đều nói ra. Cái cô nương này có thể a, nàng thực tốt chủ động. Hứa Vi thở dài nói, ta nếu là giống như nàng chủ động, ta hiện tại sợ là hài tử đều lên nhà trẻ rồi. Có hay không một loại khả năng, bên trên nhà trẻ chính là ngươi. Đại Hoàng nâng lên đầu nói ra, tính toán thời gian, ngươi năm nay đầu thai năm thứ 4. Loại bỏ. Hứa Vi vô năng phẫn nộ, bao lâu chuyện, còn lấy ra nói. Nói một chút cũng có thể. Tiểu Trương ca tựa ở kia nhìn xem bên ngoài trời chiều dư huy, dù sao chuyện xưa của chúng ta là theo ngươi bắt đầu. Hứa Vi đã sớm thích hứng Tiểu Trương ca kể một ít để người nghe không rõ, tỉ như hắn lúc nào cũng nói cái gì cuộc sống của chúng ta nhưng thật ra là người khác cố sự loại hình. Cho nên hiện tại mặc dù rất kỳ quái, nhưng nghe đến câu nói này lúc, Hứa Vi vẫn là rất vui vẻ. Lúc đó từ chỗ nào kết thúc đâu? Hứa Vi cười hỏi Tiểu Trương ca. Tiểu Trương ca trầm mặc một hồi, sau đó nâng lên đầu yên lặng nhìn trời, theo mặt khác một mai hạt giống bắt đầu nảy mầm lúc kết thúc. Chương 518, tìm thú vui hệ liệt cố sự. Hôm nay có mưa, khí trời oi bức, nhưng tốt tại trong viện hoa nở, hoa mai khoan thai. Tiểu Trương ca khó được ngày nghỉ, hắn thậm chí cũng học xong đang bận bên trong tranh thủ thời gian, dưới mái hiên trúc ghế đu cái khắc bàn nhỏ bên trên đặt vào ướp lạnh địa, bên ngoài mưa đáp xuống trong bụi hoa sàn sạt linh tinh, sau lưng tivi cứ như vậy mở ra, bên trong thanh âm là gì đó căn bản đã không trọng yếu. Tại góc tường bên dưới có một đống dưa hấu, là sáng sớm lúc đưa tới tươi mới dưa hấu, trồng chất tại kia bên trong tựa hồ cũng tại trốn tránh mưa. Bên cạnh có một nhà bốn miệng con nhím ngay tại kia gặm niên niên ăn để thừa ruột dưa bên trong vẫn còn tồn tại thịt quả, thơm ngọt mùi thậm chí còn đưa tới trên ngọn cây chim sẻ nhao nhao mổ. Người tới cũng không kinh động điều, bởi vì sắc trời ám trầm, vừa qua khỏi sau giờ ngọ khí trời liền biến được cổ quái, mưa lớn gió cũng tới, nhưng gió nhưng cấp nóng bức hạ thiên vi dính mang đến một vệ thuộc về mùa thu mùi. Hắn nằm rất lâu sau đó, bất ngờ giống như là nhớ lại gì đó, theo bên cạnh cầm điện thoại di động lên, hỏi thăm một cái nho nhỏ tình huống. Bên kia qua quá lâu mới hồi phục lại, hơn nữa trở lại tới chỉ là một tấm hình phiến, nông thôn tầng 2 lầu nhỏ, trong viện phơi hồ tiêu, đại hoàng cẩu ghé vào trong viện lẻ lưỡi, bên ngoài còn có 3 năm cái tiểu bằng hữu tại kết bạn làm nô đùa. Vậy đại khái liền là kết quả tốt nhất, mặc dù bệnh nặng một hồi nhưng tốt tại còn có mây còn có gió còn có cỏ mọc én bay, quay đầu đi qua năm sau liền lại là một đợt mầm non. Thấy được nàng gửi tới tin tức, tiểu Trương ca hài lòng điểm gật đầu, sau đó lại lần để điện thoại di rộng xuống, tựa vào trên ghế xích đu. Hắn chỉ sợ chính mình cũng không biết tự mình lúc này suy nghĩ cái gì. Hoặc là lúc này gì đó đều không nghĩ mới là lựa chọn tốt nhất, cảm thụ được gió đem bên ngoài đập nện tại mái hiên bên trên phá toái giọt mưa thổi tới trên mặt, nhắm nửa con mắt để trong đầu vang lên một đoạn âm nhạc giai điệu, vô ưu vô lự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này ngõ nhỏ bên trong truyền đến hài tử khóc giống cùng gia trưởng răng dậy, thanh âm này cùng tiếng nước, tivi thanh âm còn có chim sẻ thì thầm tiếng kêu trộn lẫn cùng một chỗ, để người mệt mỏi muốn ngủ. Ngươi thật nhàn nhã đi chơi a. Lúc này Trương Giao đi tới, nàng nhìn qua có chút mỏi mệt, nhìn thấy tiểu Trương ca dáng vẻ lại là không khỏi có chút hâm mộ, dù sao trên đời người mở mắt ra chính là thất linh bát lạc việc vặt, duy chỉ có hắn lại có thể an bình hưởng thụ lấy trên thế giới này đứng đầu mỹ hảo đồ vật, nói không chua đó là nói dối, nhưng muốn để tự mình đi học hắn, kia là vạn vạn làm không được. Đại khái đây chính là cái gọi là cảnh giới a. Trương Giao nhìn qua quá lắm miệng dính đã nói lấy đạm bạc nhưng thân thể cũng rất thành thật ham muốn con buồn, mỗi lần nhìn thấy những cái kia ra vẻ cao thâm người lúc, Trương Giao trong đầu tổng lại tung ra trước mặt gia hỏa này. Ngay từ đầu tự mình cũng giống hết thể tục nhân đối với hắn như vậy sợ tác sở vi khó mà tán đồng, nhưng đến sau theo thời gian trôi qua, nàng cũng bắt đầu dần dần minh bạch, gia hỏa này hắn là thực không có ham muốn, mặc dù hắn một lần quá nỗ lực muốn cho tự mình đi nắm giữ những vật kia, nhưng hắn đến sau thành không thành công kỳ thật đã không trọng yếu, bởi vì hắn trạng thái liền để người vui vẻ, ngược lại hắn là một cái chỉ cần tới gần liền có thể đạt được liệu càng phẹn tạ tiệp bị ắt, cho dù là hắn gì đó cũng không làm. Ở trước mặt hắn, khỏi cần quan tâm chính mình có phải hay không áo không đủ che thân, khỏi cần quan tâm chính mình có phải hay không nghèo rất mùng tơi, khỏi cần quan tâm chính mình có phải hay không bẩn thỉu, hắn đều không để ý, thậm chí hắn cho tới bây giờ cũng không lại chủ động cùng bất luận kẻ nào đi nói chuyện phiếm, nhưng lại có đầy đủ kiên nhẫn nghe xong tất cả mọi người dốc bầu tâm sự. Vạn năng chủ không gì hơn cái này. Trương Giao gặp hắn không có động tĩnh, sau đó cũng mang một cái ghế ra đây nằm ở dưới mái hiên tịnh nhanh chóng ngủ thiết đi, mà đợi nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại thời gian, tiểu Trương ca đã sớm chẳng biết đi đâu. Chỉ là trên người nàng che kín một tấm khăn mặt thảm. Đến mức vạn năng chủ đang làm gì, nói đến thật là buồn cười, hắn hiện tại ngay tại tham gia cảnh sát giao thông đại đội tổ chức xã khu giao thông pháp luật pháp quy phổ pháp tọa đàm, một nhóm lao đầu lao thái thái, liền hắn một người trẻ tuổi, ngồi ở kia hữu mô hữu dạng còn làm bút ký đâu. Mà liền tại hắn kết thúc chương trình học đằng sau, cầm điện thoại di động lên như vậy nhìn lên, nhìn thấy thượng cấp lại có mười mấy cái tin nhắn ngắn, hắn dạng chân tại ven đường xe điện ẻ đổ kỳ bên trên liền lật nhìn lên tới. Tin nhắn loại trừ mấy cái chú ý công chúng hào đổi mới, dư lại cơ bản đều là mị ma tiểu thư cấp gửi tới, ý kia liền là ngày mai là chủ nhật, muốn mời hắn cùng một chỗ đi bọn hắn công ty con tại HK tổ chức đấu giá hội, nàng nói nàng trong tay có hai tấm vé vào cửa, muốn mời tiểu Trương ca cùng đi nhìn xem. Cái này mời có thể thành khẩn, cũng cảm giác nhất định phải tiểu Trương ca cùng đi ý tứ, hơn nữa còn nói cái gì ban đêm có công ty bọn họ tổ chức tỉnh cảng danh lưu tụ hội, đại gia có thể cùng nhau tụ tập. Tiểu Trương ca nếu như lập tức liền ứng thuận, đó là đương nhiên liền không phải tiểu Trương ca, cho nên hắn quyết định thật nhanh cự tuyệt, có thể mị ma tiểu thư tựa hồ sớm biết hắn ý nghĩ, trực tiếp dự đoán trước hành vi của hắn, tại tiểu Trương ca cự tuyệt đằng sau, nàng liền bắt đầu quấy rầy đòi hỏi, lại là nói cái gì thân phận của mình đặc thù dễ dàng bị người quấy rối à, lại là nói muốn mời tiểu Trương ca qua bên kia chơi đùa, nói chỗ đó là tỉnh cảng khu vực nổi danh nhất khủng bố chi địa. Quá nhiều truyền thuyết đô thị đều là kia điểm lành, đi qua về sau có thể đi nhìn xem đến cùng là thật là giả. Yên tâm, ta vượt lợi hại, bảo hộ ngươi không có vấn đề. Mị ma tiểu thư đối nam nhân bản sự thực không lời nào để nói, thật là thế nào đi nữa đều nắm tại nam nhân chỗ hiểm bên trên, để người đau cũng có đau hay không cũng đau. Nhìn qua mặc dù là nũng nịu giả ngây thơ, nhưng đây chính là đối nam giới tôn nghiêm khiêu chiến. Nhưng cũng tiếc, tiểu Trương ca không ăn bộ này, cho dù là nói được mức này, hắn vẫn là cho người ta cự tuyệt, lý do liền là ngày thứ hai được đi làm, cho nên không thể đi địa phương xa như vậy tham gia hoạt động. Lần này đem khó khăn trực tiếp đẩy lên mị ma tiểu thư trước mặt, nàng giờ phút này ngồi ở trên giường mình tư khổ tưởng, dù sao theo tiểu Trương ca tư thái đến xem, nếu như trực tiếp hỏi hắn có nhìn hay không nhóm, là sẽ bị kéo đen. Mị ma tiểu thư giờ phút này mặc dù trong đầu biết rõ tự mình kỳ thật hẳn là bỏ đi, nhưng nàng tựa hồ cùng từ kỳ mạo hăng hái, một đường tại hướng rúc vào sừng châu bên trong suy mạnh, ngược lại chết sống là muốn chứng minh một bà tự mình, liền sinh tử được tại trên ngọn cây này treo. Mà đúng lúc này, nàng số lượng đông đảo liếm cầu bên trong một đầu, bất ngờ cho nàng phát tới tin tức, ý tứ liền là hỏi xinh đẹp chủ nhật muốn hay không đi ít ít ít tiệc rượu, cụ thể tụ hội tính chất không hề ghi chú, nhưng mị ma tiểu thư có thể thấy được biết qua quá nhiều tương tự loại thứ này. Bởi vì cái này liếm cầu nói ít ít ít là rất nổi danh một cái hoa hoa công tử, là cái kinh điển phú nhị đại, mặc dù cái kia liếm cầu khả năng không rõ lắm, nhưng mị ma tiểu thư có thể rất rõ ràng, này ra hỏa cái gọi là tụ hội, cùng hắn nói là tụ hội chẳng bằng nói là trò phi. Vì sao? Kỳ thật cũng rất đơn giản, liền là cái kia ít ít ít là cái phi thường hứng thú với người khác bạn gái biến thái, không biết do hắn lúc nhỏ nhận qua gì đó kích động, nhưng liền là này cá tính đam mê, hơn nữa hắn đặc điểm lớn nhất loại trừ là ưa thích người khác bạn gái bên ngoài, còn có một điểm liền là dù là ngủ người ta bạn gái sẽ còn tiếp tục cùng người ta xưng huynh gọi đệ, thậm chí người khác đã kết hôn cũng giống như vậy. Cho nên này ra hỏa định kỳ lại tổ chức đủ loại kỳ kỳ quái quái tụ hội, sau đó tại loại này tụ hội mắc lựa thợ săn đi săn. Mị ma tiểu thư đối cái này môn đạo đây chính là rất rõ, dù sao nuốt luôn người khác ngậm cảnh thời điểm nghỉ không lưu tâm liền biết đạt được quá nhiều kỳ kỳ quái quái bí mật nhỏ, bất quá tổng thể tới nói hắn là quá chán ghét cái kia ít ít, dù sao hành động như vậy không thể nghi ngờ liền là tại dùng nhục nhã nữ tính làm vui. Làm hoàng sắc có thể, bởi vì ăn sắc tính cũng nha, ăn uống no đủ muốn làm điểm nhân luân sự tình kia là nhân chi thường tình, nhưng hắn vậy coi như là kinh điển biến thái. Cho nên nàng tại thu được mời đằng sau trước tiên liền định cự tuyệt, nhưng đột nhiên nghĩ lại, này không phải liền là cơ hội tốt nhất sao? Dùng tự mình tại mồi, câu kêu biến thái cùng hắn bạn bè không tốt. Bọn hắn cản rỡ, vậy phải xem ai càng ngông cuồng hơn. Thế là nàng qua tay liền bắt đầu cấp tiểu Trương ca phát tin tức, "Ai, ngươi nhận biết không nhận biết ít ít ít à? Ngày mai hắn có cái tiệc rượu, nghe nói hắn riêng trong hầm có thật nhiều không mua được tự nhưỡng rượu à, tuyệt đối có ngươi không uống qua vị đạo." Tại trải qua một đoạn đại khái 7 phút dài rằng giặc chờ đợi đằng sau, mị ma tiểu thư cuối cùng tại chờ đến xế chiều hôm nay tin tức tốt duy nhất, người ta đồng ý mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại cấp nàng cực lớn của vũ. Sáng mai 9 giờ, không gặp không về. Để điện thoại di động xuống, mị ma tiểu thư liền bắt đầu bận rộn, nàng không phải tại nam nhân bên kia quá được hoan nên nha, thế là nàng liền cho nàng liếm cầu 1234567 số 8 đều phát ra một vòng tin tức, muốn hỏi một chút đến cùng có thể hay không làm đến hai phần vé vào cửa, ý tứ liền là nàng muốn mang nàng một cái bạn nam giới đi xem một chút. Liếm cầu nha, cho dù là biết do nữ thần cùng người mướn phòng đều muốn dặn dò một câu nhớ kỹ mang tê, huống chi chỉ là nghĩ làm hai tấm vé vào cửa mà thôi, cho nên hai tấm điện tử khoán tại nàng cầu viện đằng sau nửa giờ bên trong liền làm xong, dư lại liền là ngày mai cùng tiểu Trương ca cùng đi, sau đó đối mặt giàu lao uy hiếp kích phát hắn hình thái chiến đấu. Ngược lại nói như thế nào đây, vì chuyến này, nàng hiện tại liền là trong hồ nước vịt, nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng không nhìn thấy bộ phận đã sớm bay nhảy được không còn hình dáng. Ngược lại là tiểu Trương ca bên kia, hắn ưng thuận cũng liền đáp ứng, dù sao hắn đối không có uống qua tự nhưỡng rượu cũng là phi thường tò mò, mà đây cũng là duy nhất khu động hắn hành động lực lượng. Tóm lại nếu như nói hắn còn có cái gì so sánh rõ ràng ham muốn, đó nhất định là tham dò muốn, hắn bây giờ còn có thể bảo trì nhân loại một loại dáng vẻ, lòng hiếu kỳ là hắn duy nhất khu động lực. Nhưng vừa lúc, mênh mông thế giới bên trong chỗ kỳ diệu, đầy đủ trèo chống hắn hiếu kỳ thật dài một thời gian thật dài. Lôi Long theo tiểu Trương ca kia nghe được cái tên này đằng sau, cười nhạo lên tới, hơn một thiếu dính điểm ma bệnh hoàn bao. Ngươi nhận biết? Nhận biết, sao có thể không nhận biết đâu? Lôi Long khẽ cười nói, còn nhớ rõ ta có cái bạn gái cũ đúng không, là cái phú bà. Ừm. Lôi Long nuốt nuốt trên tay tiền xu, một cái tay khác chống đỡ cái cằm, biết rõ nàng theo ta chia tay nguyên nhân à. Têu Hoàng San đúng không? Đúng, ngươi trí nhớ là thật tốt ta, lão đại. Lôi Long cười ha ha một tiếng, nàng theo ta chia tay nguyên nhân cũng là bởi vì cái này hoàng bao rồi, nói cái gì tính cách không hợp, còn nói ta động một chút lại chạy loạn khắp nơi. Nói trắng ra là liền là bị cái kia hoàng mao hấp dẫn, đến mức ta xanh không có xanh, vậy khẳng định là tái rồi, bất quá vấn đề không lớn, ta không quan tâm. Nhưng đến sau bọn hắn giống như cũng không có thành, không phải vậy liền không có đằng sau vô căn thủy thân thể kia nguyên bản chủ nhân chuyện gì. Thật lợi hại a. Tiểu Trương ca cười nói, một người bình thường có thể đồng thời xanh một cái thập nhị linh cùng một cái thi giải tiên. Ai nha, không có thi giải tiên sự tình, liền là tái rồi cái thập nhị linh. Lôi Long gắt một cái, ngày mai ta cũng đi, lão tử để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lớn phụ thân hàng lâm. Bất quá ngươi chớ biểu hiện như vậy thẻ nhạt, ngươi được nhiệt liệt một điểm. Dạng này người ta mới biết đối ngươi bạn gái xuất thủ. Tiểu Trương ca gãi gãi cái cằm, có chút khó khăn nói, lại nhìn a. Hôm nay thiếu một chút, chủ yếu là ban ngày chỉnh lý gian tạp vật mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi. Chương 519, thanh phong đánh tới. Tựa như loại này cái gọi là tiệc rượu, kỳ thật liền là những người có tiền kia nô đùa mà thôi, mở rộng nhân mạch cũng tốt, đi săn mục tiêu cũng được, từ cổ chí kim cũng không có đoạn tuyệt qua, dĩ vãng gì đó lưu thương khúc thủy cũng nhiều là sĩ đại phu giai cấp nhàn hạ niềm vui thú. Nhưng tiểu Trương ca mục đích cùng bọn hắn không giống nhau, hắn liền là tới phần cửu. Nơi này chỉnh trang tự nhiên không lời nói, nhiều loại mỹ tiểu mỹ thực liền bày ở bên cạnh, người khác đều làm bộ mang lấy một ly rượu đang tán gẫu, duy chỉ có tiểu Trương ca tại vậy cái này bình rượu bên trong mò một điểm, cái kia tượng mục trong thùng múc một muỗng, rượu trắng, rượu nho, kim rượu, kỳ, lưu đạt một vòng, sau đó sau khi uống xong ngay tại kia móc ra tiểu bản tử viết tâm đắc trải nghiệm. Hắn phẩm tiểu kỳ thật vẫn thật chuyên nghiệp, mỗi một loại rượu ưu khuyết đều bị hắn viết xuống dưới, chỗ nào cần cải tiến, chỗ nào cần bảo trì, chuyên nghiệp trình độ liền xem như tiểu trang bên trong chuyên nghiệp phẩm tiểu sư đều cảm thấy cái đồ chơi này liền là cái đồng hành tới nhìn hoàn cảnh. Mà lúc này dùng ít ít ít cầm đầu đám hoàn khố tử đệ đang ngồi ở bên sân, bọn hắn ngược lại cũng chú ý tới tiểu Trương ca, hắn là cái kia nổi danh nhìn thấy ăn không ở hồ ly lẳng lơ mang đến người, trên lý thuyết cũng là giàu lão, nhưng tại trận chư vị lại là không có một cái nào biết hắn. Người nọ là ai a? Thật là có người tới này uống rượu. Ta nhìn hắn uống một đường. Ít ít ít bạn bè không tốt bên trong một ngón tay chỉ nơi xa tiểu Trương ca, này người có ma bệnh a? Ta cũng thích uống rượu, ta cũng có ma bệnh thôi. Ít ít ít lúc này cũng có chút không vui, dù sao hắn mặc dù ưa thích người ta bạn gái, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là đoàn trang người chơi, rượu, trà, coi các loại là một dạng không thiếu, nhưng loại này đều xem như nhã hảo, cùng đám này bạo phát hộ mắt bên trong những vật này đều chẳng qua liền là hắn câu mã tử công cụ mà thôi, nhưng vấn đề là chính hắn cũng là bạo phát hộ xuất thân, muốn đủ những cái kia chân chính xã hội thượng lưu hắn với. Không tới, người ta không mang phản ứng hắn, chê hắn cấp bậc thấp, mà đối diện đám này bắt nháo bạo phát hộ, hắn lại cảm thấy đám người này cấp bậc thấp, ta đi qua nhìn một chút. Hắn khởi thân đi hướng tiểu Trương ca, cùng hắn đi qua về sau tiểu Trương ca cảm giác nhạy cảm đến có người sau lưng, thế là quay đầu cười với hắn một cái, mà hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua tiểu Trương ca bản bên trên đồ vật. Này xem xét liền để cặp mắt của hắn phát sáng lên, ai? Huynh đệ, hiểu công việc a? Ân, chính ta có mở quán cơm, cũng lại tự nhượng một điểm, thế nhưng là luôn cảm thấy không tốt. Tiểu Trương ca phi thường thành khẩn nói ra, ngươi cái này rượu rất tốt. Này ngươi nhưng là hỏi đúng người, ít ít ít bất ngờ lập tức lòng tự tin liền thức tỉnh, hắn lòng tràn đầy nhiệt tình lôi kéo tiểu Trương ca theo đệ nhất vò rượu bắt đầu, tỉ mỉ giới thiệu những rượu này sản xuất công nghệ, theo nhiệt độ độ ẩm đến cất vào hầm lúc cần thiết bị cùng đối hoàn cảnh đem khống. Một vò hảo tiểu thật là được phí tâm tư, những cái kia ngoài nghề đã cảm thấy quý liền tốt, bọn hắn thuần đần độn ít thiếu ra nhắc tới những cái kia bạo phát hộ thời điểm, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, sau đó nhất chuyển mặt cười hỏi tiểu Trương ca, huynh đệ, ngươi cảm thấy nhiều rượu như vậy bên trong cái nào tốt nhất? Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, đi tới cái thứ 6 cái vò trước mặt, cái này, lối vào vào cổ họng đều quá nhu hòa, nhưng hô hấp một cái đầy miệng đều là hương vị. Có thể à, có kiến thức, ít thiếu ra vô cái bình kia rượu nói ra, này một khối rượu là năm đó quốc bảo cấp cất rượu đại sư chuyên môn vì ta phụ thân rượu, đến sau hắn tạ thế, cái này thủ pháp liền thất truyền. Đây coi như là tuyệt phẩm, bất quá không ít người cảm thấy cái này rượu không quá đi, bởi vì lối vào không đủ mạnh. Tiểu Trương ca lại làm một chén nhỏ uống vào mấy ngụm, tiếp lấy hai người lại liền bắt đầu thảo luận tới loại này thất truyền sản xuất phương pháp đến tột cùng đặc thù ở nơi nào, thậm chí hoàn toàn tiến vào quên mình hàng ngũ, cuối cùng dứt khoát liền là một người một cái tiểu bản tử ngồi ở kia vừa bắt đầu thảo luận lên tới. Thấy cảnh này, toàn trường tân khách đều có chút ngộp bức, Mị Ma tiểu thư bất ngờ cũng cảm thấy có một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại, bởi vì nàng đã làm tốt bị câu dẫn sau đó tố cáo dẫn phát hai người bọn họ mâu thuẫn chuẩn bị. Nhưng người nào biết mình không có bị câu dẫn, hai người bọn họ thế mà câu được. Mà ít thiếu những bạn bè không tốt kia cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ít thiếu đối người nào như vậy để ý, thế mà ngồi ở chỗ đó bắt đầu một bên nâng ly cạn chén một bên đầy nhiệt tình trò chuyện. Này theo bọn hắn nghĩ, cái này gương mặt lạ tiểu Trương ca khẳng định là cái nào nhân vật ghê gớm. Đi đi đi, cái chỗ chết tiệt này không có ý gì, chúng ta đi ta giấu rượu địa phương. Ít thiếu nhiệt tình mời tiểu Trương ca đi hắn chân tàng bảo bối địa phương, tiểu Trương ca vui vẻ đồng ý, sau đó hai người một mực tại bên trong dạy vò hơn 3 cái giờ, ra đây lúc ít thiếu nắm tiểu Trương ca tay, không nói những cái khác, liền hôm nay ta cần phải nhìn xem rượu của ngươi có gì đặc điểm. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, kia đều tại nhà ta hầm bên trong. Đi đi đi, có thể nơi này. Để bọn hắn chơi đi, ít thiếu khinh thường quét mắt một vòng, đều là chút tục nhân. Đi a. Hai người cứ như vậy khoái hoạt kết bạn đi ra môn, mà khi nhìn đến tiểu Trương ca xe điện lúc, ít thiếu chỉ là cười vô vô đệm, xe điện a. Ừm. Đi a, ta còn sẽ không lái xe đâu. Hắn đem chỗ ngồi phía sau mũ giáp khẽ ngắt, đi. Mà liền tại hai người bọn họ cưỡi con lừa điện biến mất tại nơi này thời gian, mặc kệ là tới trả thù Lôi Long vẫn là đến tìm sự tình Mị Ma tiểu thư đều nốc. Tất cả mọi người ở đây cũng đều không biết rõ hai người này đến cùng có cái gì ma bệnh, cứ như vậy liền đi. Rất nhanh, hai người bọn hắn liền đi tới Trường An ngõ hẻm, vừa đến đại ngô đồng phía dưới ít thiếu liền thở sâu thở ra một hơi ra đây, nơi này có thể, lịch sự tao nhã. Quá lịch sự tao nhã. Nay đại thụ, nay nhỏ bàn đá, tại nơi này uống đến hơi say, ngủ tiếp bên trên một giấc, sảng khoái tinh thần. Tiểu Trương ca gật đầu cười, kia ngươi chờ ta một hồi, ta đi lấy rượu. Chớ không nỡ a, ta có thể cấp ngươi uống ta áp đáy hòm bà bối. Tiểu Trương ca gật đầu cười, sau đó đi vào quán cơm nhỏ, đầu tiên là để Hứa Vi chuẩn bị một chút đồ nhắm. Sau đó liền bắt đầu dạy vò tới rượu của hắn đến. Tuy nói hắn giấu rượu không có vị thiếu gia này nhiều lắm, nhưng cũng đạt tới gần 300 loại, hắn bên trong quá nhiều cũng đều là nhân gian không thể gặp tiết tửu, những rượu này phàm nhân là không thể uống nhiều, không phải vậy lại say chết ở bên trong, nhưng thật vất vả có cùng tốt, tiểu Trương ca cảm thấy cấp hắn uống một chút cũng không phải vấn đề gì. Thế là hắn mỗi một loại đều xếp vào một chén nhỏ tử, đại khái là một hai tả hữu đo, mà áp đáy hòm liền là một chén kia hoàng lương nhất ngộng. Nhìn thấy tiểu Trương ca ra đây, lại nhìn cái kia một chút xíu bộ dáng, ít có chút không cao hứng, ngươi cũng quá nhỏ khí đi, liền này. Tiểu Trương ca mím môi cười nói, ngươi cũng đừng mạnh miệng, ngươi chưa uống. Ít thiếu nhìn thấy cấp trên viết tay nhãn hiệu, mỗi một loại rượu đều có tên của mình, gì đó tiên nhân đỡ đỉnh, gì đó đêm nay, gì đó hầu nhi say, hắn cảm thấy còn thật có ý tứ, liền lấy trước cái kia hầu nhi say bình nhỏ, ta trước nếm thử a. Hắn mở ra cái nắp một ngụm buồn bực bên dưới, lối vào tựa như bạch thủy một loại ít đạm vô vị, hơn nữa còn xen lẫn một chút hoa quả vị ngọt, dạng này rượu rõ ràng liền là không hợp cách loại kém rượu, mà liền tại hắn vừa muốn lúc nói chuyện, cỗ này sức lực liền đi lên, hắn cũng cảm giác khi đó kia một cái, trong đầu ông một tiếng toàn bộ biến thành không bạch. Có một loại hồn phách ly thể cảm giác nhẹ nhàng tản vào vân trung, đáp lấy gió chớp mắt chính là mấy vạn giảm. Theo tiểu Trương ca một cái búng tay, hắn đinh một tiếng hồi thần lại, ngậm mẹ ngươi, hào tiểu. Tiếp lấy hắn tựa như là không dừng được một dạng, không kịp chờ đợi từng ngụm uống vào. Nơi này mỗi một loại rượu đều biết mang đến cho hắn một loại thân thể cùng trên tinh thần hai tầng hưởng thụ, loại cảm giác này là khó như vậy dùng nói rõ. So sánh với mà nói chính hắn những cái kia giấu rượu đều là thứ gì ngoạn ý, rắc rưởi. Truy cầu cái này truy cầu cái kia, kết quả là bất quá đều là khoe khoang công cụ mà thôi. Người ta cái này mới kêu rượu à? Uống xong thật là có thành tiên cảm giác. Bất chi bất giác mỗi một loại tiểu tử đều uống hết một vòng đằng sau, hắn cuối cùng tại đi tới một chén kia áp trục hoàng lương nhất ngộng. Mà chính hắn đã quên uống bao nhiêu, ngược lại nếu không phải tiểu Trương ca, hắn ba ngày sau cơ bản liền có thể đưa tang, đưa đến hỏa táng chàng đốt thời điểm, dự tính đều là đốt ra hương tiểu vị. Một chén này uống xong liền không thể uống. Tiểu Trương ca nghiêm chỉnh cảnh cáo nói, lại uống sẽ ra sự tình. Được. Ít thiếu không tin tà đem kia hoàng lương nhất ngộng một ngụm buồn bực bên dưới, sau đó một hồi đẩy trời đại mộng liền đem hắn bao phủ đi vào, đợi đến khi tỉnh lại lại là đã lệ rơi đầy mặt. Tựa ở đại ngô đồng bên dưới thất vọng mất mát, chấm rất lâu mới chậm tới. Này rượu, còn có sao? Không thể uống. Tiểu Trương ca nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại uống sẽ ra sự tình. Mặc dù ít thiếu không hiểu rõ lắm loại vật này, nhưng dù sao cũng là thích rượu người, cũng đúng nghe nói qua một chút tác dụng kỳ lạ chỉ có tại trong truyền thuyết mới có quỳnh tương ngọc dịch, phàm nhân không thể uống nhiều, không phải vậy thần tiên khó cứu. Hiện tại xem ra tự mình hẳn là uống đến những cái kia cổ thư điện tịch bên trong mới có thể xuất hiện mỹ tiểu, bất quá vốn nên là kích động hắn, bây giờ lại còn đắm chìm tại tự mình đại mộng bên trong khó mà tự kiềm chế, ngồi ở chỗ đó bất ngờ liền có chút nhìn đạm trong nhân thế ân oán tình kỷ. Ăn một chút gì a? Tiểu Trương ca lấy ra mấy đạo thức nhắm, rượu đến đây chấm dứt. Từ Mỹ thiếu nhìn về phía Tiểu Trương ca, thâm trầm thở dài, ngươi người bạn này ta phải giao, rượu của ngươi khẳng định không phải phổ thông rượu. Liền ngươi có những rượu này, ngươi đi ta kia rách dưới địa phương uống gì, nhục nhã ta có phải hay không? Ngươi nhục nhã ta? Tiểu Trương ca cười ha ha một tiếng. Đây đều là ta thu thập tới, chính ta cất rượu khẳng định không bằng ngươi. Chân thành vĩnh viễn liền là tất sắc kỹ, tiểu Trương ca cái này người liền là từ trên xuống dưới xuyên qua chân thành, không bằng người ta liền là không bằng người ta, này cũng không phải là gì đó chuyện mất mặt. Ngươi sao có thể thu thập được những rượu này? Phân ta một điểm thôi. Tiểu Trương ca lắc đầu, có thể, nhưng không thể là toàn bộ, có chút uống nhiều rượu là muốn ra sự tình. Vậy ta không uống nhiều không được sao? Khống chế không nổi. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, không có người có thể khống chế được nổi. Ít Thiếu trầm ngâm giây phút, lão đệ, ngươi có phải hay không ở bên trong trộn lẫn đồ vật rồi? Ha ha. Tiểu Trương ca cười được khoái hoạt, không có, chỉ là có chút rượu không nên là nhân gian rượu, phổ thông người không chịu được nữa. Tiểu nói này người liền hiểu, quả nhiên như hắn suy nghĩ dạng kia, những thứ này lai lịch không đơn giản, bất quá có quan hệ gì đâu, lần sau muốn uống lại tới nơi này liền tốt. Xem ra tiểu tử ngươi cũng là người chơi a, còn có cái gì đồ tốt? Tiểu Trương ca nghe xong cũng biến thành cao hứng lên, ta còn ưa thích đưa thiếp. Kể từ này ngày sau, Xuân Đầy Dương Thành Ít Thiếu không biết là chúng cái gì ta, liền tăng thêm một hạng mới yêu thích, liền là thu thập đưa thiếp, kia là nàng cũng không ngâm, bức cũng không giả, cả ngày liền là buồn bực trong phòng dạy vò tự mình thu thập đưa thiếp, bình thường lúc nào cũng chuyên tâm xử lý bề ngoài cũng không cần thiết, còn mỗi ngày chạm vạng tối thời gian để tài xế lái xe đưa hắn đi trong một cái hẻm nhỏ, nghiêm chỉnh liền là đến nửa đêm trở về. Mà Ít Thiếu kể từ khi biết Trường ăn ngõ hẻm đằng sau, quả thực liền là như nhặt được chí bảo tốt ta, hắn ưa thích trà đạo. Nơi này có người năm đó liền cùng trà Thánh Lục Vũ tại đỉnh tự bên trong thưởng thức trà đốt hương. Hắn ưa thích rượu, nơi này có người uống một chén liền có thể quên mất huyên náo mỹ tiểu. Hắn ưa thích hương đạo, nơi này có kia không có chuyện làm liền dùng đủ loại hương liệu xào nấu hương phấn nhàm chán người. Gần như hắn hết thể yêu thích đều có thể ở cái địa phương này tìm tới người đồng đạo. Đại Ngô Đồng bên dưới, bàn đá bên trên, khi thì rượu mạnh khi thì rõ ràng trà, thỉnh thoảng khói xanh lượn lờ, hương vị phiêu tán. Càng mấu chốt là nơi này không có người ghét bỏ hắn là bạo phát hộ, tất cả mọi người rất nhiệt tình hoan nghênh bất kỳ một cái nào ưa thích những này môn lộ người. Cái này khiến vị thiếu gia này gần như liền triệt để trầm mê tại Trường ăn ngõ hẻm trong, đói Tiểu Trương ca điểm này cái cơm, khác bên cạnh còn có quán cà phê, thậm chí liền ngay cả trà lạnh cửa hàng đều có, hắn đều nhanh mong muốn liền ở tại địa phương này. Mà này hết thảy đủ loại, không thể nhất lý giải liền là mị ma tiểu thư, nàng rõ ràng là muốn lợi dụng cái này nổi tiếng lâu đời phú nhị đại ăn chơi thiếu gia để kích thích Tiểu Trương ca hiếu chiến tâm, kết quả hiếu chiến tâm không có kích phát ra tới, còn đem người phú nhị đại cấp chỉnh ra nhà. Các ngươi nghe nói không, cái kia Ít Thiếu giống như điên rồi. Dạng này tin đồn truyền đến mị ma tiểu thư trong lô thai, nàng chỉ có thể mở mịt thở dài một tiếng. Ít Thiếu điên rồi, bao nhiêu là có chút lệnh người thổn thức, mà bị người nói thành là điên rồi ít ít, hiện tại kỳ thật chính cùng mất đi đồ đệ A Kê tại Đại Ngô Đồng bên dưới tu hành Phật pháp, nhắc tới cũng chào phúng, cái này tiểu sắc tài vận một thân ô uế phú nhị đại, tại trải qua trà rượu hung đúc đằng sau, không ngờ bắt đầu đối Phật pháp triết học sinh ra hứng thú nồng hậu. Này không kéo sao, này một bên vừa vặn có cái mất đi đồ đệ không gượng dậy nổi điệu tạm vương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Mấy ngày nay thời gian mị ma tiểu thư cảm giác tự mình đặc biệt mê mang. Hiện tại nàng dùng hết biện pháp để hình dung đều không quá phận, nàng thời điểm trước kia bên trong không phải như vậy kịch bản a, bên trong liền hẳn là xuất hiện có Ác Thiếu vì đạt được nàng mà làm đủ trò xấu, sau đó bị giả heo ăn thịt hổ nam chính bạo sát, tiếp lấy nam chính hổ khu chấn động, bá khí lộ ra ngoài, dùng như quỷ mị tiếu dung chấn nhiếp tất cả mọi người. Chính mình cái này thời gian thừa cơ chim non nép vào người một bả, này chẳng phải nước chảy thành sông sao? Nhưng người nào biết rõ kịch bản lại là cái dạng này đâu. Ác Thiếu có, giả heo ăn thịt hổ nam chính có, chim non nép vào người xinh đẹp muội tử cũng có, nhưng kết cục sau cùng là Ác Thiếu đi theo giả heo ăn thịt hổ nam chính giao bằng hữu. Cuối cùng quy y ta phận, không nên là dạng này a, nó liền không nên a. Đứng tại nhà mình trên ban công mị ma tiểu thư chống lạnh, ta cũng không tin. Chương 520, thời gian như nước sạch, một tươi mới lợn bên trong triền núi hai mặt dùng giữ tươi màng bão khỏa, đặt ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh để nó kéo dài thành lưỡng bội lớn nhỏ, trong chén để vào nước gừng, rượu gia vị, muối, bột hồ tiêu, thập tam hương, sinh chịu ướp 15 phút, lại đem ướp tốt thì thăn, trước quay một tầng tinh bột sau lại mạt một tầng trứng dịch, lại hai mặt dính đầy bánh mì chấu, mở ấm bảy thành vào nồi rán đến vàng rực, một phần bữa sáng nổ sườn lợn rán liền làm tốt. Lại phối hợp một phần xì dầu thực chất mì sợi thêm một cái trứng chần nước sôi, tại bốn mùa bên trong bất cứ lúc nào đều là một phần hoàn mỹ bữa sáng. Ngươi bây giờ tới càng ngày càng sớm. Tiểu Trương ca đem mì sợi đưa cấp Ít, mà Ít Thiếu tất tất tác tác liền đem mì sợi ăn cái sạch sẽ, lau miệng sau đó cười nói, ta là phế vật, trong nhà cũng trứng mắt, sớm một chút tới, nơi này có ý tứ. Nghe nói ngươi đặc biệt ưa thích chọc người khác bạn gái. Tiểu Trương ca cấp hắn tăng thêm một cái lạp xưởng, sau đó hỏi, vì sao? Chắc chắn sẽ có lý do chứ. Không tại sao, ta cũng không tốt sắc. Liền là đơn giản muốn cho người ta hợp ta. Ít Thiếu cắn một cái lạp xưởng, hít sâu một hơi nói ra, xem bọn hắn hận ta, ta liền có tồn tại cảm giác. Ta làm không được tất cả mọi người thích ta, nhưng ta có thể làm được để bọn hắn đều hận ta. Ngược lại ngươi cũng biết, có thể bị ta mời đi qua người, đều không phải là vật gì tốt. Đi theo đám bọn hắn đi nữ nhân cũng đều không phải kẻ tốt lành gì, phần lớn đều là có ham. Ngược lại ta bình thường cũng không có việc gì làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi suy nghĩ một chút cũng biết, ta một không giới thuốc hai khỏi cần mạnh, thật sự là người trong sạch cô nương có thể bị dăm ba câu liền cầm xuống sao? Tiểu Trương ca cười rót cho hắn một chén băng chanh nước, ngồi xuống hỏi, kia ngươi cũng không cùng người khác giải thích. Ban đầu ta cũng có nhớ qua giải thích, nhưng đến sau ngẫm lại kỳ thật cũng không cần thiết, ta là nát người nhà, giúp bọn hắn sàng chọn một cái hàng nát cũng coi là ta có chút chỗ dùng, đặc biệt là bọn hắn hận ta còn không thể làm gì ta, ta đã cảm thấy quá sảng khoái. Kia ngươi có hay không nghĩ tới có một ngày bị người trả thù, hoặc là có một ngày ngươi thất thế, bọn hắn lại bỏ đá xuống giếng? Tiểu Trương ca tò mò hỏi. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ta lúc này mới nói với ngươi. Chỉ chúng ta loại người này, ngươi chính là làm cả một đời người tốt, có một ngày ngươi thất thế, bọn hắn làm như thế nào đạp ngươi liền làm sao đạp ngươi, bọn hắn những cái kia hoa hoa tâm tư ta còn có thể không có biết không? Ta dưỡng quá nhiều cậu, bọn hắn bình thường ăn của ta dùng ta, dựa vào lấy ta thế cáo mượn oai hùng, nhưng ngươi xem đi, chỉ cần có một ngày ta đổ, bọn hắn trước tiên liền biết đem ta cấp đè xuống đất đạp. Ồ, ngươi thật không tin a? Không phải không tin, là không hiểu rõ lắm. Tiểu Trương ca khẽ cười một tiếng, ta xuất sinh đến bây giờ, kỳ thật không có quá nhiều tiếp xúc xã hội, khả năng bởi vì tính cách nguyên nhân a, ta không quá ưa thích cùng người tiếp xúc, bọn hắn cũng cảm thấy ta không có cái gì giá trị lợi dụng, ngược lại liền sẽ không trên người ta lãng phí thời gian. Kia đi, ta liền làm cho ngươi nhìn. Tiểu Trương ca sướng sở, ngươi dự định làm gì? Đơn giản a, hiện tại bên ngoài đều truyền ta điên rồi, vậy ta liền tường kế tiểu kế điên cho bọn hắn nhìn xem. Ta để ta ca theo ta một khối diễn cái hí kịch ra đây chính là, đem ta bị đuổi ra khỏi nhà tin tức truyền đi, ta mang ngươi nhìn xem những người kia sắc mặt. Tiểu Trương ca rất là tò mò nhìn xem hắn, sau đó bất ngờ hỏi, ngươi vì sao lại cảm thấy ta không ham ngươi tiền tài đâu? Chỉ bằng ta cùng ngươi tốt như vậy bằng hữu, lao tử ăn bát mì ngươi đều phải lấy tiền, ta liền biết. Ít thiếu ra cười ha ha một tiếng, bao nhiêu tiền? Sườn lợn rán 15, mặt 10 khối, trứng trần nước sôi 2 mảnh, lạp xưởng 5 khối. 32. Ít thiếu ra trả tiền đằng sau, lười biếng nhàn nhã dựa vào ghế, ôm cánh tay nhìn xem quán cơm nhỏ trưng bày, sau đó bất ngờ thở dài, trong ngõ hẻm ta là thực dễ chịu, tại ta đây liền là căn gà 91, không có người quan tâm ta là ai nhà người nào, càng không có bạ dạ gì đi chụp lén ta với ai cùng một chỗ đêm không về ngủ. Tiểu Trương ca không có tiếp lời nói, chỉ là yên tĩnh nghe. Bất quá theo hắn thượng cấp nói trong lời nói đích thật là có một vấn đề, đó chính là tất cả mọi người biết rõ hắn là cái trung cực nhu đầu nhân yêu thích người, vô số người chán ghét thêm ghét bỏ hắn, nhưng nếu như thay cái góc độ tới nói, hắn tịnh không có sử dụng gì đó thủ đoạn bạo lực. Vậy trong này vấn đề đến tột cùng là xuất hiện ở người nào trên thân đâu? Là hắn? Vẫn là những cái kia bị hắn trả đạp nữ nhân? Phải biết bọn họ đều là có bạn trai hay là có lao công, vì sao đồng dạng là khác người? Sự tình, cuối cùng nồi đều ném cho hắn đâu? Nói đến cũng có chút ý tứ, Tiểu Trương ca không quá minh bạch. Về phần hắn nói tại nơi này dễ chịu, vậy liền dễ chịu thôi. Có lẽ là hắn chán ghét phía trước sinh hoạt ta, tùy tiện hắn liền tốt, dù sao trường ăn ngõ hẻm theo xuất hiện bắt đầu, liền xưa nay không từng cự tuyệt bất luận người nào thêm vào, càng là có thật nhiều người đem nơi này xem như bọn hắn tâm linh nơi ở nút. Gì đó như bức không như bức, nơi này có khi là người như bức, căn bản không quan tâm nhiều một cái kia thiếu một cái kia. An Tô Mỹ Tiểu Trương ca sẽ đi làm đi, ít thiếu tiếp tục lưu lại trường ăn ngõ hẻm tại cái kia lưu tử, về phần hắn nói những cái kia Tiểu Trương ca cũng không có làm trông cậy vào. Dù sao ai biết nhàm chán như vậy để chứng minh tự mình phỏng đoán đi làm như vậy không rõ đầu đuôi sự tình đâu, còn cái gì bị đuổi ra khỏi nhà loại hình. Nhưng vấn đề là Tiểu Trương ca đến cùng vẫn là non nớt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái tâm bên trong cũng định quy y ta Phật người đến cùng sẽ làm ra nhiều không hợp thói thường sự tình. Cái này cái kia liệu tử giữa chưa tại trường ăn ngõ hẻm sau khi trở về đã tìm được hắn thân ca, đem tự mình ý nghĩ nói với hắn một tiếng. Về phần hắn ca ý tứ, vậy khẳng định là toàn lực ủng hộ, dù sao mình đệ đệ danh tiếng có bao nhiêu thối trong lòng hắn rõ ràng, hiện tại này chủng loại giống như theo tới cắt đứt hành vi, kỳ thật người đối diện bên trong đối chính hắn đều là có chỗ tốt. Chỉ là hắn ca hoàn toàn không hiểu tự mình này đệ đệ có phải hay không chỗ nào bị kích thích, thế mà lại bất ngờ bắt đầu sinh ra loại này không hợp thói thường ý nghĩ, phải biết hắn vì mình những cái kia bạn bè không tốt cũng không chỉ một lần cùng nhà bên trong huyên náo túi bụi. Kỳ thật cũng không có gì, liền là làm một giấc mộng, mơ tới tinh thần xa suốt sau dáng vẻ. Ít thiếu dạng này đối ca ca nói ra, tỉnh đằng sau phát hiện gì đó cũng không quá trọng yếu. Được, ngươi có thể tỉnh ngộ liền là chuyện tốt, ngươi muốn làm gì nhà bên trong đều duy trì ngươi, đi thôi. Cảm ơn đại ca. Ít thiếu rời đi về sau, rất nhanh bọn hắn trong hội này liền xuất hiện một cái kình bạo tin tức, tin đồn truyền đi đâu đâu cũng có, nhưng hoạch tâm nội dung liền là ít thiếu bị đuổi ra khỏi gia môn. Lý do quá nhiều, theo gì đó ngủ không nên ngủ nữ nhân đến đem hắn nhà lao ra tử khí đến bệnh viện, phiên bản đổi mới thay đổi rất nhanh, ngược lại cơ bản có thể xác nhận hiện tại bọn hắn nhà đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, từ đây liền không nhận hắn đứa con trai này. Đằng sau mấy ngày ít thiếu là triệt để không còn tin tức, thẳng đến một cái đầu thu khô nóng thứ 6 trạm vào tối, hắn vui vẻ tìm tới Tiểu Trương ca, "Đi, dẫn ngươi đi nhìn một hồi cho hay." "A." Tiểu Trương ca ngay tại cửa ra vào cho mèo ăn. Nghe được hắn lời nói đằng sau nâng lên đầu mặt mờ mịt nói ra, cái gì tốt hy kịch. Theo ta tới liền xong việc. Chương 521, thời gian như nước sạch, 2. Tiểu Trương ca nhìn thấy ít thiếu kia là cảm thấy có chút giật mình, mấy ngày không có gặp hắn tỏ ra càng thêm viết mới lên, nguyên bản mặt trắng không dâu hắn bây giờ nhìn đi lên dâu ria chỉnh cùng đầu phố nghệ thuật ra, tóc cũng rối bời, toàn bộ tư thái đều nới lỏng xuống dưới, mặc trên người ngược lại đã từng hàng hiệu y phục, nhưng y phục này đã biến được dùng gió, vô cùng bẩn, ngược lại so loại nào tận lực an bài giá rẻ hàng rong hàng càng lộ ra tinh thần sa sút. Chờ một chút ngươi liền biết cái gì gọi là người không bằng chó. Hắn ngồi trên xe buýt đối Tiểu Trương ca nói ra, khẳng định đặc biệt có ý tứ. Tiểu Trương ca tâm lý nhưng thật ra là cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì như thế nào đi nữa cũng lại lưu lại chút giao tình, không có khả năng nói với hắn như vậy lánh khóc vô tình, càng không khả năng như hắn nói như vậy người không bằng chó. Cho nên vì cái này, hắn thật sự chính là tò mò lên tới, thế là liền theo ít ít đến một cái hộp đêm bên trong, tại tới tiến một lúc, ít thiếu chỉ vào nơi này đối Tiểu Trương ca nói, nơi này ta thế nhưng là siêu cấp VIP, cơ bản bọn hắn bình thường đều biết cầm thẻ của ta ở bên trong tiêu phí, hôm nay ta hỏi một cái nơi này quản lý, bọn hắn cũng tại. Tiểu Trương ca á một tiếng, ngươi định làm như thế nào? Hắc hắc, trước bảo mật. Nói xong, hắn liền lĩnh lấy Tiểu Trương ca đi vào cái này buổi chiếu phim tối, sau khi đi vào hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đi hướng lớn nhất cái kia ghế lô, đẩy cửa vào đằng sau bên trong người lập tức liền vui sướng lên tới. Nha, này không ít thiếu a, tới tới tới, nhanh dưới trướng, cùng nhau chơi đùa chơi. Mà ít thiếu thật không có dưới trướng ý tứ, chỉ là gượng gạo nói, Lý Văn Phong, ta trong khoảng thời gian này trong tay so sánh gấp, có thể hay không trước tiên đem nơi này thẻ còn cho ta đem bên trong số dư còn lại lui một cái, sống qua trong khoảng thời gian này lại nói. Cái này Lý Văn Phong đã từng liền là hắn đứng đầu kiên định chó săn chi nhất, dù là khi đó ít thiếu để hắn đi đất cức, hắn đều không chút do dự lại đi gặp một cái, liền ngay cả Tiểu Trương ca đều theo cái kia nghe qua nhiều lần. Nhưng giờ phút này tại ít thiếu nói ra những lời này đằng sau, kia Lý Văn Phong biểu lộ thế mà biến, bộ mặt cơ bắp mắt trần có thể thấy nuối lòng xuống dưới, trong nháy mắt theo cười dạng dỡ biến thành một tấm mắt cá chết. Không phải chứ, ngươi cái này khiến các huynh đệ về sau đi cái nào chơi a? Thế nhưng là ta trong khoảng thời gian này thực tương đối khó khăn. Ít thiếu nói tiếp, chờ sống qua này đoạn, ta còn có thể bạc đãi các ngươi. Ngươi có phải hay không không có làm rõ ràng tình huống? Kia Lý Văn Phong nghe xong, buông ra ôm công chúa tiểu muội, khởi thân nhìn chằm chằm Ít thiếu nói ra, là ta không có làm rõ ràng tình huống vẫn là ngươi không có làm rõ ràng tình huống, thẻ này là tên của ta, ngươi nói lấy đi liền lấy đi. Có thể bên trong tiền là ta đưa cho ngươi. Ngươi có biên nhận a? Lý Văn Phong cười lạnh quay đầu lại hỏi nói, các huynh đệ, các ngươi nói đúng hay không nha? Ta khi đó cấp ngươi 300 vạn. Ngươi lúc nào cấp ta 300 vạn rồi? Lý Văn Phong bất ngờ biến được trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lên tới, ngươi cũng không thể nói miệng không bằng chứng a, biên nhận có a. Hóa đơn có a. Ta thường ngày đối ngươi không kém a. Ngươi bây giờ nói chuyện với ta như vậy. Không kém không kém, đương nhiên không kém. Lý Văn Phong bất ngờ nở nụ cười, thuận thế hướng ghế chàng kỵ bên trên khẽ nghiêng, sau đó xông lên bên cạnh tiểu muội dì thay vài câu. Rất nhanh, tiểu muội liền bắt đầu điệp cái chén, điệp 5 tầng hết thảy 100 cái chén, mỗi cái trong chén đều đổ đầy địa. Lý Văn Phong hướng Ít thiếu cười nói, phía trước chúng ta chơi như thế nào? Uống một chén cấp 200, ta nhiều nhất uống qua 40 chén, vậy bây giờ liền muốn nhìn ngươi Ít thiếu thực lực. Xung quanh ồn ào thanh âm tức khắc tăng vọt lên, loại này sự tình kỳ thật liền là nhìn khỉ lắm xiếc, nhìn thấy người ta khó chịu bọn hắn liền cao hứng, phía trước Ít thiếu cũng là làm như vậy, hiện tại nhân quả tuần hoàn, trực tiếp liền báo ứng đến chính hắn trên thân. Bất quá xem ở ngươi Ít thiếu phân thượng, một chén rượu cấp ngươi 500 tốt ta, nơi này 100 chén, uống xong 5 vạn lấy đi. Ít mấy hồi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, sau đó lại quay đầu liền chỉ vào này Lý Văn Phong nói ra, ngươi còn chưa xứng để ta uống rượu, Lý Văn Phong ta xem như kiến thức, ngươi làm sao liền cái cậu đều không bằng. Ai, ngươi nói như vậy ta liền không thích nghe, ngươi nói ngươi có khó khăn, huynh đệ chúng ta một hồi tiếp tế ngươi một cái, ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu. Ngược lại rượu liền để ở chỗ này, ngươi uống tiền liền lấy đi, nếu là không uống nha. Ngươi muốn lưu tại này sướng ca hát cũng được, phải nhanh trở về ngủ cũng được, ngược lại tiền liền không bàn nữa. Cái này điển hình vô lại diễn xuất để Tiểu Trương ca mở rộng tầm mắt, hắn lần thứ nhất thấy có người có thể vô liêm sỉ đến trình độ này, mặc dù hắn biết mình kiến thức vẫn là ít, nhưng không nghĩ tới lại ít đến trình độ này, thật là xem thường trong nhân thế giống loài đa dạng tính. Ít thiếu một chân gạt ngã chén rượu trên bàn tháp, quay người liền phải đi, nhưng không có đi hai bước liền bị Lý Văn Phong cấp kéo lại, "Này, cha Thế Hoa, ngươi làm sao cho thể diện mà không cần a?" Đùa bỡn xong tính khí liền muốn đi rồi. Ít thiếu liếm môi một cái, lộ ra một tấm vẻ mặt vui cười, "Kia ngươi dự định thế nào?" "Đơn giản a, lúc trước ngài thiếu gia dạy cho chúng ta, hạ xuống mặt mũi vậy có phải hay không được tìm trở về?" Vừa rồi ngươi đem này rượu rơi vai chúng ta một thân, mặc dù là bằng hữu một hồi, nhưng ngươi này cũng làm được quá phận đi. Đi a, chúng ta tốt xấu còn có chút giao tình. Dạng này, ngươi đem nơi này quét dọn, lại cho chúng ta mỗi người kính chén rượu nói lời xin lỗi, chuyện này coi như qua. Vậy ta nếu như không đâu? A, cái kia có thể a, vậy chúng ta liền chơi cái game cổ thôi. Ấy. Lý Văn Phong xách ra ba bình rượu trắng, một ngụm khó chịu, chúng ta liền thanh toán xong, không phải vậy đừng trách huynh đệ trở mặt. Đối diện dạng này đối trao bức nhân thức đục nhã, ít thiếu thế mà một điểm phẫn nộ cũng không có. Bởi vì một màn này ở trong mơ hắn đều trải qua một lượt, mà trong mộng tràng diện xa so với hiện thực càng thêm tàn khốc, hắn bị án lấy đầu theo đã từng tự mình dưỡng cầu dưới hông xuyên tới, mà cuối cùng thậm chí thủ chỉ đều bị bọn hắn dùng không cẩn thận vi danh đập vụn ba căn. So với trong mộng tràng cảnh, bây giờ thực đã không coi vào đâu. Nhìn thấy a, đi thôi. Hắn quay đầu hướng Tiểu Trương ca nói ra, mời ngươi ăn khuya. Mà liên tại hắn quay đầu. Trong nháy mắt, Lý Văn Phong tiểu kình thượng cấp, lại cơ lấy một cái chai rượu liền đập về phía Ít, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Trương ca quay đầu một ánh mắt mà thôi, bình rượu kia tử liền trực tiếp như ngừng lại giữa không trung. Lúc này Ít thiếu cũng phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, tức khắc lửa giận công tâm một cước liền đem Lý Văn Phong đá bay ra ngoài. Một cước này xem như đốt lên dây dẫn nổ, phòng bên trong những cái kia đồ hỗn trướng toàn bộ khởi thân bắt đầu hướng bên này đi tới, rất nhanh liền đem Tiểu Trương ca cùng Ít thiếu vây vào giữa. Ít thiếu hỏa khí thật là lớn, tới tới tới, các huynh đệ chúng ta giúp Ít thiếu tiêu hỏa. Mà nói lúc trễ khi đó thì nhanh, đại môn bị đá một cái bay ra ngoài, tất cả mọi người nhìn lại, lại phát hiện là không nhận ra cái nào xinh đẹp cô nàng, nàng mặc màu đen áo thun còn có một đầu bó sát người tiểu nhu tử quần, trên mặt hóa lây trang điểm. Trên tay mang theo một cái không biết rõ cái nào nhặt được gậy gỗ, nha, náo nhiệt như vậy à? Tiểu Trương ca trên dưới quan sát nàng một vòng, ngươi tại sao lại ở đây? Lao đầu tử để cho ta tới, ta liền đến thôi. Hắn nói đám rác rưởi này không xứng để ngươi động thủ tới, ta suy nghĩ đám rác rưởi này cũng không cần đến ta đi. Nói chuyện chính là Hắc Quan Âm, nàng chuyển động trên tay gậy gỗ chậm rãi tiến lên phía trước, các ngươi trước đi thôi, đám rác rưởi này giao cho ta. Chương 522, tên điên. 1. Hắc Quan Âm xuất thủ đánh đám người này, kia đều không mang dùng năng lực, nàng thế nhưng là nắm giữ vượt qua thanh linh tử một nửa ký ức người. Thể thuật đối với nàng mà nói liền cùng chơi, huống chi đánh đám này phế vật nếu như dùng năng lực, kia phải gặp lao đầu tử mắng. Một người một cái cơ bản liền giải quyết vấn đề, mà đối diện trong phòng khách hoảng sợ các tiểu tỷ tỷ, Hắc Quan Âm xuất ra còn dính lấy huyết cây côn chỉ về phía nàng nhóm, đều mẹ nó cấp ta an tính chút, tiểu gia ta phiền nhất chói thai rít gào. Thời khắc này Hắc Quan Âm một thân huyết, bất quá hạ thủ ngược lại không nặng, mỗi cái đều là bị thương ngoài da, liền là nhìn so sánh dọa người, nhưng thực đi pháp y bên kia giám định một hồi, liền vết thương nhẹ cũng không tính là. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Hắc Quan Âm đạp Lý Văn Phong mặt, đem cây côn khiêng trên vai, các ngươi có thể báo cảnh. Nhưng ai báo cảnh cũng đừng trách ta người đó cả nhà, ta cái này người nói đến làm đến, đừng cho là ta nói đùa. Nói xong nàng thuận tay cầm lên trên mặt đất không biết rõ người nào điện thoại di động, két két liền cấp 5 cái đập tan, các ngươi được nhớ kỹ thân phận của mình, còn có ta gọi Thanh Linh Tử, số điện thoại 18945172, nghĩ trả thù liền đến, chớ cùng các ngươi chơi đen, các ngươi đi pháp luật trình tự, đừng để ra coi thường các ngươi. Nói xong, Hắc Quan Âm nhìn thoáng qua Tiểu Trương Ca, Du Lập Cập, quay đầu lần nữa hung hăng nói, nhớ kỹ, ra kêu thanh linh tử. Nói xong thịch một tiếng biến mất không thấy. Tiểu Trương Ca ở bên cạnh toàn bộ hành trình đều tại nín cười, hắn chỉ biết là có Hắc Quan Âm nhân vật này, nhưng không nghĩ tới Hắc Quan Âm như vậy ra, nghe nói nàng cùng Háo Tử quan hệ không bình thường lắm, cũng không biết rõ lúc nào cũng sầu mi khổ kiếm, mong muốn tại cái chán bên trên văn bên trên chính nghĩa hai chữ Háo Tử có thể ăn được hay không được Tiêu Tôn đại thần này. Còn bên cạnh Ít Thiếu ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tiểu Trương Ca, ngươi, xem như thế đi, nhìn tới ngươi còn có không ít bí mật không có nói cho ta à, ngươi khẳng định không coi ta là bằng hữu. Hai người bọn họ chậm rãi đi ra ngoài, hồn nhiên không cần biết đến trong phòng khách thảm liệt tràn diện, bình tĩnh quả thực không tưởng nổi. Cũng là không phải, chủ yếu là có một số việc nói ra cũng không có gì ý nghĩa. Tiểu Trương Ca cười nói, vậy không bằng ta mời ngươi ăn cơm chiều a. Ngươi nói a, đừng để ta cấp tiền liền đi. Kỳ thật Ít Thiếu chính mình cũng không biết tại sao mình lại lanh tĩnh như vậy, ngược lại kể từ ngày đó uống kia chén quên là Hoàng Lương Nhất Ngộng hay là Nam Kha Nhất Ngộng đằng sau, tự mình theo tâm tính bên trên liền phát sinh triệt để cải biến, trong ngộng thế giới hắn phảng phất hoàn thành một đạo tu hành cánh cửa, bây giờ nhìn gì đều cảm thấy giếng cổ không gợn sóng, không có cái gì có thể để cho hắn hết sức hưng phấn điểm. Nếu như không phải trí nhớ của hắn vẫn là hoàn chỉnh, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình có thể là bị người đoạt bỏ, hắn hiện tại dần dần đã nhanh đối gì đó đều không làm sao có hứng nổi, duy chỉ có liền là nghĩ tìm tòi nghiên cứu thế giới ảo diệu. Thuyền con cháu a. Tiểu Trương Ca đề nghị, ta hiểu rõ một nhà thật không tệ. Ngươi an bài. Ít Thiếu cười hồi đáp, sau đó bất ngờ nói, ngươi những cái kia bưu thiếp bên trong hết thảy phong cảnh ngươi đều đi xem qua. Ừm. Tiểu Trương Ca nói xong liền lấy ra điện thoại di động, bên trong có một cái album ảnh lít nha lít nhít đều là phong cảnh chiếu, không chút nào ngoại lệ đều là hắn giơ bưu thiếp cùng thực cảnh đối lập ảnh chụp, hết thảy hắn cất giữ bưu thiếp đều ở bên trong, vượt ngang toàn bộ thế giới đông tây nam bắc. Thực hâm mộ a. Ít Thiếu ra liếc nhìn album ảnh, ta cũng muốn đi xem nhìn, không biết rõ có thể làm được hay không. Phàm nhân thân thể sao? Phàm nhân thân thể. Tiểu Trương Ca trầm ngâm giây phút, sẽ có chút khó. Nếu như không khó, vậy còn có ý gì đâu? Ngươi nói ta có thể còn sống trở về xác suất là bao nhiêu? 50%. Tiểu Trương Ca nói khẽ, chỉ có thể trở về cùng không thể trở về đến. Vậy thì tốt, ta tranh thủ trở về. Tiểu Trương Ca ừ một tiếng, nếu như dùng phàm nhân thân thể hành động, đi một chỗ bình quân thời gian là 7 ngày, ta hiện tại hết thể có 3,130 tấm, diệt trừ không phải cảnh vật, đại khái hết thể có 1700 tấm. Ngươi đại khái phải tốn 11900 thiên, như nhau là 30 năm. Ta cũng không như ngươi vậy nhiều, chỉ có 400 tấm. Ta lại thêm nhanh lên tốc độ, 5 năm hẳn là có thể trở về đi. Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, dự định lúc nào xuất phát? Có lẽ là năm tới, có lẽ là ngày mai. Thuận buồm xuôi gió. Ngày thứ hai, Ít Thiếu liền không có tới qua Trường An ngõ hẻm, Tiểu Trương Ca cảm thấy hắn hẳn là đã xuất phát, dùng một loại khổ hạnh tăng tư thái rời khỏi tòa thành thị này, lúc chiều hắn cấp Tiểu Trương Ca phát ra một tấm hình, trên tay hắn cầm một trương minh tin phiến trên cổ lãng tự chụp hình, sau đó nói cho Tiểu Trương Ca, hắn đem nơi này xem như điểm xuất phát. Tiểu Trương Ca cùng người bên ngoài trò chuyện tới hắn lúc, tất cả mọi người nói là Tiểu Trương Ca cho hắn một đoạn cứu rỗi, nhưng Tiểu Trương Ca lại không cho là như vậy, bởi vì không có người có thể cứu rỗi một người khác, có thể cứu rỗi tự mình chỉ có chính mình. Hắn đến tột cùng là thế nào hoàn toàn tình ngộ, ai cũng không biết, có lẽ là một chén rượu, có lẽ đơn thuần chỉ là bị Đại Ngô Đồng dẫn dắt linh trí, nhưng không có cho là hắn đã bắt đầu đi lên bản thân cứu rỗi con đường, đây thật ra là chuyện tốt không phải sao, mà nếu là chuyện tốt liền căn bản không cần đi truy đến cùng phía sau nguyên nhân đến tột cùng là gì đó, dù sao người là một loại phức tạp sinh vật, mỗi một phút suy nghĩ đều thiên biến vạn hóa. A Kê ngược lại khen ngợi không chỉ một lần ít, nói hắn là phi thường có tuệ căn người, nộ tính cũng phi thường cao, tựa như là dài tại nước bùn bên trong cụ sen, giờ đây nở hoa, tự nhiên cũng liền cách tu thành chính quả không xa, đến mức là 3 năm vẫn là 30 năm, vậy chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa, nói không chính xác bị nửa đời trước trải qua đủ loại đều chẳng qua là hắn muốn ứng với tâm tiếp. Lúc đầu này cố sự tới đây nên đã qua một đoạn thời gian, nhưng bởi vì Ít Thiếu dọc theo người ra ngoài sự tình vẫn còn tại tiếp tục. Chương 523, Thiên Điên 2. Thanh Linh Tử bị người quấy rối. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đắm chìm tại truyền thừa phía trên. Hắn mang theo lớp cao cấp là hết thảy trong lớp quản được đứng đầu nghiêm nhưng hiệu suất cao nhất đội, này cùng Thanh Linh Tử tự thân năng lực cùng thái độ đều chặt chẽ không thể tách rời, hiện tại Thanh Linh Tử căn bản không tâm tư đặt ở địa phương khác, mỗi ngày 5 giờ sáng liền tỉnh, sau đó dùng nhập mộng chi thuật từng cái một đem lớp học lũ danh con cấp lộng lên tới, ban đêm mãi cho đến đêm khuya rạng sáng mới biết nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều đang không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến thích hợp hết thảy danh con tâm pháp cùng thuộc tính công pháp. Nói như thế nào đây, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trong khoảng thời gian này là Thanh Linh Tử kể từ xuất sư đằng sau cho đến nay vui sướng nhất phong phú nhất thời gian. Hắn thậm chí không chỉ một lần lại ở nghĩ mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không liền thích hợp giáo thư dụng nhân, hoặc là nói hắn thực chất bên trong vẫn là cái kia yêu quý thuật pháp thiếu niên, nhìn thấy đồ vật của mình bị tân hỏa tương truyền, hắn lại theo đáy lòng cảm thấy khoái hoạt. Mà cứ như vậy khoái hoạt tăng cường thời gian, vậy mà tại một buổi sáng sớm bị một trận điện thoại cắt ngang. Đầu điện thoại bên kia nói, bọn hắn đã tìm tới Thanh Linh Tử tính danh cùng đơn vị làm việc, nếu như hắn không muốn bị nháo đến đơn vị đi lời nói, ngay tại thứ 6-9 giờ tối đi 20 hộp đêm số 28 trong phòng khách dập đầu nhận sai. Nghe xong những này, Thanh Linh Tử đầu tiên là mặt mê mang. Sau đó nghĩ rõ ràng đằng sau trong nháy mắt hỏa khí liền bật lên, hắn Thanh Linh Tử tung hoành nhân gian nhiều năm như vậy, lạc đàn thập nhị linh nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng, trên trời dưới đất hắn duy nhất kính sợ người chỉ có thánh chủ, giờ đây lại có người dùng bực này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Thứ sáu đúng không? Tốt tốt tốt. Cúp điện thoại, Thanh Linh Tử trên trán nổi gân xanh, mà bên đầu điện thoại kia người hoàn toàn không biết rõ bọn hắn đến tột cùng đã làm gì dạng chuyện ngu xuẩn. Đại ca, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp các huynh đệ ra khẩu khí này. Lý Văn Phong đối một cái mặt mũi tràn đầy lanh khốc nam nhân định nọt trí cực, này người đúng là bọn họ mới nhận đại ca, cái này đại ca cũng không phải bởi vì có nhiều tiền, chủ yếu là bởi vì người này là một cái siêu năng lực người. Mặc dù bây giờ linh khí khôi phục, siêu năng lực người phạm vi lớn thức tỉnh, nhưng vấn đề là cùng bảng đại nhân miệng so sánh với tới, siêu năng lực người nhân số vẫn là ít đến đáng thương, 1/100.000 xác suất cũng có thể tuyệt đại bộ người chỉ nghe hắn thanh âm không thấy hắn người. Hôm nay, Lý Văn Phong nhận cái này đại ca liền là này 1/100.000 xác suất thiên tuyển người, hắn mặc dù chỉ có 30 tuổi, nhưng siêu năng lực đẳng cấp đã đạt đến hạng 2 nhất đẳng, mặc dù chỉ là hạng 2, nhưng lại cùng A cấp chỉ có cách nhau một đường, mà A cấp vậy cũng là dạng gì quái vật, nghe nói toàn thế giới A cấp siêu năng lực người đều không có vượt qua 50 cái, nghe vào quá nhiều, nhưng tùy tiện phân một phần như nhau 100 triệu người bên trong mới có thể phân đến một cái. Cho nên cái này hạng 2 đại ca liền là phổ thông người có thể gặp gỡ siêu năng lực người nóc nhà. Lý Văn Phong cùng hắn miêu tả một cái ngày đó đánh người cái kia thanh linh tử đặc thủ, này đại ca hai mắt nhíu lại, một chút trầm tư sau một lát liền làm ra phán đoán, nói cái này thanh linh tử đại khái dẫn đầu là hạng 2 tam đẳng hoặc là C cấp nhất đẳng, không tính là gì cường thủ, đến lúc đó hắn xuất thủ để cái kia thanh linh tử mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thượng vị siêu năng lực người bị áp. Thế là vị đại ca kia cũng không có gì tốt điều tra, trực tiếp liền gọi điện thoại hẹn thượng thanh linh tử tới cửa quỳ xuống, dự định để nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thế giới chênh lệch. Đến mức thanh linh tử đến cùng là đẳng cấp gì, kỳ thật hắn còn không có xác định, nhưng lôi long đều là A cấp hạng nhất, nếu như tất cả mọi người là đỉnh phong lời nói, thanh linh tử đánh hai cái lôi long cùng chơi giống như. Đào lão sư, làm sao nhìn qua tâm tình không tốt ta? Trong phòng làm việc đồng sự cùng thanh linh tử chào hỏi, nhưng người nào từng nghĩ thanh linh tử ngẩng đầu một cái, hắn bất ngờ liền thấy thanh linh tử sau lưng đứng lặng lấy một tôn thiên nhãn pháp tướng, bên tai thậm chí truyền đến trong u minh trận trận tấu tê, doa đến cái này đồng sự khi đó liền là một cái lảo đảo, một cái mông an vị trên mặt đất, mà ngồi ở trên mặt đất đằng sau thậm chí còn dùng tay quệt lấy lui về phía sau rời mấy bước. Bất quá còn tốt, thanh linh tử lập tức liền chế trụ tự mình kim thân pháp tướng, hít sâu một hơi bình phục tâm tình sau, lộ ra điểm điểm tiêu dung, không có việc gì. Nhưng bất đắc dĩ nụ cười của hắn giờ phút này liền cùng ăn người ác quỷ, doa đến cái kia đồng sự ngao ngao kêu vài tiếng liền xoay người chạy ra ngoài, hắn đi ra ngoài đằng sau thẳng đến hướng về phía phòng giáo vụ, nước mắt đều bị dọa ra đây hắn nơm nớp lo sợ hướng Lôi Long tố cáo Đào lao sư vừa rồi trạng thái, nói là Đào lao sư nhập ma. Nhập ma? Lôi Long sờ lên cằm, nhỏ giọng giọt cục, gì ma phối hắn nhập, đại thiên ma đều bị hắn đè xuống đất ma sát. Nói xong, hắn liền đi qua tìm tới thanh linh tử. Nhìn thấy thanh linh tử trạng thái, Lôi Long đã cảm thấy tám thành là có chuyện, thế là đi lên ngồi xuống trên góc bàn của hắn, "Nha, làm sao phát như vậy lớn tính khí a, mỹ nhân nhi." Đem ngươi bẩn thỉu mông mắt chuyển xuống dưới. Nếu là người khác Lôi Long khẳng định là được trêu chọc vài câu, có thể đây là thanh linh tử, Lôi Long cũng không đốc, hắn vội vàng theo trên mặt bàn xuống tới, tựa ở bên cạnh trong hộc tủ, "Làm sao như vậy đại khí tính a, kim thân pháp tướng đều đi ra, ngươi biết cấp các lão sư khác dọa thành dạng gì a?" Thanh linh tử không nói chuyện, chỉ là tiếp tục túi đầu phê chữa lý luận hoạt động, nhưng hắn mỗi hô hấp một lần đều biết mang ra mãnh liệt linh khí phản ứng, trạng thái quả thực dọa người. Lôi Long cùng thanh linh tử thế nhưng là quen thuộc, gia hỏa này thận trọng nghiêm túc tâm nhắn nhỏ, nhưng có thể đem hắn tức thành tình huống như vậy vẫn là không nhiều. Xem ra là thật sự có người trêu chọc đến hắn, hơn nữa tình tiết 10 phần ác liệt. Được, ngươi không nói ta cũng không có cách nào ép buộc ngươi nói, chính ngươi hành sự chú ý một chút là được, chớ đến lúc đó để thánh chủ khó xử. Lôi Long ôm cánh tay cười nói, thánh chủ quá phản cảm lạm sát kẻ vô tội, tự mình hạ thủ có cái nặng nhẹ. Không có cần ngươi nhiều lời, cút. Lôi Long xám lựu lựu liền chạy trở về, ngồi tại trong văn phòng hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, có cái gì gà tách ra không tầm thường, không phải liền là thanh linh tử ấy ư? Mẹ nói nhóm tại lao tử địa bàn bên trên còn như thế phách lối, lao tử không chơi chết người không thể. Mà đúng lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Lôi Long kêu lên tiến đến, lại phát hiện người tiến vào là Hắc Quan Âm, nàng lựu lựu đạt đạt nhìn chung quanh đi tới Lôi Long văn phòng. Nha, văn phòng cũng không tệ lắm nha. Lôi Long nhìn thấy này bức liền sọ não đau, thanh linh tử hiện tại trạng thái, dùng hắn tiên nhân thể nói thật vẫn có thể có 3 phần phần thắng, nhưng Hắc Quan Âm, hắn là thực đánh không lại, phóng nhãn thiên hạ có thể ổn áp nàng một đầu cũng chỉ có Tiểu Trường Ca cùng Kim Ân, mà Lôi Long lời nói vẫn là thôi đi, lần trước bị nàng một cái tích chết kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt đâu. Ngươi tới đây làm gì? Nhìn xem. Hắc Quan Âm chắp tay sau lưng vòng quanh Lôi Long cái bàn xung quanh, liền nhìn xem. Nàng này xem xét liền nhìn nửa giờ, cũng không nói chuyện ngay tại Lôi Long bàn phía trước lựu đạn, Lôi Long bị nàng lộng được phiền thấu, ngươi có dám cứ thả được hay không? Háo từ đâu? Hắc Quan Âm cuối cùng tại nói ra nàng tố cầu, ta hỏi hắn đi đâu, hắn đều nói bảo mật. Hắn bảo mật ta cũng phải bảo mật ta. Ân, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, có thánh chủ cho ngươi làm hộ thuẫn. Nhưng là ta không giết ngươi, mỗi ngày đánh ngươi một chầu không có vấn đề a. Hắc Quan Âm nói xong, phía sau pháp tướng theo trên người nàng linh khí dần dần ngưng tụ, tạo thành một cái nhắm mắt Quan Âm, nó còn có 30 giây mở mắt ha. Mắt thấy nhắm mắt Quan Âm chậm chậm tại mở mắt, Lôi Long nuốt nước miếng một cái, hắn nếu không có nói cho ngươi hắn đến lạc đà bên kia đi đi công tác, khẳng định là có lo nghĩ của hắn, ngươi bức ta cũng vô dụng thôi. Hơn nữa hắn muốn tuân thủ bảo mật điều lệ, ta cũng phải tuân thủ à, ngươi còn như vậy ta muốn phải cáo trạng. Ngươi cáo trạng có thể thế nào? Hắc Quan Âm nở nụ cười, sau lưng pháp tướng cũng dần dần biến mất, ngươi còn có thể làm gì ta? Đang khi nói chuyện, Tiểu Trương Ca kẹp lấy dạy án đi đến. Sau đó đem một chồng tư liệu đặt ở Lôi Long bàn bên trên cũng quay đầu nhìn Hắc Quan Âm liếc mắt, liền cái nhìn này nguyên bản phách lối không gì sánh được Hắc Quan Âm chỉ dùng một giây đồng hồ liền túi đầu xám lựu lựu chạy. Đây là lớp chúng ta bên trên đơn đăng ký, ta không có thời gian xử lý, ngươi cấp ta xử lý một chút. Ân nhân a. Lão đại, ân nhân a. Háo tử bạn gái muốn đánh ta. Lôi Long còn kém ôm Tiểu Trương Ca bắp đùi khóc lóc kể lể, ngươi quản quản a. Ngươi quản quản nàng. Tiểu Trương Ca chỉ là cười cười, nàng đùa với ngươi, ta không có cảm giác có sát khí. vậy ta không muốn mặt mũi nha. Lôi Long thở dài một tiếng, a, đúng rồi, giống như có ai chọc Thanh Linh Tử, hắn có thể muốn đại khai sát giới. Sẽ không. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, hắn ưng thuận ta. Chương 524, nghe nói ngươi tìm Thanh Linh Tử. Một. Trương lão sư. Đợi lát nữa. Thứ sáu tan học lúc, Chu Thần đang lùi lại đuổi kịp Tiểu Trương ca, sau đó một bên cười ngượng ngùng một bên gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, Trương lão sư à, tháng này ta cái kia phụ cấp vì sao nhiều 1.000 khối tiền a? Có phải hay không phát sai rồi? Tiểu Trương ca ồ một tiếng, không có phát sai, là nghỉ hè 2 tháng đặc thù phụ cấp. Ta nghe nói ngươi 2 tháng này ban đêm đều biết chỉ huy trực ban nhà trên bên trong gia đình hoàn cảnh không tốt lắm đồng học đi làm việc ngoài giờ, ta liền cùng giáo vụ bên kia xin một cái, hẳn là còn có 1.000. Qua mấy ngày trở lại, đó là ngươi cùng mấy cái kia đồng học chung nhau phụ cấp, ngươi đến lúc đó cùng các bạn học phân một cái. Ai, được rồi, tạ ơn Trương lão sư. Chu Thần mặt mũi tràn đầy mang ơn, liên tục hướng Tiểu Trương ca cúi đầu, sau đó cao hứng bừng bừng về tới trong phòng học. Không bao lâu nhi bên trong liền truyền đến tiếng hoan hô, cũng không biết do hắn cùng đám tiểu tử kia nói cái gì. Kỳ thật Tiểu Trương ca đối Chu Thần vẫn là thật hài lòng, hắn theo trong lớp trật tự người khiêu chiến hiện tại triệt để chuyển biến làm trật tự giữ gìn người, hơn nữa duy trì cũng không tệ lắm, khóa sau tuyệt phần lớn vấn đề đều là hắn trưởng lớp này tại xử lý, có thể nói như vậy, hắn đã thành lớp học lao đại ca, chân chính trên ý nghĩa lao đại ca. Ban khác bên trên vì cái lớp trưởng danh ngạch minh tranh ám đấu, duy chỉ có Tiểu Trương ca lớp học người người đều chịu phục ra hòa này. Hắn mặc kệ là tại trên sinh hoạt lại chiếu cố đồng học hơn nữa còn bởi vì chính mình gia đình hoàn cảnh kém liền suy bụng ta ra bụng người, chủ động liên hệ quá nhiều làm việc ngoài giờ cơ hội cấp bạn cùng lớp, tỉ như nhà ăn bên trong rửa chén đánh đồ ăn, tỉ như ra ngoài trường rửa chén đĩa, còn có chính hắn cũng thông qua xin đăng ký tại giáo khu phía trong làm cái nước đứng cho mỗi cái phòng ngủ đưa thùng đựng nước, mang lấy mấy cá thể có thể tốt đồng học làm một trận, làm mấy tháng lích lợi. Cũng không tệ lắm, trên cơ bản bọn hắn dùng thời gian mấy tháng liền cải thiện toàn bộ sinh hoạt điều kiện, thậm chí mỗi cái học kỳ còn có thể tích trữ một khoản tiền đến. Mà bọn hắn kỳ thật trong đầu cũng biết, bọn hắn tài giỏi những chuyện này kỳ thật cũng đều là nhờ vào bọn hắn Trương lão sư, mặc dù không biết rõ vì sao Trương lão sư mặt mũi như vậy lớn, nhưng Chu Thần đi trường học sự việc chỗ liên hệ thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được, trường học sự việc chỗ chủ nhiệm tại biết rõ bọn hắn là tiểu Trương ca lớp học sinh đằng sau, thái độ có rất rõ ràng chuyển biến. Trương lão sư. Không bao lâu, tiểu Trương ca còn chưa đi đến văn phòng thu dọn đồ đạc về nhà, sau lưng liền lại chuyển tới Chu Thần la hét, hắn quay đầu đi qua tò mò hỏi, làm sao? Ban đêm chúng ta toàn lớp ra ngoài liên hoan, ngươi cùng một chỗ tới đi. Tiểu Trương ca cười nói, tốt, bất quá các ngươi cũng đừng quá bàn tay lớn đại cước tốn tiền. Yên tâm đi, ta trước đi nhất định địa phương. Ngay tại văn phòng nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa ta gọi điện thoại nói cho ngài địa phương. Nói xong hắn liền mang lấy mấy cái đồng học chạy ra ngoài, mà lúc này vừa vặn Kim Mân theo trong văn phòng đi tới, nàng ôm trên sách học bên dưới đánh giá Tiểu Trương ca, có thể à, không nghĩ tới ngươi tại học sinh bên trong nhân khí còn rất cao, bọn hắn đều không có kêu ta đây. An dấm. Tiểu Trương ca chậm chậm đi vào văn phòng, đem trên tay sách vở bỏ lên trên bàn, ai bảo ngươi bình thường lao hung bọn hắn. Ha ha. Đây còn không phải là bởi vì bọn hắn không hào hào học tập a. Kim Mân miết miệng, gần nhất cái kia nhỏ mị ma có hay không tiếp tục liên hệ ngươi a? Cũng vẫn được, nàng mấy ngày nay đi công tác đi, mỗi ngày đều sẽ cho ta phát tin tức đi. Tiểu Trương ca phi thường thành thật nói, thế nào? Bất ngờ hỏi cái này. Ngược lại không có gì, liền là muốn biết các ngươi phát triển thế nào. Kim Mân trong lời nói đầu giấu giếm sắc cơ, nhưng Tiểu Trương ca căn bản nghe không hiểu, chỉ là vừa cười vừa nói, nàng thật có ý tứ. Có ý tứ liền tốt. Kim Mân nhẹ nhàng nói một câu, sau đó quay đầu bước đi. Tiểu Trương ca mặc dù e cờ thấp nhưng cũng nhìn ra Kim Mân nụ cười trên mặt đã không quá tươi đẹp, hắn có chút không quá minh bạch, bất quá hắn suy đoán hẳn là hắn có rất nhiều người bồi tiếp cùng nhau chơi đùa mà Kim Mân lại không có, nàng khả năng có chút thất lạc. Đang lúc Tiểu Trương ca ngồi ở kia uống trà soát tân nghe thời gian, Thanh Linh Tử bất ngờ giống như quỷ mị nhẹ nhàng tới, "Thánh chủ." Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, sau đó lại liếc mắt xung quanh một vòng, phát hiện tịnh không có người đằng sau, hắn tò mò hỏi, "Làm sao như vậy âm trầm? Có người tìm ta trừng giá?" Thanh Linh Tử nói chuyện biểu tình kia cùng lời nói ra, nếu không phải Tiểu Trương ca phần lớn thời gian đều có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình, hắn khẳng định là được cởi trận. Trừng giá. Ân, đêm nay. Thanh Linh Tử nghiêm túc gật đầu nói, ta dự định phó ước, tới trước cùng Thánh Chủ thông báo một tiếng. Tiểu Trương ca mím môi nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, chú ý nặng nhẹ. Minh bạch. Thanh Linh Tử hướng Tiểu Trương ca ôm quyền, sau đó liền nhanh nhẹn rời khỏi. Mà liên tại Tiểu Trương ca cùng các bạn học lỗ xuyến, nhìn xem người trẻ tuổi nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Lúc này 20 hộp đêm trong phòng, một đám người ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn khúc ca cũng không hát, rượu cũng không uống. Mỗi người ngồi ở kia đều thần tình nghiêm túc, Lý Văn Phong nhưng là một cái tiếp một cái hút thuốc, biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lên, còn bên cạnh hạng hai đại ca ngược lại mặt mũi tràn đầy ung dung, ngồi ở kia ăn quả quýt nhìn xem điện ảnh, giống như căn bản không có đem chuyện tối nay coi ra gì. Đại ca, ngươi nói đêm nay cái kia tiểu nương môn sẽ đến a? Nàng không đến, chúng ta liền kiếm nàng đi. Hạng hai đại ca hừ lạnh một tiếng, đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt mũi. Có đại ca câu nói này, Lý Văn Phong tâm tức khắc liền an ổn xuống tới, hắn rất nhanh liền khôi phục kia một bộ hi bị vẻ mặt vui cười dáng vẻ, kêu gọi xung quanh đám bạn xấu bắt đầu vui chơi giải trí. Những người này hơn phân nửa là mang lấy tổn thương, liền là ngày nào đó bị hắc quan âm đòn hiểm, bọn hắn hôm nay kể sát đại ca liền vì báo ngày đó thủ, hơn nữa nếu tiểu nương môn nói chuyện trên giang hồ xử lý, vậy cũng đừng trách mấy ca không nể mặt mũi, dù sao đến lúc đó đại ca vừa ra tay nhưng là cũng không do nàng quyết định. Chương 525, nghe nói ngươi tìm Thanh Linh Tử. 2. Bọn hắn liền như vậy chờ a, mãi cho đến 9 giờ rưỡi, Lý Văn Phong tâm bên trong càng thêm lo lắng, hắn khiêng tay nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó cau mày hỏi, ta nhìn kia nương môn nhi tám thành là không dám tới. mà lúc này đại ca lên tiếng, không đến, ngày mai chúng ta liền đến kia kỹ nữ đơn vị cấp thiết, ta xem một chút nàng có thể làm sao. Ngay tại hắn lúc nói xong lời này, trên bàn trà chén nước bất ngờ bắt đầu từng cái phát nổ ra, bên trong bia phun đâu đâu cũng có, bọn hắn lúc này lập tức cảnh giác lên tới, mà bất ngờ Lý Văn Phong khỏe mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn, phát hiện xó xỉnh bên trong không biết rõ lúc nào đã ngồi một cái xa lạ nữ tử áo đỏ, ngồi ở chỗ đó yên tĩnh nhìn qua còn có chút dò người. Ai? Lý Văn Phong một tiếng này gào to để phòng bên trong tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, liền ngay cả cái kia hạng hai đại lão đều theo bản năng nhìn về phía bên kia, mà khi hắn nhìn thấy xó xỉnh bên trong người lúc, tâm lý không khỏi lộp bộ một tiếng. Lúc này, Thanh Linh Tử chậm rãi khởi thân, các ngươi không phải đang chờ lão phu a? Nói xong Thanh Linh Tử chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, thân bên trên uy áp đáng sợ chí cực, ép tới người ở chỗ này không thể động đậy, mà cái kia hạng hai đại ca dáng chống đỡ lấy đứng dậy, thân bên trên bắt đầu một trận ba động, tiếp lấy hắn toàn thân trên dưới liền bị một tầng cứng rắn phát tán ra kim loại sáng bóng đồ vật bao trùm lên, để hắn nhìn xem tựa như là một tôn điêu như. Liền là ngươi. Hạng hai đại ca tay giơ lên chỉ vào Thanh Linh Tử, ngươi bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi còn có cơ hội. Thanh Linh Tử dương mắt nhìn một chút hắn, lui về sau hai bước, tay ở trên tường một vệt, tiếp lấy đem kia cố vôi ra bên ngoài bắn ra, lập tức một đầu toàn thân trên dưới bao trùm lấy kim giáp mãnh hổ từ trong bóng tối nhảy ra đây. Mãnh hổ hình thể to lớn, thân bên trên còn có chiến giáp gia trì, nhìn qua khí thế không biết rõ so cái kia hạng hai đại ca mạnh đến mức nào. Kia hạng hai đại ca thấy cảnh này, toàn thân bất ngờ liền run run một cái, một loại bản năng hoảng sợ bắt đầu bốc hơi. Đến mức cái khác người, bọn hắn vốn là bị Thanh Linh Tử khí thế chỗ trấn nhiếp, hiện tại tăng thêm cái lão hổ càng làm cho bọn hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Cái kia lão hổ cũng không phải năm mao đặc hiệu, nó cự đại bản chân đạp trên mặt đất lại phát ra két két két két móng tay cùng gạch men sứ tiếng ma sát, còn có thân bên trên kim giáp càng là theo động tác của nó mà phát ra kim loại cảm nhận thanh âm, tỏ ra xuất khí lại bá đạo. Nghe nói các ngươi muốn để ta dập đầu nhận sai. Thanh Linh Tử nhẹ nhàng lùi ra sau đi, tiếp lấy tựa như là có một cái vô hình ghế chẳng kỳ nâng hắn, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mà gặp mặt phía trước người đều không nói lời nào. Con hổ kia bất ngờ phát ra một tiếng gào thét, chấn động đến cả tòa lầu đều ông tác hưởng, cho dù là cách âm cực kỳ tốt trong phòng khách cũng căn bản vô pháp ngăn cản trong rừng này bá vương uy nghiêm. Nay một cuống họng xuống dưới, tại nơi trốn có người đều mê hồ thấu, bọn hắn đều chớ bảo hôm nay muốn tới làm gì, cơ bản cả đám đều cùng uống giả tiểu đằng sau trạng thái như nhau, liền ngay cả hạng hai đại ca đều bị chấn động đến huyết khí cuồn cuộn. Nhưng nam nhân sĩ diện à, hắn cuối cùng vẫn dùng tôn nghiêm tại tiền đặt cược cầm lên nồi đất giống như nắm đấm hướng Thanh Linh Tử phương hướng đánh qua, nhưng nắm đấm căn bản cũng không có chạm đến Thanh Linh Tử, hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện tay của mình bên trên đùi thân bên trên đều bị màu sắc sặc sỡ độc xà cấp quấn quanh, những cái kia độc xà không ngừng gặm ăn da của hắn, cho dù là siêu năng lực hộ thể nhưng loại này gần như bản năng hoảng sợ nhưng vẫn là để hắn thét chói. Hai vang lên hủ ở tay múa chân. Mê mẩn hồ hồ Lý Văn Phong giờ phút này nhìn thấy liền là vị này mới nhận đại ca bất ngờ hảo hảo liền bắt đầu nhảy lên múa, dáng múa không phải rất dễ nhìn nhưng nguyên khí tràn đầy nha. Bất quá này còn không có coi xong, càng kinh khủng sự tình liền sắp xảy ra, Lý Văn Phong bất ngờ cảm giác xung quanh ánh sáng tối sầm lại, hết thảy đèn đều tựa hồ là dập tắt, mà người chung quanh cũng biến mất theo không thấy, nguyên bản vàng son lộng lẫy hộp đêm cũng biến thành rách nát không chịu nổi, tựa như là từng bị lửa thiêu một loại, xung quanh đều là khó người vị đạo, còn kèm theo trọng hậu đen xám, cùng với không biết từ nơi nào truyền đến kêu rên tiếng thét chói tai. Hắn kéo cửa ra liền muốn chạy ra đi, nhưng ra cửa đằng sau liền thấy một màn kinh khủng, toàn bộ hộp đêm đều bị một cái biển lửa bao trùm, nổ ngang trên đất nằm những cái kia đã bị hoàn toàn đốt cháy khét người, những người này mặt mũi dữ tợn khủng bố, cứ như vậy chồng chất tại Lý Văn Phong tiến tới trên đường. Thế là hắn thét chói tai vang lên thêm vào đảo mệnh người hàng ngũ, nhưng đến cửa ra vào lúc lại phát hiện đại môn bị khóa chặt lên, hết thảy cửa sổ cũng đều gắn thêm lưới bảo vệ, căn bản là không có cách theo bên trong đột phá ra ngoài. Đằng sau hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem khói đặc cùng liệt hỏa từng chút hướng hắn đánh tới, trong tuyệt vọng hắn cảm thấy không khí nóng bỏng tại bị bỏng da của hắn, tiếp lấy ngọn lửa liếm láp để hắn toàn thân đau đến gần như bị sốc. Có thể hết lần này tới lần khác ý thức của hắn là rõ ràng như thế, cứ như vậy hắn chứng kiến tự mình từng bước bị liệt hỏa đốt người thống khổ, cuối cùng hắn tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ phát ra từ lúc chào đời tới nay lớn nhất ấm lượng rít gào, sau đó lại lần vừa tỉnh lại. Lần này phòng vẫn là gian phòng kia, vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng vẫn cứ vàng son lộng lẫy, xung quanh huynh đệ vẫn còn, nhưng bọn hắn không chút nào ngoại lệ đều tại thống khổ kêu rên, liền ngay cả cái kia hạng hai đại ca đều tại kia thống khổ nhu động, hắn khi thì bưng lấy bụng của mình tại kêu thảm, khi thì nắm lấy cổ của mình la lên thả ta cùng cứu mạng, toàn bộ quá trình nhìn xem liền khiến người ngạt thở. Mà cái khác người tình huống tịnh không có tốt bao nhiêu, duy chỉ có Lý Văn Phong theo trong thống khổ sớm thanh tỉnh, hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt nữ tử kia, bất ngờ liền quỳ xuống, một bả nước mũi một bả nước mắt kêu khóc, năn nỉ lên tới, đại thần thả ta, van cầu ngươi thả ta. Thanh Linh Tử gặp quá nhiều dạng này chẳng cảnh, căn bản cũng không quan tâm hắn năn nỉ, chỉ là yên tĩnh ngồi giữa không trung bên trong, mặt không thay đổi nhìn xem xung quanh tất cả mọi người thống khổ. Dạng này huyễn thuật cho dù là thập nhị linh đều khó mà đột phá, này nhóm đồ rác rưởi gặp được dạng này chẳng cảnh gần như cũng chỉ có thể là trực tiếp hóa thân án bản bên trên thịt, mà bọn hắn lại ở Thanh Linh Tử huyễn thuật bên trong kinh lịch nhân sinh bên trong đứng đầu thống khổ hình phạt, là để bọn hắn cả đời khó quên loại nào. Mà nếu như không phải thánh chủ dặn dò thủ hạ lưu tình, đêm nay những người này chỉ sợ không ai có thể nhìn thấy buổi sáng ngày mai mặt trời. Nhìn thấy huyễn thuật như nhau đạt đến hiệu quả, Thanh Linh Tử hừ lạnh một tiếng, rơi xuống đất, chậm rãi đi từ hướng âm ảnh sau đó hoàn toàn biến mất, chỉ để lại người cả phòng còn tại bị thống khổ tra tấn. Sáng ngày thứ hai trong TV liền xuất hiện một đầu thú vị tin tức, liền là tại vốn là nào đó trong câu lạc bộ đêm, có người tụ chúng hút kiểu mới dập tờ, hết thảy 17 người, cuối cùng có 9 người bởi vì hút quá lượng mà dẫn đến tinh thần thất loạn, 7 người bởi vì ngộ độc mà dẫn đến mãi mãi tinh thần tổn hại, chỉ có một người may mắn thoát khỏi tại khó. Mà cái này may mắn thoát khỏi tại khó người liền là Lý Văn Phong, hắn tựa hồ là một cái duy nhất được thả người, nhưng hắn kỳ thật thà rằng tự mình tịnh không có may mắn thoát khỏi, bởi vì chỉ còn lại có hắn một người thanh tỉnh thống khổ thật sự là quá đáng sợ. Những cái kia bạn bè không tốt thân nhân vẫn trách, hạng hai đại ca tổ chức truy sát còn có cảnh sát thúc thúc thẩm vấn đều để hắn cảm thấy mình so chết rồi còn khó chịu hơn. Lời hắn nói không có người tin tưởng, bởi vì tại bên trong bao xương của bọn họ thật là tìm tới số lượng không ít dập tờ, lại thêm bọn hắn triệu chứng liền cùng hít thuốc viện đằng sau không khác nhiều, thậm chí bọn hắn nước tiểu kiểm đều bảy biện ra dương tính. Hơn nữa căn cứ giám sát biểu hiện bọn hắn gian kia phòng khách đi vào bao nhiêu người ra đây thì bấy nhiêu người, tịnh không có người nửa đường đi vào cùng rời đi, cho nên Lý Văn Phong lời khai căn bản không thể thành lập, cái gọi là gì đó, một cái biến thái nữ nhân, đều chỉ bất quá là hắn hít thuốc viện đằng sau ảo giác mà thôi. Bất quá ngược lại có một cá nhân tin tưởng hắn lời nói, đó chính là cái kia hạng hai đại ca thân đệ đệ, hắn đồng dạng là một cái siêu năng lực người, bất quá hắn lại không có đi làm cho rằng, hơn nữa hắn sớm tại mấy năm trước liền đi đến nước ngoài, xuyên siêu năng lực pháp án chỗ trống, thành lập một cái không nhỏ thuê mướn tiểu đội, bên trong đều là từ siêu năng lực người tạo thành. Hắn nghe nói tự mình thân ca ca bất ngờ điên rồi, liền đi suốt đêm trở về, mà tại nhìn thấy ca ca đằng sau, hắn trước tiên liền cho rằng này cũng không phải là cái gọi là hít thuốc phiện tạo thành, bởi vì ca ca là đặc biệt dị hóa nhục thể cải tạo siêu năng lực người, tuyệt đối không có khả năng bị chỉ là độc phẩm liền phá hư hết hệ thần kinh, này nhất định là có người cố tình làm như vậy. Chương 526, không phải chứ, đại ca, một. Phía trước Lôi Long cùng Trương Giao đều làm ra qua tiên đoán, liền là tại linh khí khôi phục nửa trước đoạn, đại khái có 10 đến thời gian 20 năm bên trong, siêu năng lực người nhất định là chiếm cứ chủ yếu lịch sử võ đài. Bởi vì bí pháp bên cạnh cùng thiên khoa kỹ cũng phải cần thời gian, bí pháp bên cạnh cần theo vụng về vô tri dần dần trưởng thành, mà thiên khoa kỹ cũng cần theo đồng nát sắt vụn bên trong chậm chạp tỏa ra, duy chỉ có liền cái này siêu năng chắc a, thức tỉnh liền có thể dùng, càng dùng càng tinh thông, không khác, chăm hay không bằng tay quen. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận siêu năng lực người là thức tỉnh thành dạng gì liền cả một đời sẽ là dạng gì, chỉ có tương đương thiếu một bộ phận lại xuất hiện trưởng thành loại hình siêu năng lực, nhưng này cũng muốn xa xa so bí pháp bên cạnh cùng thiên khoa kỹ thành thục tốc độ nhanh hơn quá nhiều. Cho nên tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là siêu năng chắc thống trị toàn bộ phi phàm thế giới. Đến trung kỳ, vậy dĩ nhiên liền là bí pháp bên cạnh thiên hạ, theo bọn hậu bối dần dần lớn lên thành hình, bí pháp bên cạnh tại 20 năm đằng sau lại nên đón một cái lành tính tuần hoàn kỳ, lúc này bí pháp bên cạnh trưởng thành hiệu suất lại biến được càng ngày càng cao, dần dần bắt đầu áp chế siêu năng chất phát triển, cuối cùng sẽ hình thành siêu năng lực người tiến vào bí pháp bên cạnh cường cường liên hợp cục diện. Mà thiên khoa kỹ lời nói, nó khả năng cực kỳ lâu đằng sau mới có thể trở thành chủ đạo, nhưng một khi nó trở thành chủ đạo đằng sau, mặc kệ là bí pháp hay là siêu năng đều sẽ bị nó cấp nô dịch, điểm này không hề nghi ngờ. Tựa như 1,200 năm trước người nếu như tới đến hiện đại, hắn nhìn thấy bất kỳ vật gì đều sẽ là ma pháp, hơn nữa thiên khoa kỹ sẵn có cái khác hai vị không có tuyệt đối hiện dùng tính cùng áp dụng tính, cho nên một khi thiên khoa kỹ thành hình, như vậy nó liền chú định sẽ là cái này thế giới vương. Nhưng vấn đề là thiên khoa kỹ tiến trình chậm chạp vòng quanh, cần phải có 100,000 vạn lần thử lỗi cùng luận chứng mới có thể đi đến hướng tới chi địa, cho nên tại khoa học kỹ thuật hệ thống triệt để thành thục phía trước, bí pháp cùng siêu năng nhìn nó tựa như là nhìn một cái ưa thích chơi bùn dính quê mùa tiểu hài, buồn cười mà không có thành tựu. Bất quá này cũng không quan hệ, bởi vì khoa học kỹ thuật hiện dùng tính có thể giúp cái khác hai bên đến cung cấp đủ loại biên độ tăng trưởng, tựa như là một cái đoàn mạo hiểm trong đội vũ em, bình thường nhìn xem không có gì chứng dụng, nhưng thiếu hắn liền tặc khó chịu. Cái này ngươi thử một chút. Trương Giao đem một đôi nhìn qua lập lòe tỏa sáng cánh tay giá ném tới Lôi Long trước mặt, cái này có thể thông qua ngươi tự thân năng lượng đi kích phát bên trong động năng vũ khí, siêu điện tử pháo. Lôi Long ồ một tiếng, ngươi đầu ngón tay khiêu động điện quang, là ta vĩnh hằng không đổi tín ngưỡng. Đừng đùa lung túng khó xử. Trương Giao điểm điểm kia đối ngoại đưa mảnh che tay, bù đắp ngươi vật lý công kích bên trên chưa tới. Lôi Long cười hì hì mặc vào kia đối mảnh che tay, hoạt động một chút phát hiện còn rất bén nhạy, mà hắn đeo lên đằng sau phát hiện tại mảnh che tay xung quanh có ước chừng 200 mai toa thức viên đạn, đây chính là điện tử cảm ứng gậy. Đi, đi ta bên kia thử một chút hỏa lực. Trương Giao đem Lôi Long lôi đến nàng trên đảo nhỏ, nơi này có một cái chuyên môn chắc thí hỏa lực chỗ trống, một bên là bãi cắt một bên là biển cả, trên bờ cắt đã sớm mấp mô không còn hình dáng, nhìn bình thường không thiếu bị Trương Giao cấp dày vò. Dùng như thế nào? Lôi Long nhìn xem tay của mình giáp tò mò hỏi, có hay không sách hướng dẫn? Ngươi chỉ cần cho nó bổ sung năng lượng, đợi đến 100% lúc nhắm ngay phía trước tiến hành một lần quá tải, nó liền biết kích phát ra đi. Lôi Long ồ một tiếng, bất ngờ không hề có điểm báo trước liền là một đạo lôi kích, trên người hắn bốc hơi tới điện quang mà trong nháy mắt này mảnh che tay bổ sung năng lượng liền đã hoàn thành, tiếp lấy Lôi Long liền thử một lần quá tải, tiếp lấy một mai đạn điện từ liền bị bắn ra ngoài, bởi vì thể tích nhỏ tịnh không hề tưởng tượng khoa trương như vậy thị giác hiệu quả, nhưng xuyên thấu lực lại làm cho chính Lôi Long đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ngay phía trước cái kia hai, mặt là 15cm thép tấm ở giữa kẹp lấy bê tông cái bia tường trực tiếp liền bị đinh cái lỗ thủng. Bất quá cái này lỗ thủng chân nhắn, chỉ là phổ thông quán thông tổn thương, tựa hồ tịnh không có đi đến Lôi Long ý tưởng hiệu quả dự chủ. Uy lực là lớn, nhưng thuần đàn ông phải xem bạo tạc a, bạo tạc ở đâu? Trương Giao nghe được này ép đằng sau bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi nhìn ngươi lòng bàn tay vị trí có 3 cái nút, ngươi án ở giữa cái kia, đây là tóc hối của đánh, hy sinh xuyên thấu lực cùng tầm bắn, tạo thành là khoang chống thương tổn, nếu như là đánh vào gốc cắt bọn sinh vật thân bên trên, mặc kệ cỡ nào lớn một đánh một cái lỗ thủng. Cái thứ 3 là mảnh vỡ đánh, cái này thuộc về phạm vi lớn sát thương, nhưng chỉ có 6 phát, tự mình cân nhắc lấy dùng. Lôi Long nghe xong hưng phấn không được, hai tay tung bay, phốc phốc phốc liền đem hai cái mảnh che tay bên trên hết thảy viên đạn tất cả đều cấp phun ra ngoài, đánh được bên trong điện tử quỹ đạo ô ô bước lên hồng quang, căn bản cũng không có một chút xíu đau lòng thiết bị khái niệm. Nhưng đúng như Trương Giao nói, ba loại bất đồng đầu đạn sẽ hình thành ba loại hoàn toàn khác biệt hiệu quả, hình thoi quán thông thương tổn phi thường cao, tại lôi điện ra chỉ phía dưới gì ngoạn ý hộ thể cương khí, trực tiếp liền cấp tấu, căn bản liền không có thời gian phản ứng. Mà thập tự tóc hối cua đánh trống không bao hiệu quả hết sức rõ ràng, mặc dù dùng nó đánh người có chút trái với gần mẹo vợ công ước, nhưng nếu như đánh một chút cỡ lớn yêu thú lời nói, trên cơ bản một phát liền là một cái bóng rổ lớn nhỏ chỗ thủng, hai tay thêm lên tới 160 phát oanh kích, sợ sẽ là 100 mét cự thú đều có thể cho đánh thành bệnh hủi người lùn. Mà để cho Lôi Long cảm thấy hài lòng liền là chỉ có 6 phát mảnh vỡ đánh, một phát đánh đi ra sẽ trực tiếp nổ nát vụn số tròn mơ hồ hạt gạo lớn nhỏ kim loại hạt tròn, này dùng đến thanh trừ lớn diện tích địch nhân lúc dùng tốt phi thường. Không thể không nói, cái này xác thực đền bù Lôi Long trên vật lý công kích chưa tới, hơn nữa tại vật lý bồi thường đồng thời, mảnh che tay cũng không ảnh hưởng hắn thi pháp tốc độ, cái này phi thường cấp nhà, viễn trình thương tổn suy giảm là Lôi Long lớn nhất tai hại, mà bây giờ nếu như lắp đặt vật này đằng sau, hắn lập tức liền trở thành bên trong cự ly xa sát thủ. Cái này tốt, đạn kia đánh xong làm cái gì? Trương Giao xoay tay, chỉ có thể sau khi quay về lần hai lắp, cái này cũng không phải để ngươi cầm trừ hỏa lực áp chế. Toa đầu đánh hữu hiệu sát thương tầm bắn là 2.700m, tóc hối cua nở hoa là 800m, mảnh vỡ là 350m. Đây là để ngươi phối hợp năng lực của mình thu hoạch chiến trường, ngươi muốn nhiều như vậy viên đạn làm gì? Hỏa lực chưa tới hoảng sợ chứng thôi. Lôi Long cười vỗ vỗ mảnh che tay nói ra, nó không thể phía trong đưa năng lượng ngọn nguồn. Không thể, hiện tại tin kỹ thuật không thành thục, cỡ nhỏ tin không có như vậy lớn tức thời năng lượng, cỡ lớn. Một cái đối chiếu điện bảo hơn 2 tấn nặng. Trừ phi thật có thể chỉnh ra ủy rồng man lò phản ứng, không phải vậy phía trong đưa năng lượng ngọn nguồn đều là nói lời vô dụng. Lôi Long điểm gật đầu, sau đó đem mảnh che tay còn đưa Trương Giao, đi, cấp ta đồ đấy. Trương Giao liếc mắt, không thèm để ý hắn. Tại hai người trở lại quán cơm nhỏ thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Trương Ca đã trở về, thứ sáu liên hoan để Tiểu Trương Ca nhìn qua tâm tình bạo tốt, đang ở nơi đó túi đầu một bên hợp lại hắn ghép hình một bên hử khúc ca. Mà nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, Tiểu Trương Ca lần đầu tiên chủ động khởi thân cho bọn hắn làm ăn quy ăn. Trương Giao thấy cảnh này, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lôi Long, hắn nay thiên tâm tình làm sao tốt như vậy? Cái kia có thể không tốt sao? Toàn lớp kính yêu nhất Trương lão sư, đây là hắn cho đến nay vinh hoạch qua tối cao vinh dự. Không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Trương Giao nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tựa hồ thật sự chính là dạng này. Tiểu Trương Ca mặc dù có rất nhiều hàm tước, nhưng hắn gần như không có đạt được qua bất luận cái gì khích lệ, bởi vì không ai dám cũng không có người lại đi khích lệ hắn, nhiều lắm là cũng chính là khoa khoa hắn dáng dấp đẹp trai à, nấu cơm ăn ngon rồi các loại, này chết no cũng bất quá chỉ là cái miệng khen thưởng tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, hắn đạt được các học sinh tán thành, là ưu tú giáo dục người làm việc, là cần cù người làm vườn, là mênh mông rừng rậm gieo hạt người. Cái này tán dương với hắn mà nói xa so với người nấu cơm ăn ngon thật phải có ý nghĩa 100 vạn lần. Không nói những cái khác, đây là đối hắn năng lực tán thành, là đối hắn người này khẳng định, mà không phải những cái kia trống rỗng khen tặng cùng sợ hãi nói khoác. Vậy hắn có thể không cao hứng à, dù sao chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là hiếm có khen thưởng, kim sắc truyền thuyết. Rất nhanh cả bàn đồ ăn đều bày đi lên, mặc dù đều nói thực bất ngôn tầm bất ngữ, nhưng trên bàn cơm nói chuyện phiếm lại là rất khó khắc chế một loại thói quen, thế là rất tự nhiên đại gia liền hàn huyên. Nay trò chuyện một chút liền trò chuyện đến thanh linh tử trên đầu. Nay sự tình là tuyệt mật, các ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Lôi Long quay đầu cảnh cáo Nguyệt Thần tiểu hắc bọn hắn, này nếu để cho háo tử biết rõ, hắn được lật trời. Không phải, ngươi là gì đó ma bệnh? Tại sao muốn đem thanh linh tử lộng tới? Chương 527, không phải chứ, đại ca. 2. Trương Giao mặc dù không phải thập nhị linh trí nhất, nhưng nàng những này năm có thể không thiếu nghe thanh linh tử tin đồn, xem như thập nhị linh số một công địch, hơn nữa còn là cái hàng thật giá thật tội phạm truy nã, tâm ngoan thủ lạt không làm nhân sự, dùng thế gian ác độc nhất từ ngữ đi hình dung hắn đều không đủ, thậm chí còn sai khiến thủ hạ giết qua Lôi Long một lần, liền này Lôi Long thế mà còn có thể đem hắn lộng tới. Hắn muốn đại độ như vậy lời nói, đây chẳng phải là ở trước mặt hắn ngủ hắn bạn gái, hắn đều một điểm đều không thèm để ý. Cho nên ta nói các ngươi mấy bọn đàn bà này thật là gì gì cũng không hiểu. Lôi Long thái độ đối với Trương Giao kia là khịt mũi coi thường, thanh linh tử có đứng đầu toàn diện tu hành hệ thống, hắn là trên thế giới này một cái duy nhất có thể truyền thụ những này hệ thống người, hơn nữa không phải thiến bản không phải tình lực bản, liền là nguyên trang chính bản. Còn có một điểm liền là các ngươi khả năng không hiểu rõ lắm cái kia bức người, cháu trai kia mặc dù liền căn bản không có coi chúng ta là con người, nhưng hắn đặc điểm lớn nhất liền là đối với mình bên người tốt đến khó dùng tưởng tượng, hắn là một lần kém chút thành thủy hoàng đế người, hơn nữa đến chết đều có vài trăm người cam tâm tình nguyện vì hắn tuân táng. Trương Giao đứng thẳng người lên, ồ, ngươi đừng núp nhích ý đồ xấu a, hắn thực giết chết ngươi. Lôi Long cười nói, gọi hắn tới, thứ nhất là vì truyền thừa sự tình, lại một cái nha chính là ta lão đại không còn đang như vậy, lão đại tại vậy hắn thanh linh tử liền không tạo nổi sóng gió gì, ngươi hiểu ý của ta không? Chỉ cần hắn còn nhận người thánh chủ này, là rồng hắn liền được cuộn lại, là hổ hắn liền được nằm lấy. Vậy hắn có một ngày bất ngờ không nhận đâu? Trương Giao tò mò hỏi. Ngươi cũng đừng làm cho cái kia lão tạp mau nghe thấy, hắn đối thánh chủ trung thành trình độ ngươi khó có thể tưởng tượng, ngươi nói vừa nói vẩn hắn có thể bởi vì cái này sự tình đem ngươi làm, sau đó đem ngươi nhục thân làm trào lưu làm thịt bò. Lôi Long vũ bản nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có như vậy một chút lực lượng liền có thể cùng hắn giày vò, mặt đất mạnh nhất nhân loại không phải đùa với ngươi. A, để hắn tới lộng ta tốt. Trương Giao khẽ cười một tiếng, hắn còn có bản sự kia. Tiểu Trương Ca vừa cười vừa nói, hắn có. Trương Giao tức khắc ngậm miệng. Buổi sáng hôm nay tin tức các ngươi đều nhìn thấy à, liền là tụ chúng hít thuốc phiện dẫn đến mười mấy người lành lạnh sự tình, ta dự tính liền là thanh linh tự làm, hắn làm chuyện gì xưa nay không cho người khác lưu cơ hội, dựa theo bình thường đạo lý nói những cái kia người đều là không có cách nào sống sót, bất quá đoán chừng là hắn đã đáp ứng lao đại bất loạn khai sát giới cho nên mới thủ hạ lưu tình. Ngươi thật sự cho rằng hắn là cái gì tốt người nói chuyện? Hắn nói giết ngươi cả nhà liền giết ngươi cả nhà, chỉ cần chọc hắn có thể ghi nhớ ngươi 3000 năm. Vậy người này tâm nhãn cũng quá nhỏ. Lôi Long cười ha ha một tiếng, hắn tâm nhãn liền là nhỏ à, hắn năm đó vì sao lại đối địch với thập nhị linh, nói đến ngươi đều sẽ cười, khi đó lúc đầu thập nhị linh cùng thi giải tiên là một nhà đúng không, cũng là bởi vì kia một đời háo tử cùng thanh linh tử xuất hiện khác nhau, dẫn đến hai bên phân ra. Biết hay không là gì đó khác nhau? Kia ai có thể biết rõ a? Ăn riêng chế vẫn là hợp bữa ăn chế. Lôi Long xoay tay, thanh linh tử chủ trương hợp bữa ăn chế, háo tử chủ trương ăn riêng chế. Sau đó liền nháo tách ra. Liền này, ân, liền này. Vậy xem ra thanh linh tử tâm nhãn là có chút ít, cũng bởi vì nguyên nhân này cấp nháo tách ra. Bất quá như vậy nhìn háo tử tâm nhãn cũng lớn không tới đi đâu, bất quá cũng đúng, tâm nhãn muốn lớn lời nói cũng không đến mức là háo tử. Khó trách bọn hắn hai đến bây giờ đều là tử đối đầu, tâm nhãn nhỏ đối tâm nhãn nhỏ, cây kim so với cọng râu. Nói như vậy lên, thanh linh tử bây giờ tại trường học làm lao sư, kỳ thật còn tính là thành thật, vậy tại sao lại đột nhiên đem mười mấy người cấp lộng lẫn rồi? Lôi Long xoay tay, khẳng định là bị chọc phải a, thanh linh tử tuyệt đối không cho phép có người mạo phạm hắn, càng khỏi phải nói uy hiếp hắn, những cái kia người ta đại khái tra xét một cái, đều là chút ăn chơi thiếu gia, nói trắng ra là liền là một nhóm trộn lẫn còn tốt người trong giang hồ. Liền những này người thanh linh tử cũng sẽ không nung chiều, hắn thậm chí đều không mang nghe người ta giải thích, dự tính đám người này bị không ý tội. Trương Giao yên lặng điểm gật đầu, nhưng nàng vẫn là muốn đi tiếp xúc một cái thanh linh tử, dù sao cái này người nghe có chút chơi vui, lại nói, tự mình chỉ cần không trêu chọc hắn không được sao? Hơn nữa theo Lôi Long trong lời nói có thể nghe được, cho dù là ngạo khí 10 phần anh tạm cũng đối thanh linh tử là kiêng kỵ, vậy người này lợi hại trình độ có thể thấy được chút ít. Đúng rồi. Trương Giao bất ngờ nhớ ra cái gì đó, bị thanh linh tử quét sạch trong những người kia giống như có một cái vẫn là siêu năng lực người, hạng 2. Trong mắt hắn gì đó a cấp hạng 2, chỉ cần không phải báo tử đầu dạng kia, cùng cậu khác nhau ở chỗ nào đâu. Lôi Long yên lặng thở dài. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời gian, kia hạng 2 đại ca đệ đệ xuất hiện tại bệnh viện trong phòng bệnh, hắn nhìn xem trên giường bệnh si ngốc ngốc ngốc ca ca, túi đầu hít sâu vài khẩu khí. Sau đó một cái thủ chỉ nhẹ nhàng đặt lên hạng hai đại ca trên trán, nhẹ nhàng nói ra, đại ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Nói xong, trên tay hắn nhẹ nhàng phát lực, tiếp theo liền thấy trong phòng bệnh dụng cụ 333 một trận tiếng thước, y tá đứng cảnh báo liền vang lên, chỉ là cùng y tá cùng trực ban bác sĩ lúc chạy đến, giường bên trên đại ca đã không còn khí tức. Tinh kỳ tứ 10 giờ rơi sáng, Trương Giao cùng Sơn Đại Vương theo thủ phủ nào đó các bộ và ủy ban trung ương đại hội nghị phòng bên trong đi ra. Lần này bọn hắn đi công tác là vì thảo luận siêu năng hệ thống phòng ngự xây dựng cùng với trước mắt gặp phải đủ loại vấn đề mà tiến hành một lần toàn quốc tính đại thảo luận. Trương Giao thuộc về là sĩ nghiệp đại biểu, bởi vì nàng hiện tại tay nắm lấy tương đương một bộ phận trang bị thiết bị phát triển nghiên cứu, mặc dù cái khác quá nhiều nhà máy một mực tại tận sức tại cùng nàng hình thành cạnh tranh quan hệ, nhưng hiện tại lại khác nhưng thủy chung không ai có thể sờ tới đuôi xe của nàng đèn, cho nên phỏng đoán cẩn thận tương lai một đoạn thời gian rất dài, nàng vẫn cứ sẽ là siêu năng phòng bị khống hệ thống bên trong trọng yếu một cái phân đoạn. Nhưng cái khác nhà máy cùng sở nghiên cứu sớm muộn là lại dần dần đuổi theo đuổi tới, cho nên nhìn thấy lần này đến họp nguyên bộ nhà máy liền nhiều đến hơn 70 nhà lúc, Trương Giao bao nhiêu cũng là có điểm cạnh tranh áp lực. Mà Sơn Đại Vương nhưng là phía chính phủ đại biểu, hai người bọn hắn mặc dù nhận biết nhưng lại không phải một bên người, hắn lần này tới chủ yếu là hướng lên phía trên báo cáo tương lai siêu năng lực phát triển chiều hướng hơn nữa hình thành hoàn chỉnh số liệu. Trong buổi họp, hắn cung cấp trước mắt trong ngoài nước siêu năng phạm tội phòng bị khống, siêu năng lực người có nghề nghiệp tình huống cùng với siêu năng lực phổ biến tính tình huống, hắn mặc dù cùng háo tử tại có nhiều vấn đề bên trên có khác nhau, nhưng tại siêu năng lực người vấn đề đãi ngộ bên trên hai người bọn họ thủy chung kiên trì nhất tề, trừ một chút sẵn có nổi bật cống hiến cá thể bên ngoài, hết thảy siêu năng lực người cũng không thể cũng không đáp hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Nơi này đầu lý do hắn phi thường báo cáo chi tiết đi lên, ở chỗ này liền không tỉ mỉ nói, nhưng có một chút liền là quá khẳng định, đó chính là tuyệt đối không thể cho bất luận cái gì siêu năng lực người tiến hành bất luận cái gì hình thức có khác với phổ thông quần chúng đặc quyền. Đương nhiên, nơi này siêu năng lực người là bao gồm siêu năng chắc cùng bí pháp bên cạnh, nhưng không trọng yếu, ngược lại đối xử như nhau là được rồi. Hôm nay hội nghị lớn nhất nội dung liền là siêu năng lực phạm tội chống Internet vấn đề. Bởi vì bên này là toàn thế giới sớm nhất bắt đầu xây dựng siêu năng phạm tội Internet quốc gia có 102, cho nên so sánh với cảnh ngoại siêu năng lực thế lực tới nói, quốc nội một chút siêu năng lực thế lực căn bản là liền thế lực cũng không tính, liền là một chút bất thành khí tiểu đoàn thể chỉ thế thôi. Nhưng cảnh ngoại siêu năng lực tổ chức bởi vì khuyết thiếu tương quan quản giáo cơ chế, vậy này mấy năm thật là như cá gặp nước, mặc dù như tiểu bắt dắt cùng nhỏ Tây Tám bên kia đều bắt trước quốc nội sáng lập tương quan tổ chức, nhưng bọn hắn ứng đối siêu năng lực hình thức lại còn là cùng ứng đối phổ thông phạm tội một dạng, thời gian mấy năm qua bọn hắn bên kia quân cảnh tỷ số thương vong ở cao không dưới, cũng là bởi vì không có hảo hảo đem cái đồ chơi này coi ra gì. Thái Lan lớn nhất siêu năng lực tổ chức đã có vượt qua 180 người, hơn nữa số tự còn đang tăng thêm. Tại Jakarta, thậm chí đã có cả một đầu đường phố đều bị siêu năng lực tổ chức chiếm cứ, quốc gia thế lực đều không thể tiến vào. Con đường này hiện tại tựa như là quốc trung chi quốc nhất dạng. Sơn Đại Vương chắp tay sau lưng tại nói với Trương Giao, so sánh với những này, Nhật Bản bên kia hiện tại xuất hiện phổ thông nhân hòa siêu năng lực người hỗn hợp đại quy mô xã đoàn, đã bắt đầu đối bản địa không ít sản nghiệp hoàn thành triệt để thu lưới. Châu Âu cũng không cần nói, trong tin tức người đều nhìn thấy, London ngân hàng một tháng bị cướp sạch 4 lần, Paris gần 3 tháng qua bởi vì siêu năng lực phạm tội tử vong nhân số vượt qua 1400 tên, mà lại là mỗi tháng tăng lên, tháng này còn không có qua nửa đâu, liền đã chết như nhau 300. Ta nhớ được bọn hắn khi đó đều biểu hiện thật không để ý không phải, còn nói gì đó hoàn toàn không cần thiết hoa đại lực khí đi giải quyết siêu năng lực người, nói bọn hắn bản thân xã hội một bộ phận, muốn cùng siêu năng lực người cùng tồn tại. Cùng tồn tại điều kiện tiên quyết là có thể triệt để ngăn chặn bọn hắn. Chúng ta ý tưởng một cái, nếu như một cái 16-17 tuổi hài tử bất ngờ có một ngày đạt được có thể ung dung hủy diệt một tòa nhà chọc trời năng lực, ngươi cảm thấy hắn lại làm gì? Ân. Trương Giao suy tư một hồi, sau đó cười nói, trước hủy diệt mấy tòa nhà chọc trời thử một chút hỏa lực. Sơn Đại Vương điểm gật đầu, năng lực bất ngờ bị trang bị đến một bộ không có lẫn nhau xứng đôi tâm trí trên thân thể, đó đã không phải là nhân tính thảo luận phạm vi, có lẽ bọn hắn quá nhiều người giết người bất quá chỉ là hiếu kỳ. Tỷ như muốn nhìn một chút đem một cái nắm đấm thô đầu gỗ thuấn di đến thân thể người khác bên trong nhìn người nọ một chút có thể hay không chết. Trương Giao mím môi nở nụ cười, đây là Nhật Bản án lệ, cái kia anh chàng đẹp trai liền là hiếu kỳ, sau đó trực tiếp đem hắn lao sư cấp bể đầu. Ừm. Lúc này hai người bọn họ chạy tới bên ngoài trên đường cái, trời trong gió nhẹ dáng vẻ để người căn bản nhìn không ra hiện tại thế giới đến cùng có bao nhiêu hoang đường. Lúc này Sơn Đại Vương bất ngờ quay đầu nói với Trương Giao, đã xuất hiện 26 tới siêu năng lực người ám sát quốc gia thủ lĩnh sự kiện, mặc dù đều là một chút tiểu quốc gia, nhưng có thể đoán được là những này siêu năng lực người hành vi lại càng ngày càng quá phận. Cái kia có thể làm cái gì đâu, xây dựng một cái mảng lưới phòng ngự tiêu tiền phi thường nhiều, không phải ai đều có thể gánh vác lên. Chúng ta bảo vệ tốt cảnh ngoại tổ chức nhập cảnh là được. Khó phòng bị, nhưng tốt bắt. Sơn Đại Vương cười nói, khả năng qua một thời gian ngắn ngươi liền biết tới tân sinh ý. Ồ, cụ thể còn không phải bảo mật giai đoạn, đến lúc đó lại nói cho ngươi. Chương 528, thù này không báo chờ đến khi nào. Mặc dù không có nói, nhưng Trương Giao đại khái cũng là biết đến, kỳ thật liền là một vòng mới đốt tiền, toàn quốc xây dựng tương quan giám sát mạng quan hệ, lúc đầu kế hoạch là 8 phút màng lưỡi phòng ngự, vừa, trong vòng 8 phút hoàn thành phân biệt, phòng ngự, cứu trợ, truy nã đánh chết cùng một hệ liệt hành vi phòng ngự hệ thống. Đến sau háo tử làm mô phòng thôi diễn, phát hiện nếu như là 8 phút lời nói, tổn thất lại khó mà bù đắp, cho nên hắn chủ trương là 5 phút đồng hồ màng lưỡi phòng ngự, cũng chính là tại trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành kể trên hết thể hành vi, này lại đem tổn thất xuống đến thấp nhất, chỉ là này đối nhân viên tương quan tới nói là lớn vô cùng khảo nghiệm. Mà này đốt tiền trình độ là khó có thể tưởng tượng, bởi vì lúc trước háo tử cho ra chỉ tiêu là người, trang bị, lý luận đều muốn dẫn trước thế giới hiện tại một thời đại, mà đây chính là tiền tích tụ ra tới, nếu như không phải thật sự thiếu tiền, háo tử cũng không đến mức mang lấy tiểu mã đi lớn trong sa mạc tăng giờ làm việc. Đối lập, hiện giai đoạn phòng ngự trọng điểm liền là cảnh ngoại siêu năng lực người phi pháp nhập cảnh vấn đề, bởi vì bọn hắn khẳng định không cam lòng bỏ qua nơi này như vậy một khối to bánh kem, cho nên tình thế vẫn tương đối nghiêm trọng, tương lai biên cảnh thậm chí nội địa đều có thể sẽ có một đợt chập trùng. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút ta. Sơn Đại Vương nói với Trương Giao, mấy ngày sắp tới còn có mấy cái sẽ mới lên. Ta đã không cần ngủ. Trương Giao xòe tay nói ra, chỉ cần mặt trời không tắt gió không ngừng, ta chính là động cơ vĩnh cửu. Nha. Đúng, suýt nữa quên mất. Ngươi đã không phải là người sống. Sơn Đại Vương điểm gật đầu, vậy liền đi khắp nơi chơi đùa a, ta được đi nghỉ ngơi. Nói xong hắn quay người bên trên một chiếc xe đi, mà Trương Giao chính là đứng tại kia nghỉ quá lâu, sau đó yên lặng quay người thêm một cái liền biến mất tại tầm mắt mọi người chạm đến không tới địa phương. Mà giờ khắc này Tiểu Trương Ca chính ngồi chồm hổm ở trường học trong tiểu hoa viên, bên người đi theo là mấy cái lớp học học sinh, nguyên nhân gây ra là lớp học một cái nữ đồng học tại này phát hiện một đầu thoi thóp nhỏ sữa cậu, không biết là bị người vứt bỏ vẫn là lang thang đến tận đây thể lực không chi, ngược lại nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Nàng nhìn thấy đằng sau liền chạy đi cầu viện Tiểu Trương Ca, đằng sau Tiểu Trương Ca liền xuất hiện ở cái địa phương này đi theo vừa đi hải tử cứu chó con. Một đám người lại là mớm nước cho bú mớm thuốc còn có tim phổi khôi phục, chó con cuối cùng vẫn đi, tất cả mọi người có vẻ hơi ủ rũ, Tiểu Trương Ca ngồi chồm hổm ở kia yên lặng đào cái hố đem cậu chôn vào. Sau đó còn gỡ xuống chút hoa bày ở thượng cấp, mặc dù không có tác dụng gì, chỉ ít để người nhìn xem tâm lý dễ chịu một điểm. Tử vong là không thể nghịch, các ngươi nhất định phải đối với sinh mạng bảo trì đầy đủ tôn trọng. Tiểu Trương Ca một bên dùng hòn đá nhỏ nhi cấp cái kia nho nhỏ phần mộ xếp lên một vòng đường viền một bên cùng xung quanh các học sinh nói rông dài, mà đúng lúc này tiểu hoa viên bên ngoài có người hô Tiểu Trương Ca một cú họng, hắn ngẩng đầu nhìn qua phát hiện là Nghiêm hiệu trưởng đứng tại kia kêu hắn, Tiểu Trương Ca khởi thân đi tới, Nghiêm hiệu trưởng cười nói với hắn, "Trương lão sư, cùng một chỗ đi bên hồ dạo chơi." "Được." Tại đi hồ nhân tạo một bên đi tản bộ quá trình bên trong, Nghiêm hiệu trưởng đối Tiểu Trương Ca nói ra, "Trương lão sư, ta chú ý tới ngươi cùng các lão sư khác không giống nhau lắm địa phương." "Ân." "So sánh với các lão sư khác chú trọng thành tích này một khối, ngươi càng trọng điểm là bọn nhỏ phẩm đức giáo dục, điểm này ta cảm thấy rất tốt, chỉ là ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi sẽ tiêu nhiều thời gian như vậy tại này, nhóm đại đa số lão sư đều cảm thấy không có gì hy vọng bọn nhỏ trên thân." Bởi vì Tiểu Trương Ca xem như đặc biệt chiêu tiền đến, hắn trình độ chớ nói đi đến bình quân tuyến, liền xem như tuyến hợp lệ đều không có đủ bên trên, nhưng lúc đó tại không có thương lượng cửa sau tình huống dưới Nghiêm hiệu trưởng vẫn là lực bài chúng nghị đem vị này trung học cơ sở trình độ lao sư cấp tuyệt chiêu tiền đến, cái này nói rõ này lao thái thái giáo dục lý luận nhưng thật ra là rất tân tiến, mà lại là cái phi thường có mạnh dạn đi đầu người. Hơn nữa sự thật chứng minh nàng ngay lúc đó phán đoán tịnh chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất, tại mấy tháng này quan sát bên trong nàng rất tỉ mỉ phát hiện vị này Trương lão sư mặc dù bình thường không nói nhiều, ở trường học cái khác ưu tú lão sư bên trong cũng không đột xuất, nhưng hắn dạy học kết quả nhờ NG phi thường tốt. Đằng sau nàng liền càng thêm sâu đối vị này Trương lão sư quan sát, phát hiện hắn cơ hồ đem hết thảy thời gian đều dốc lòng trong trường học, chú ý học sinh học tập vấn đề đồng thời, càng nhiều hơn là quan tâm bọn hắn trên sinh hoạt vấn đề, tỉ như hắn lớp học học sinh ra ngoài làm việc ngoài giờ, cơ bản đều là hắn ở sau lưng giúp những hài tử kia làm đảm bảo, mà hết thảy này hết thảy hài tử lại đều mơ mơ màng màng. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian, ta bình thường cũng không có giải trí hoạt động. Hơn nữa ta cảm thấy nếu làm lão sư, tận hết chức vụ là tối thiểu a, hơn nữa bọn hắn tại sao không có hy vọng, đều là rất tốt hài tử. Tiểu Trương Ca sẽ không nói lời xa giao, liền là đi thẳng nói ra ý nghĩ trong lòng, ta thừa nhận bọn hắn ngay từ đầu đều biết có dạng này vấn đề như vậy, nhưng người nào lại không có vấn đề đâu, có vấn đề liền giải quyết vấn đề tốt, hơn nữa cũng không phải vấn đề gì đều có thể giải quyết. Tỷ như lớp học cho phép 20, hắn thành tích một mực không tốt, cơ sở kém hơn nữa cũng tính không nội tâm, ta một mực cũng không thể giải quyết. Tiểu Trương Ca lúc nói lời này xuyên qua điểm bất đắc dĩ, nhưng nghiêm hiệu trưởng nhưng cho hắn sung túc khẳng định, ngươi cũng không cần quá tự trách, ta mới vừa làm lão sư thời điểm giống như ngươi, chỉ hy vọng có thể để cho hết thảy hài tử đều trở thành ta tưởng tượng bên trong dáng vẻ, nhưng đến sau ta chậm rãi biết rõ, kỳ thật không phải mỗi một đóa hoa đô là hoa hồng, tận khả năng khai quật bọn hắn phương diện khác năng khiếu a, ngươi biết thứ hai lời a. Ta xem qua sách của hắn, rất lợi hại khoa huyễn tác giả. Ân, hắn chính là ta học sinh, hắn ngay lúc đó thành tích kém đến ngươi khó có thể tưởng tượng, lục môn bài học tổng điểm 100. Hơn nữa hắn còn cả ngày đầy não tự suy nghĩ lung tung, dạy thế nào đều không dùng. Đến sau ta liền nói với hắn, ngươi đem ngươi trong đầu đồ vật dùng bút ký xuống tới cấp ta nhìn, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền nghĩ biện pháp cấp ngươi gửi bản thảo. Đến sau hắn quả nhiên làm như vậy, lại đến sau hắn 18 tuổi lớp 12 một năm kia liền phát biểu 6 quyển, hắn bên trong 4 quyển được thưởng, chính hắn cũng bị cử đi tiến đại học. Mặc dù ta nói chính là cái lệ, nhưng vẫn là câu nói kia, không phải mỗi một đóa hoa đô nhất định phải trở thành hoa hồng. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, ta ơn nghiêm hiệu trưởng. Đúng rồi, ngươi trước kia là làm công việc gì? Ngươi trên lý lịch sơ lược cũng không có viết. Ta làm ở tiệm cơm. Nghiêm hiệu trưởng nở nụ cười, ngươi vượt giới thật đúng là vượt được xa, vậy là ngươi từ chỗ nào học những kiến thức kia đâu? Ta cảm thấy ngươi tại ngươi bản môn học bên trên mức độ đã phi thường cao. Ân. Tiểu Trương ca dừng lại một chút, khả năng so sánh có thiên phú a. Tốt a, vậy thì có thiên phú a. Nghiêm hiệu trưởng cũng không truy đến cùng, tốt, ngươi đi mau đi. Được rồi. Ngay tại hai người phân biệt lúc, Nghiêm hiệu trưởng bất ngờ quay người nói ra, "Trương lão sư, gần nhất trong trường học phản ứng học sinh yêu sớm sự tình, ngươi muốn lưu tâm một cái, để bọn hắn chớ làm ra chuyện khác người gì. Còn yêu đương nha, tại không ảnh hưởng thành tích tình huống dưới đàm luận liền nói đi." "Biết rõ." Nói thật Nghiêm hiệu trưởng vẫn rất có mức độ, nàng đối tiểu Trương ca dẫn dắt cũng rất lớn, phía trước lộ tuyến bây giờ nghĩ lại hoàn toàn chính xác có nhiều chỗ là sai, dù sao không phải hết thảy học sinh đều có thể trở thành học sinh xuất sắc, nhưng cũng không có nghĩa là học sinh kém liền không có lối thoát. Cho nên tiểu Trương ca quyết định trở về suy nghĩ thật kỹ một chút bọn hắn lớp học mỗi người năng khiếu cùng đặc điểm, cho dù là lúc sau cũng không thể trở thành ý tưởng bên trong người, cũng chí ít có thể làm cho bọn hắn có thể lợi dụng sở trường của mình sống sót tại thế. Hắn trở về đem học sinh phân loại đằng sau, kỳ thật phát hiện lớp học bên trên chân chính cần trợ giúp đồng học cũng bất quá 6-7 người mà thôi, cái khác người lối thoát cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, bởi vì cái này trường học bản thân liền là vì bồi dưỡng đặc thù chuyên nghiệp đám người tồn tại, bọn hắn cho dù là thành tích không đủ lý tưởng cũng có thể tại đặc thù trên chiến tuyến phát sáng phát nhiệt. Mấy cái kia tiểu Trương ca cảm thấy có vấn đề nhưng là thành tích cũng không tốt, bí pháp năng lực cũng thường thường, thân thể tố chất còn một loại 6-7 người, bọn hắn tựa như cực kỳ những cái kia trong lớp để người nhắc lên liền bật cười đồ đần, cực kỳ vô dụng. Bất quá ngay tại tiểu Trương ca minh tư khổ tưởng giúp thế nào trợ giúp những bạn học kia lúc, đây là ngay tại GZ một tòa phổ thông khu dân cư bên trong, bốn người kỳ quái đang ngồi ở ghế chẳng kỳ bên trên, bốn người này bên trong có ba cái là mang theo rõ ràng Âu Mỹ huyết thống, còn có một cái nhưng là làn da hơi đen nhưng lại không có đen như vậy hôn huyết, mà trước mặt bọn hắn chính là đứng đấy phía trước cái kia hạng hai đại ca đệ đệ. Các ngươi là ta đắc lực nhất bộ hạ, lần này để các ngươi tới là hoàn thành tư nhân ân oán, nếu như không nguyện ý tùy thời có thể dùng rời khỏi. Hắn sau khi nói xong, không ai khởi thân, chỉ là bốn người đồng loạt vén lên tay áo, lộ ra trên cánh tay phát sáng bọ cạp hình xăm, cái này khiến đầu lĩnh của bọn họ phi thường hài lòng. Ngày mai chúng ta muốn đột phá ngục giam, theo bên trong mang ra một cá nhân, ta muốn biết đêm hôm đó cụ thể phát sinh sự tình. Ngày mai hành động nhất định phải nhanh, không thể lưu lại bất luận cái gì sơ hở, chúng ta bây giờ bắt đầu thảo luận một chút cụ thể phương án. Bọn hắn là chuyên nghiệp thuê mướn sát thủ, chuyên nghiệp. Hiện tại toàn thế giới thị trường bên trên có thể còn mạnh hơn bọn họ siêu năng thuê mướn tập đoàn chỉ có 3 cái, một cái là nước Mỹ bên kia hải tặc, một cái là nước Đức hàng pháo, còn có một cái là Trung ương, mặc dù Trung ương cái kia liền danh tự cũng không có công bố, nhưng đích thật là toàn thế giới đệ nhất siêu năng thuê mướn tập đoàn, chấp hành nhiệm vụ độ khó đều là cái khác tổ chức theo không kịp, nhưng hoàn thành dẫn đầu liền là 100%, bị bọn hắn nghiệp nội xưng là truyền kỳ. Nói là truyền kỳ xuất thủ, cho dù là thần cũng có thể giết cấp ngươi nhìn. Bất quá đại lục này một bên một cái lên bảng siêu năng thuê mướn đoàn thể cũng không có, cho nên bọn hắn cái bài danh này thứ tư tổ chức, làm chút loại chuyện nhỏ nhặt này còn không phải dễ như trở bàn tay. Như vậy đã như vậy, hắn báo thủ kế hoạch sẽ phải dựa theo kịch bản triển khai. Chương 529, hy sinh vì nghĩa lớn, 1. Thuật pháp có ngàn vạn, cơ sở chỉ có 3 đầu, tinh thông đằng sau thuật pháp một đạo lại không có hiểm trở. Thanh Linh Tử đứng trên sân huấn luyện, trước mặt là hắn lớp học 100 tên học sinh, hoặc là nói là đệ tử cũng không quá. Đám người này cùng lớp sơ cấp những hải tử kia bất đồng, nơi này phần lớn đều là người trưởng thành. Theo các nơi cảnh sát thúc thúc trong đội ngũ, trong bộ đội chuyên tâm tuyển ra người, bọn hắn có lẽ không nhất định có siêu năng lực, nhưng mặc kệ là ý chí lực, khắc khổ trình độ vẫn là thiên phú đều là tuyệt đối thượng thừa. Nói cách khác, này 100 người liền là 100 cái chiến lang, tại người bình thường bên trong đã đi đến tài năng xuất chúng hiệu quả. Những người này ra sân dưới tình huống bình thường đều tự mang ngạo khí, nhưng bọn hắn đối Thanh Linh Tử là thực chịu phục, dù sao ngay từ đầu bọn hắn nhìn thấy huấn luyện viên của mình chỉ là cái yểu điệu tiểu nữ môn, nhiều ít vẫn là có chút không phục, nhưng đi qua mấy lần khiêu khích đằng sau vậy liền đều thành thật. Dù sao này điều điệu tiểu nương môn kia là thật mạnh, toàn phương vị không có góc chết mạnh. Bất quá Thanh Linh Tử cũng là tuyệt đối đủ ý tứ, hắn truyền thụ chương trình học chớ nói tàng tư, cho dù là áp đáy hòm kỹ thuật, nhưng phàm là học được hắn đều dốc túi tương thụ, thậm chí còn có thể khuyến khích học sinh tại trụ cột của hắn phía trên bắn ra mới linh cảm, mà hắn chính là theo những này linh cảm khai phát ra mới kỹ thuật. Thuật pháp, pháp nơi nơi mang theo phương pháp, nguyên lý hàm nghĩa, mà thuật chính là so sánh thiên về cường điệu kỹ thuật cùng năng lực. Cho nên chúng ta thường gặp đều là thuật mà phi pháp, pháp tại thuật phía trên, là giải quyết vấn đề pháp, bác bạn thanh nguyên pháp. Mà các ngươi giờ đây nhập môn thời điểm chính là ứng với từ thuật bắt đầu, mà thuật bên trong lại phân ba cái loại lớn: linh, huyễn, thể. Linh thuật nhưng là từ ngũ hành thuật, trúc do thuật, ý thuật, hàng đầu thuật các loại tạo thành, huyễn thuật là từ huyễn hình, huyễn vật, huyễn độc ba loại tạo thành, thể thuật nhưng là từ bên trong, bên ngoài song tu tạo thành. Hôm nay cấp các ngươi giáo thụ là huyễn thuật. Nói xong, Thanh Linh Tử ngồi xổm người xuống trên mặt đất nhẹ nhàng một vệt, chỉ bằng trên ngón tay dính kia một chút cho bụi, hắn cong ngón búng ra, tức khắc trong sân huấn luyện liền nhiều hơn 300 kim giáp dũng sĩ, chiêu này nhìn nổi mặt học viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà Thanh Linh Tử mượn từ nơi này bắt đầu giảng giải tới huyễn thuật căn bản nguyên lý. Lúc này Tiểu Trương Ca bắt đầu nhanh chóng làm bút ký, mặc dù lớp cao cấp trên lý thuyết là không cho phép bất kỳ người nào khác đứng ngoài quan sát, nhưng biết được đều hiểu. Hơn nữa biết rõ thánh chủ ở bên cạnh, Thanh Linh Tử càng là một điểm lười cũng không dám trộn, kia dạy kêu một cái tưởng tận không gì sánh được, liền mong muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ mở ra bóp nát đút cho phía dưới đám kia học sinh. Một bài giảng 3 giờ đầu, phía dưới học sinh đều đã tinh bì lực tẫn, Thanh Linh Tử lúc này mới thả bọn họ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, mà tại này nghỉ ngơi quá trình bên trong, hắn tới đến Tiểu Trương Ca bên người, ôm quyền không người, quy quy củ củ hành lễ. "Ngồi đi." Đa tạ thánh chủ. Thanh Linh Tử ngồi xuống về sau đó cũng là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, nếu không phải biết rõ hắn là Thanh Linh Tử, cho dù ai cũng nhìn không ra cái này người là trong truyền thuyết đại ma vương, nói giết người không chớp mắt đều xem như khích lệ hắn truyền kỳ chi chủ. "Nghe nói ngươi tại trung ương có một cái đoàn đội." "Tập thể." Thanh Linh Tử cười khẽ, làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, góp nhặt chút chi tiêu, dù sao hôm nay không giống ngày xưa, Thanh Linh Tử cũng không phải nguyện ý nơi dừng chân người bên dưới cái chủng loại kia người, cho nên chỉ có thể tạm thời chỉ tài giỏi chút bẩn thỉu sự việc trò chuyện dùng sinh kế. Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, "Làm thế nào? Thuộc hạ tuy bất tài, nhưng nếu là liền loại chuyện đó đều làm không xong, kia thuộc hạ chẳng phải là để thánh chủ mặt mũi không ánh sáng?" Thanh Linh Tử nói chuyện đến cùng vẫn là coi trọng a, này nếu là đổi thành Lôi Long lời nói, Tiểu Trương Ca đại khái là có thể đoán ra Lôi Long sẽ nói ra dạng gì nhóm lời nói, đuôi không vịnh lên trời vậy coi như là hắn hôm nay trạng thái không tốt. Nhưng Thanh Linh Tử vừa khiêm tốn lại nho nhã, nếu như không phải hắn này quần áo thể thao đen dài thẳng tạo hình, Tiểu Trương Ca hoảng hốt đều tưởng rằng một cái 6-70 tuổi phong độ nhẹ nhàng lão giả đứng ở trước mặt hắn. "Về sau có tính toán gì?" Tiểu Trương Ca tò mò hỏi, kỳ thật ta cũng không thể cấp ngươi chỗ tốt gì, nói đến cũng coi là công việc không đúng chỗ. Thánh chủ tuyệt đối không nên tự trách, Thanh Linh Tử nếu là muốn cùng thập nhị linh những phế vật kia một loại muốn dựa vào lấy thánh chủ mới có thể sinh tồn, kia Thanh Linh Tử những này năm chẳng phải là sống đến cầu thân đi lên rồi. Thánh chủ tại Thanh Linh Tử, giống như đại thụ che trời chi căn, quần quần nước lũ ngọn nguồn, chỉ cần thánh chủ vẫn còn, Thanh Linh Tử truyền thừa liền vẫn còn, truyền thừa không dứt, Thanh Linh Tử liền đã là mang ơn, mong muốn túi đầu dạp đất đại lễ, đến mức thánh chủ cấp thuộc hạ gì đó, kia là vạn vạn không dám nghĩ cũng không thể nghĩ. Thanh Linh Tử tất cung tất kính lại nghĩa chính nghiêm từ nói, đến mức đằng sau dự định, kỳ thật thuộc hạ cũng không nghĩ quá nhiều, trước đêm này một thân bản sự truyền đi a, sau đó lại hào hát. Ó cùng kia thập nhị linh giành giật một hồi. Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, nghe được Thanh Linh Tử ý tứ, hắn đều không có che giấu chính mình ý nghĩ, ngược lại liền là trướng mắt thập nhị linh là được rồi, nhưng quay đầu cũng đã nói hắn gần nhất kỳ thật cũng không có cách nào đi đối phó thập nhị linh, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến tương lai thi giải tiên một lần nữa quý vị, lại nhặt bộ hạ đằng sau, lại đi cùng thập nhị linh giành giật một hồi thiên hạ này thuật pháp mà mượn. Bất quá muốn nói bọn hắn tranh đều là cái gì? Tiểu Trương Ca ngược lại cũng hỏi qua Lôi Long bọn hắn, kỳ thật bọn hắn tranh đồ vật đặc biệt hoang đường, giống như là cùng một cái sư phụ dạy dỗ hai cái đồ đệ lẫn nhau tranh chính thống một dạng, hạch tâm giá trị quan nhưng thật ra là nhất tề, nhưng chính là vì một chút việc nhỏ không đáng kể sự tình, bọn hắn đánh thật nhiều năm. Loại trừ ăn riêng chế hợp bữa ăn chế bên ngoài, còn có liền là Thanh Linh Tử chủ trương là bất kính thiên địa bất kính quỷ thần, muốn cùng thiên đấu đấu với đất cùng người đấu, kiên trì tôn trọng sự vật bản thân phát triển quy luật, hơi có chút chủ nghĩa duy vật vị đạo. Mà thập nhị linh nhưng là truyền thống phái, kính thiên pháp tổ, tôn trọng quyền uy, làm tương bước. Này nếu là Thanh Linh Tử không có bị doanh chính vùi kia 2000 năm, trời mới biết giờ đây Hoa Hạ sẽ là bộ dạng gì, dù sao Thanh Linh Tử dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới nói hắn là tiêu chuẩn cách mạng phái, Duy Tân phái. Cho nên thập nhị linh cùng Thanh Linh Tử ác đấu sẽ kéo dài xuống dưới, bảo thủ cùng Duy Tân ở giữa trên lệch thế nhưng là thế giới quan cùng giá trị quan, nói đơn giản liền là ngươi có thể không hiểu lý niệm của ta, nhưng ngươi muốn phủ định nó, kia ra sẽ phải ít ít ngươi. Cho nên hai phe bọn họ mâu thuẫn cơ hội là không thể điều hòa, đánh đi, để bọn hắn đánh đi, đấu tranh bên trong mới có thể ra chân lý. Tiểu Trương Ca không nói gì nữa, chỉ là lại nhìn hai tiết khóa sau, liền chạy đi trường học nhà ăn ăn cơm tối, cùng Thanh Linh Tử cùng một chỗ. Chương 530, hy sinh vì nghĩa lớn, 2. Trong trường học sinh đẹp nhất nữ nhân dĩ nhiên chính là Kim Mân Kim lão sư, xếp hạng thứ 2 một mực có tranh luận, có người cảm thấy Hắc Quan Âm đẹp mắt, có người cảm thấy Thanh Linh Tử đẹp mắt, nhưng mặc kệ là ba người bọn hắn bên trong cái nào đều là như vậy cao không thể chạm, đặc biệt là Thanh Linh Tử, hắn mặc dù là thân nữ nhi, nhưng hắn hoạch tâm lại là cái độc giả cao tuổi, nhìn thấy nam nhân xun xoe liền biết buồn nôn, nhẹ thì bị giáo huấn một đứa, trở về bị dùng thuật pháp đuổi ra. Ngoài mà Kim Mân Kim lão sư hắn đi lên liền nói chính mình là A cấp hạng nhất siêu năng lực người thêm bí pháp đại sư, ai dám trêu chọc nàng đâu. Ngược lại Hắc Quan Âm bọn hắn là một cái duy nhất có thể theo đuổi, nhưng vấn đề là nàng cho người cảm giác liền là quá nhạy thoát căn bản nhìn không thấu còn không theo lẽ thường ra đây, điên điên cùng cùng, dần ra tự nhiên cũng liền bị người kính nhi viết chi. Nhưng vấn đề là này ba cái siêu cấp xinh đẹp muội tử, cùng người qua đường tổ trưởng lão sư cùng lúc xuất hiện tại nhà ăn tịnh ngồi cùng bàn ăn cơm sát suất lớn đến kinh người, gần như liền là mỗi ngày chuyện, riêng này một đầu nhưng là dẫn không ít người mãnh liệt bất mãn. Nhìn ngươi còn rất thụ chú ý. Lúc ăn cơm Tiểu Trương Ca bất ngờ cười nói với Thanh Linh Tử, một bữa cơm công phu, đã có mười mấy người cố tình quấn một vòng tới nhìn ngươi một cái. Thanh Linh Tử hừ lạnh một tiếng, ong bướm mà thôi. Ngươi lúc đó làm sao lại chọn một thân nữ nhi? Cái đề tài này thế nhưng là Tiểu Hải không có mẹ nói rất dài dòng, Thanh Linh Tử thở dài một tiếng liền đem chính mình những năm này cố sự nói liên tục, từ vừa mới bắt đầu chính mình bị phóng ra đến làm sao đi Trung ương, tại Trung ương làm những gì, sau đó lại thế nào chẳng chọc tới nơi này, liền cùng báo cáo công việc, đối tiểu Trương ca nói liên tục. Muốn nói sợ, thuộc hạ là thực không sợ, chỉ là thuộc hạ yên lặng hơn 2000 năm, giờ đây hai tay trống trơn, hoàn toàn chính xác cũng không phải là đối thủ của thập nhị linh, cho nên dứt khoát rời đi nơi này. Lúc đầu có người giật dây thủ hạ đi ngoại quốc, nhưng bất đắc dĩ thuộc hạ quả thực cố hương khó rời, nghe không được giọng nói quê hương tâm bên trong liền cảm giác vắng vẻ, cho nên liền lựa chọn đi trung ương. Bây giờ nghĩ lại, thuộc hạ này hồn nhi, đại khái là buộc tại nơi này, nếu là thập nhị linh khi đó thực đuổi tận giết tuyệt muốn đem thuộc hạ đuổi ra ngoài, chắc hẳn thuộc hạ cũng là lại cá chết lưới rách. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, đại khái là minh bạch thanh linh tự ý nghĩ, hắn liền là nhớ nhà thôi, mặc kệ thời đại làm sao biến hóa, chỉ cần hắn còn thân ở cố hương kia tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như khi đó háo tử bọn hắn thực liền trung ương đều không cho hắn đợi, chỉ sợ hiện tại thập nhị linh số lượng sẽ không vượt qua hai cái, liều mạng thanh linh tử thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, điểm này tiểu Trương ca là biết đến. Mà liền tại bọn hắn ăn cơm nói chuyện phiếm thời điểm, có hai người đã tiếp cận dê thành phố Z ngục giam bên ngoài, bọn hắn hôm nay là thụ mệnh tới cấp ngục, mà bọn hắn tại dò xét rõ ràng nơi này tịnh không có cái gì đặc thù phòng vệ tình huống dưới, một người trong đó trực tiếp biến mất thân hình, đường hoàng từ cửa hông đi vào, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là trực tiếp theo trong bóng tối ghé qua đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn dựa theo trong tay ảnh chụp bắt đầu tìm kiếm mục tiêu nhân vật Lý Văn Phong, rất nhanh bọn hắn liền tại một chỗ trong nhà giam tìm tới hắn. Thời khắc này Lý Văn Phong mắt bên trong đã không có thần thái, ủ rũ túi đầu ngồi ở kia, thỉnh thoảng còn dãy rủa một phen, giống như là trong mộng bị làm kinh sợ giống như. Bởi vì hắn bị chẩn đoán là thương tích sau ứng với kích phản ứng có nhất định công kích tính, cho nên hắn được an bài tại phòng đơn bên trong, cái này cấp đến tìm hắn người sáng tạo ra cực kỳ tốt cấp ngục điều kiện. Ngay tại tuần tra rời đi về sau, ngục giam bên trong lập tức liền muốn tắt đèn, đột nhiên Lý Văn Phong giám thất nội xuất hiện một cá nhân, hắn thậm chí cũng không có hô lên thanh âm liền bị trực tiếp đặt tại tường bên trên tịnh bị người dùng tay bịt miệng lại. "Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi." Hắn bên trong một cái người dùng sức sẹo tiếng Trung nói một câu, sau đó liền nghe thẻ đi một tiếng, hắn giám phòng cửa phòng được mở ra, sau đó hắn cứ như vậy bị một đường mang theo đi ra ngoài. Lý Văn Phong toàn bộ hành trình đều cảm giác hô hấp khó khăn, thậm chí có chút thở không nổi cảm giác, nhưng hắn cũng kinh ngạc phát hiện chính mình ngay tại này đường hoàng đi tới, nhưng bên người trông coi nhưng thật giống như căn bản nhìn không thấy hắn giống như. Bọn hắn cứ như vậy một đường thông suốt đi tới cửa ngục, ngay tại phải xuất môn thời điểm, bất ngờ Lý Văn Phong dưới chân đụng phải cửa sắt, phát ra một tiếng vang trầm, tiếp lấy trong phòng trực ban lập tức ra đây hai người, bọn hắn cẩn thận kiểm tra cảnh vật chung quanh, nhưng tịnh không có phát hiện gì đó dị thường, thế là rất nhanh liền lại trở về đi. Cái này khiến Lý Văn Phong thở phào một cái, mà thẳng đến hắn thuận lợi đi ra cửa, sau đó bị nhét vào cách đó không xa trong một chiếc xe, hắn lúc này mới phát hiện chính mình bên người thế mà một mực là hai người mà không một cá nhân. Ngậm miệng, bây giờ không phải là ngươi nói chuyện thời điểm. Nói xong Lý Văn Phong liền bị mang tới một cái khăn trùm đầu. Sau đó hắn chỉ cảm thấy xe không ngừng lay động, một mực lắc lư đại khái nửa giờ, lúc này mới xem như triệt để ngừng lại. Tại hắn bị lấy xuống khăn trùm đầu đằng sau, phát hiện mình đã đi tới một cái trong kho hàng lớn, nơi này hẳn là bỏ trống rất lâu, đâu đâu cũng có bẩn thỉu, mà liền tại hắn một bậc thang ngồi lấy cá nhân, bởi vì hoàn cảnh tương đối đen, Lý Văn Phong căn bản nhìn không ra hắn tướng mạo, chẳng qua là cảm thấy cái này người vóc dáng cũng không tính quá cao, hơn nữa mặc áo cộc. "Ngươi chính là Lý Văn Phong?" Người kia nói, Lý Văn Phong theo bản năng lên tiếng, sau đó kia người tiếp tục nói, "Cháu kêu ngươi nhận biết à?" "Cháu kêu nhận biết 10 năm sách cũ bằng hưu cấp ta để cử đuổi theo sách áp, quả dại duyệt đọc. Thực mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc to nghe sách giết thời gian, nơi này có thể vê đút vê đút vê đút. Dễ gù ồ dễ đủ. Con. Cháu kêu liền là Lý Văn Phong nhận bên dưới hạng 2 đại ca, nhưng này dạ chi sau hạng 2 đại ca đến rồi, sau đó không minh bạch liền chết. Lý Văn Phong nghe xong đã cảm thấy không thích hợp vội vàng phủ nhận nói, ta không nhận biết. Ta không nhận biết. Vừa dứt lời, hắn đã cảm thấy chính mình tay trái xuất hiện một trận cơn đau, hắn bản năng đi che, lại phát hiện tay trái đã có 3 ngón tay không cánh mà bay. Lại cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Đau đớn để Lý Văn Phong hét lên, nhưng sau một khắc hắn cảm giác lỗ tai của mình cũng mất, máu tươi dâng lên, lưu một cái cổ, đau đớn cùng hoảng sợ đan vào một chỗ, để hắn gần như bất tỉnh đi. Ta không thích người dí gạo. Kia người tiếp tục nói, an tĩnh chút. Lý Văn Phong ngồi liệt trên mặt đất, che thai, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Nói một chút đi, đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối diện vấn đề như vậy, Lý Văn Phong không dám không nói, thế là hắn liền đem ngày đó hết thảy tao ngộ và cùng với liên quan chân tướng đều nói ra đây, hơn nữa phi thường tỉ mỉ. Một điểm còn sót lại chi tiết cũng không có là mất. Ồ, thoạt nhìn là cái A cấp siêu năng lực người nha. Kia người sau khi nghe xong cười nói, số điện thoại cùng danh tự ngươi nhớ không lầm chứ? Ta cũng không thích lạm sát kẻ vô tội. Lý Văn Phong liền vội vàng gật đầu, nói mình làm sao cũng không thể nhớ lầm. Mà liền tại sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, tiếp lấy hắn tựa như là bị ném tới cối xay thịt khối thịt, bị cắt thành vô số phiến, mỗi một phiến đều độ dày đều, hiện ra to bằng ngón tay. Bởi vì thao tác là một nháy mắt hoàn thành, tại Lý Văn Phong đầu rơi lúc, hắn thậm chí còn có thể nháy mắt. A, thật xin lỗi. Ta lừa ngươi. Lạm sát kẻ vô tội gì gì đó, có ý tứ nhất. Kia người cười ha ha một tiếng, sau đó khởi thân mang theo thủ hạ chậm rãi vòng qua kia một chỗ thịt nát đi tới bên ngoài. Chương 531, Thiên Vương, 1. Trang diện có chút thảm, với người a, đây không phải là chúng ta công việc phạm vi. Một cái cảnh sát thúc thúc theo cũ trong kho hàng đi tới, cho dù là kinh nghiệm xa trường hắn bây giờ nhìn đi lên cũng có chút sắc mặt không tốt, hắn lấy xuống găng tay chui ra vành đai cách ly sau đối đồng sự nói ra, chúng ta chỉ cần đem người chết thân phận xác minh một cái là được, dư lại liền lưu trữ chuyển giao a. Rất nhanh cái này án tử liền bị chuyển giao đến đặc vụ chỗ trong tay, bởi vì cái này án tử cấp bậc còn không có lên cao đến chủ quan cấp, cho nên mới chỉ là phân đà tiểu tổ, đầu tiên là 7 chỗ tới một cái, 7 chỗ cũng chính là tiểu xà cái kia chỗ, tiểu xà đến bây giờ còn đang truy tra Phật tử, nghe nói đã tiến vào Nepal cảnh nội. bảy chỗ huynh đệ sang xem một cái, xác định một cái lần này án kiện thuộc tính, hoàn toàn chính xác thuộc về siêu năng lực phạm tội, sau đó liền báo lên đi qua. Tiếp lấy 6 nơi huynh đệ lại tới. Này 6 nơi người nhìn xem liền cùng 7 chỗ không giống nhau, 7 chỗ nhìn qua tựa như là một nhóm kinh nghiệm phong phú kẻ ra đời, làm việc lưu loát động tác thành thạo, mà 6 nơi kia xem xét liền là nhận qua cường độ cao huấn luyện chó săn, bọn hắn gì cũng không nói gì cũng không hỏi, chủ yếu chức trách liền là định vị đến mùi sau bắt đầu một hồi liệp sát nô đùa. Đám người này nhìn xem thật là kỳ quái, vừa rồi trông thấy một người mặc trắng áo sơ mi sau lưng cong lấy cái hộp người, còn có cái ngày nắng to đều che mặt chỉ lộ hai hố nhỏ, không hợp tói thường. Ngươi cũng đừng nói vớ nói vẩn, vậy cũng là chúng ta mỏ mẫm đều mỏ mẫm không ở người, ngươi còn bố trí người ta. Bên ngoài chịu trách nhiệm cảnh giới hai cái tiểu cảnh viên nhìn thấy mấy cái 6 nơi người sau khi đi vào ngay tại xì xào bàn tán, mà đột nhiên bờ vai của bọn hắn bị người vỗ một cái, hai người bị sợ hết hồn, mà vừa quay đầu lại liền phát hiện một cái miệng đầy râu mép kéo cặn bã người trẻ tuổi, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc, niên kỷ nhìn qua cũng liền 24-25 dáng vẻ, nhưng mặt mũi tràn đầy phong sương. Các ngươi nói quái vật nha, bọn hắn là quái rồi điểm, bất quá mọi người đều là người một nhà, không đáng như vậy nhắc tới người ta. Cái này người không phải người khác, chính là kết thúc phong bế huấn luyện đằng sau chính thức tiến vào 6 nơi công tác Ngọc Hành. Ngọc Hành bởi vì bị Háo Tử ca tụng là danh tự tốt nhất nghe người chi nhất, cho nên hắn phân đến biệt danh là Tinh Quân, Tinh Quân Ngọc Hành. Bốn chữ đem hắn thân phận, chiêu thức cùng địa vị đều biểu đạt ra đây, có thể nói là hoàn mỹ đặt tên, dù sao Ngọc Hành vốn chính là bắt đầu thứ tam tinh. Bất quá Ngọc Hành đi 6 nơi đằng sau có thể không có học được cái gì tốt, hút thuốc uống rượu đều học cái toàn, bây giờ nhìn đi lên tựa như là cái phong trần hiệp khách, một điểm cũng không có năm đó ra côn luôn lúc đầy mắt thuần chân ngu xuẩn bộ dáng. Tinh Quân, đến xem một cái. Phòng bên trong đi ra tới một người hô một tiếng, Ngọc Hành điểm gật đầu, tới. Thân ảnh của hắn nương theo lấy gió tắt một loại tiếng nghẹn nào, gần như trong chớp mắt liền đi đến cửa kho hàng, nhìn ra người chung quanh là sửng sốt một chút, dù sao vừa rồi cái kia một tay chỉ có trong huyền huyễn tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy. Nhận biết 10 năm sách cũ bằng hưu cấp ta để cử đuổi theo sách áp, quả dại duyệt đọc. Thực mẹ nó dùng tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc to nghe sách giết thời gian, nơi này có thể vê đút vê đút vê đút. Dễ gù ồ dễ đủ. Con. Ngọc Hành tiến vào thương khố đằng sau, hắn chân mày cau lại, đứng bên cạnh mấy cái 6 nơi 7 chỗ đồng sự, bọn hắn đứng tại kia châu đầu ghé thai, mà Ngọc Hành nghiêng đầu tò mò hỏi, chúng ta ở đây đợi gì đó? Đương nhiên là chờ khoa kỹ thuật tới a. Người bên cạnh thở dài nói, liền ra lẫn xương trẻ thành thị tử, khoa kỹ thuật không đến ai biết là cái tình huống như thế nào. Ngọc Hành điểm gật đầu, túi đầu nhìn kỹ một chút thảm liệt hiện trường, đại khái tại một cái 30 mét vuông phạm vi bên trong, huyết nục tạo thành một cái hình quạt, căn bản nhìn không ra là người, hơn nữa bởi vì bây giờ thời tiết so sánh khô ráo, trên mặt đất huyết nục đều có chút làm, thịt một đám liền dính tại trên mặt đất, chợt nhìn tựa như là một chỗ mục nhĩ. Hơn nữa thịt tức phi thường mỏng, hơn nữa có thể xác định nơi này là đệ nhất án phát hiện trường, có thể trong nháy mắt đem một cá nhân biến thành cái dạng này, khẳng định đã không phải là phổ thông hình sự án kiện phạm vi, nó liền là siêu năng lực phạm tội. Không bao lâu Nhi đặc vụ khoa kỹ thuật đến, để Ngọc Hành không nghĩ tới là lần này khoa kỹ thuật tới cũng chỉ là một cái vóc dáng nho nhỏ nữ hài tử, đại khái là vừa mới thức rơi tà hữu, trên mặt còn có chút thịt, liền quá nhỏ trạng thái bộ dáng. Nàng liền như vậy mở ra mặt phấn hồng sắc năm lăng nhỏ bé đi tới hiện trường, xe bên trong còn mang theo màu trắng cầu cầu vật trang sức. Liên như vậy cái tinh xảo đáng yêu tiểu cô nương, thấy thế nào đều không giống như là trong truyền thuyết người của khoa kỹ thuật, dù sao trong truyền thuyết khoa kỹ thuật bên trong đều là sắc mặt tái nhợt còn mặc áo khoác trắng người cao gầy nam nhân. Ai là người phụ trách a? Cô bé kia sau khi đi vào mang lên trên khẩu trang cùng găng tay, sau đó liền bắt đầu xông lên bên cạnh hỏi, người phụ trách tới một cái. Ngọc Hành nhìn về phía bên cạnh ngay tại chơi điện thoại di động 6 nơi lão đại, sau đó dùng cánh tay đỉnh hắn một cái này ngày nắng to đều dùng cái túi che kín đầu quái nhân lập tức ngẩng đầu lên, ai, này đâu? 6 nơi thương cầu đúng không? Kia khoa kỹ thuật tiểu cá tử giọng nữ từ trong ngực móc ra một tấm biểu, lấp đi, nhớ kỹ ký tên. Nàng nói xong cũng bắt đầu làm việc tới, đầu tiên là đi đến chỗ đó túi người xuống dùng mũi cẩn thận ngửi một cái kia quán huyết nục, sau đó dùng cái kẹp kẹp lên một mảnh tỉ mỉ quan sát một phen. Đều lui lại một điểm. Nàng nói xong chính mình cũng đi theo lui về phía sau mấy bước, sau đó hai tay hợp lại, liền gặp xung quanh rách dưới trong cửa sổ có nước tràn vào, dần dần những này nước tiến vào những cái kia thịt phía trên tụ lại, sau đó chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Ta nhổ, kính hoa thủy nguyệt. Thương cậu ngẩng đầu chỉ là nhìn thoáng qua liền kinh hô ra đây, tiên pháp. Ngọc Hành nghiêng đầu hỏi, lão đại, cái gì gọi là kính hoa thủy nguyệt? Trong truyền thuyết tiên pháp, có thể để bất kỳ vật gì khôi phục hình dáng cũ, còn có thể ngắn ngủi thấy qua đi phát sinh sự tình. Ngọc Hành loa một tiếng sau liền gặp nữ hải kia xuất hiện trước mặt một cái trong suốt bể nước, mặc dù xung quanh không có thủy tinh, nhưng này chút nước nhưng vẫn đang bị cố định thành hình lập phương hình dạng, đại khái 10 mét vuông vắn bộ dáng. Dòng nước ở bên trong điên cuồng xoay tròn, sau đó bên trong dần dần xuất hiện cùng bên ngoài không giống nhau hình ảnh, đầu tiên là trên mặt đất kia quán thịt nát theo dòng nước dần dần phục nguyên, một lần nữa chắp vá thành một người bộ dáng, tiếp lấy lại xuất hiện người quỷ ở nơi đó. Mà trước mặt hắn chính là lờ mờ xuất hiện một cá nhân, hai người bọn họ tựa hồ ngay tại nói cái gì đó, sau đó nói lấy bất ngờ Lý Văn Phong thủ chỉ liền mất ba căn, tiếp lấy lại nói mấy câu đằng sau liền là lỗ tai của hắn không cánh mà bay. Sau đó lại là một đoạn ngắn gọn đối thoại đằng sau, thân thể của hắn liền bị phân tán thành hiện tại mọi người thấy dáng vẻ. Chàng khoác tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Chương 532, Thiên Vương 2. Đến một màn này đằng sau, khắp bầu trời màn nước bất ngờ phân tán ra tới, trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung, mà nữ hải kia sắc mặt nhìn qua cũng biến thành mệt mỏi không ít. Bất quá nàng vẫn là đi đến vừa rồi Lý Văn Phong Trô đứng đi xem nhìn, tiếp lấy miệng bên trong đọc thầm lấy gì đó. Một lát sau, nàng mới tính thở dài ra một hơi, đi về tới 6 nơi 7 chỗ huynh đệ trước mặt nói ra, ta nếm thử phục hồi như cũ một cái đối thoại của bọn họ. Đằng sau nàng liền đơn giản đem bọn hắn đối thoại nội dung lại khắc một cái, mặc dù không phải 10 phần hoàn chỉnh, nhưng mấy cái mấu chốt số liệu cũng cầm tới. Các huynh đệ, làm việc. Thương Cầu Khởi thân vẫy tay một cái, nhất định phải đem bọn hắn mục tiêu nhân vật giám sát lên tới. Sau đó tại sau nửa giờ, 6 nơi liền đi tới trong trường học tìm tới Thanh Linh Tử, lúc này Thanh Linh Tử đang trong lớp, hắn đối bị đột nhiên cắt ngang phi thường bất mãn, nhưng vẫn là đi ra. Hắn sau khi đi ra, đầu tiên là trên dưới quan sát một phen Thương Cầu, Ngọc Hành còn có một cái khác không làm sao thích nói chuyện biệt danh Thanh Sơn tiểu nhị, sau đó cau mày nói, một nửa yêu, một cái phong hoa kiếm thánh, một cái phủ bên trong tiên. Các ngươi tìm lão phu làm gì? Ba người bọn họ cùng nhau sững sờ, lẫn nhau nhìn nhau một vòng, đối diện phía trước cái này xinh đẹp nàng liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn hắn mà cảm thấy 10 phần chấn kinh, bởi vì bọn họ ăn mặc khí chất thấy thế nào đều không giống như là bọn hắn bạn trước, Thương Cầu đích thật là bán yêu, mà lại là mạnh vô cùng bán yêu, Ngọc Hành là phong hoa kiếm thánh, chuyện này cũng là có thể khiến người ta cảm khái người không thể xem bề ngoài, mà kia Thanh Sơn là phù tiên, đây cũng là không ra. Chiêu liền không khả năng biết đến. Ba người bọn hắn bị trước tiên liền cấp nhận ra, hơn nữa bọn hắn cho dù là hắn bên trong mạnh nhất Thương Cầu đều nhìn không ra đối phương hư thực, đây cũng là ly kỳ sự tình. Là như vậy, gần nhất ra cùng một chỗ ác tính án kiện. Thương Cầu một bên xuất ra giấy chứng nhận, một bên đối Thanh Linh Tử đem sự tình nói đơn giản một cái. Hiện tại thế nào, chúng ta dự định đối ngươi tiến hành 24 giờ thiếp thân bảo hộ, cho nên không cần. Thanh Linh Tử hơi vung tay, cách ta xa một chút. Ta khuyên ngươi không được không biết tốt xấu, đây là chấp hành công vụ. Cái kia không làm sao nói chuyện Thanh Sơn bất ngờ lên tiếng, chúng ta chỉ là đang thông chi ngươi. Hắn vừa dứt lời, lúc đầu đều muốn đi trở về Thanh Linh Tử bất ngờ xoay người lại, nhìn chằm chằm Thanh Sơn nói ra, lời mới rồi, ngươi lại nói ra nửa chữ, ta liền cấp ngươi này to gan lớn mật đồ vật điểm màu sắc nhìn một chút. Thời gian của một câu nói, Thanh Sơn căn bản khống chế không nổi quỳ một gối xuống xuống dưới, Ngọc Hành rút kiếm, nhưng lại bị Thanh Linh Tử con ngón búng ra đem hắn bảo kiếm cấp bắn trở lại trong vỏ tịnh tại tốc độ ánh sáng ở giữa đem Ngọc Hành kiếm cấp tước, mà tiếp lấy Thanh Linh Tử một cái tay khác bên trên xuất hiện một cây bút, ngòi bút vừa vặn đè vào Thương Cầu cổ họng. Lan, ta không muốn nói lần thứ ba. Có nghe thấy không? Thanh Linh Tử trừng mắt, nếu là để ta phát hiện ngươi cùng dám thị ta, ta liền liền các ngươi một khối thu thập. Mà lúc này Lôi Long một đường chạy chậm chạy tới, nhìn thấy trước mặt một màn này, vội vàng bắt đầu hòa giải, ai nha, đều là người một nhà người một nhà. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn một bên bồi tiếp vẻ mặt vui cười, một bên đem ba người kia ra bên ngoài đầu túm, thuận tay còn đem Thanh Linh Tử trên tay kiếm cấp cầm trở về. Thật vất vả đem này ba cái làm càn làm bậy kéo đến địa phương an toàn đằng sau, Lôi Long cái chán bên trên đã đều là mồ hôi lạnh, ngồi tại ven đường cách ly cột bên trên tức giận nói, các ngươi trêu chọc hắn làm gì? Cho tới bây giờ, Thương Cầu ba người còn không có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Một nháy mắt ta, liền làm một nháy mắt, ba người bọn hắn liền bị chế phục, căn bản liền sức hoàn thủ cũng không có, phải biết ba người bọn hắn vốn là cao thủ hàng đầu, người bình thường tuyệt đối không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Cho dù là trước mặt Lôi Long muốn đồng thời đối phó bọn hắn ba cái đều muốn đau đầu một trận, nhưng ngay tại vừa rồi, vừa đối mặt, ba người toàn gãy. Được rồi, với hắn mà nói không thịt các ngươi đều xem như hắn cho mặt mũi. Lôi Long thở dài ra một hơi, làm sao cái tình huống? Vì sao lại bất ngờ tìm tới hắn? Đây là Thương Cầu phản ứng đầu tiên đi qua, hắn vội vàng đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cho Lôi Long. Lôi Long nghe xong cũng là nhíu mày, có cao cấp siêu năng lực người tìm hắn. Đúng, là có dự mưu báo thủ. Những cái kia người phi thường chuyên nghiệp, biết rõ làm sao lẩn tránh chúng ta phòng ngự cơ chế, rất biết lợi dụng sơ hở đánh chênh lệch thời gian. Ân, ta đã biết. Lôi Long điểm gật đầu, được rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, này không có các ngươi chuyện gì. Nhưng Thương Cầu còn muốn lên tiếng, Ngọc Hành ở phía sau kéo hắn một cái, sau đó đi lên trước hỏi, ca, vừa rồi nữ nhân kia là lai lịch gì? Ba người chúng ta mặc dù không tính là gì tuyệt đỉnh cao thủ, có thể cũng không đến mức ba cái người đồng thời bị chế à? Ta liền xuất kiếm cơ hội cũng không có, nàng thậm chí còn phong ta khí hải, ta cũng không biết nàng làm sao làm được. Lôi Long khoát tay chặn lại, này, ta không tốt giải thích, có muốn không các ngươi đi thử xem cái kia? Tay hắn chỉ vào phương hướng. Vừa hay nhìn thấy Tiểu Trương ca mang lấy một hộp cơm chuẩn bị đi văn phòng ăn, Ngọc Hành nhìn thấy hắn đằng sau đầu lắc được cùng chống lúc lắc giống như, ta không. Kia ai vậy? Thương Cầu không nhận biết Tiểu Trương ca, cảm giác liền là cái người bình thường nha, hắn đặc biệt mạnh. Ta đi thử xem. Ngọc Hành liều chết níu lại Thương Cầu, không thể đi. Không thể đi a. Được, đừng làm rộn. Để các ngươi trở về liền trở về, chuyện nơi đây ta tới xử lý, ta lại cùng đặc vụ bên kia chào hỏi. Lôi Long thật vất vả đem này ba cái đồ đần chó săn cấp chi trở về, đằng sau hắn đã tìm được Tiểu Trương ca đem sự tình hôm nay nói chuyện. Tiểu Trương ca bên người còn có cái Kim Mân đâu, Kim Mân sau khi nghe xong che miệng cười được ha ha vang rồi, này ba đứa hải tử tốt thú vị. Gì thú vị a, liền là ngốc. Lôi Long thở dài nói. Đang nói, hắn nhìn thấy cửa ra vào một thân ảnh đi tới, chính là như nhau cầm hộp cơm về văn phòng ăn cơm Thanh Linh Tử, hắn vội vàng đi ra ngoài hô, tới tới tới, Linh Linh. Linh Linh. Thanh Linh Tử quay đầu, mặt mũi tràn đầy phong sương, nhìn như muốn giết người. Thánh chủ mời ngươi chung tiến bữa trưa. Chỉ một thoáng xuân phong tan nước, nắng ấm tập kích người, Thanh Linh Tử cũng không quan tâm Lôi Long mạo phạm, chỉ là mang lấy hộp cơm đi tới Tiểu Trương ca bên kia. Hành lễ sau đó ngồi xuống. Ai, Linh Linh ngươi không ăn thịt ta. Lôi Long nhìn thoáng qua Thanh Linh Tử đồ ăn, không ăn thịt chưa trưởng thành, tới tới tới, ăn của ta. Sau đó Lôi Long cầm chén bên trong thịt béo tất cả đều cấp Thanh Linh Tử, Thanh Linh Tử đè nén bạo phát hỏa khí, nhưng có thể cảm giác được bộ mặt hắn cơ bắp đều đang run. Ngươi chớ hại người. Tiểu Trương ca lúc này đem chính mình kia phần cấp Thanh Linh Tử, hắn mấy ngày nay trai giới. Thanh Linh Tử cảm kích nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, sau đó chỉ vào Lôi Long nói ra, lão phu tất sát ngươi. Giết giết giết, bà nội ngươi cũng không phải chưa từng giết, nói những cái này nói nhảm. Ngươi bây giờ lại giết lão tử. Lão tử cũng không phải thập nhị linh, trực tiếp lôi bộ 12 chính thần toàn cấp ngươi gọi đến, tích chết ngươi cái lao đèn áp tượng. Lôi Long gắt một cái đằng sau tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi cái đó chọc những cái kia siêu năng lực sát thủ à, người ta thế nhưng là dự định muốn ngươi mạng chó. Thanh Linh Tử tức giận hừ một tiếng, ta chọc giận. Ai? Một tiếng này than vãn trực tiếp đem Lôi Long làm vui vẻ, ha ha ha ha. Có phải hay không háo tử bạn gái làm? Tiếp bức, ta liền biết. Chàng khoác tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Chương 533, 5v1, ưu thế tại ta. Bọ cạp tổ chức này có thể tại kia gió tanh mưa máu địa phương trộn lẫn phong sinh thủy khởi, vậy dĩ nhiên cũng không phải gì đó mãng phu, bọn hắn không chỉ có thành thục chiến thuật hệ thống còn có hoàn chỉnh hành động cương lĩnh, tại biết rõ đối phương có thể là A cấp siêu năng lực người đằng sau, bọ cạp một đám tịnh không có tùy tiện hành động, mà là bắt đầu lợi dụng đủ loại phương pháp đối mục tiêu tiến hành điều tra. Tại điều tra lúc bọn hắn như nhau vô cùng cẩn thận, cũng sẽ không trực tiếp cùng mục tiêu tiến hành tiếp xúc mà là ngụy trang thành xấu hổ người theo đuổi để trường học học sinh hỗ trợ nhìn một chút, hơn nữa phần lớn là hôm nay mặc gì đó y phục, giữa trưa mấy điểm ăn cơm loại này không quan hệ việc quan trọng tin tức. Nhưng mấy ngày thời gian trôi qua, tại những tin tức này dần dần chắp vá thành một cái hoàn chỉnh ghép hình đằng sau, bọn hắn biết rõ hạ thủ thời gian đến. Căn cứ mấy ngày nay thu thập tới tin tức, bọn hắn biết rõ mục tiêu nhân vật hành vi đặc điểm còn có thông thường quen thuộc, dư lại liền là đến một cái để bọn hắn thoải mái tiết điểm sau đó bắt đầu đem đối phương đưa vào bọn hắn tiết tấu bên trong. Tối hôm đó, Thanh Linh Tử tại hạ khóa đằng sau theo thường lệ lại một cá nhân tại sân luyện tập bên trong đợi một trận, thứ nhất là tổng kết hôm nay tâm đắc, sau đó căn cứ mỗi cái học viên bất đồng tiến độ tới quy hoạch ngày mai dạy học phương án, cố gắng để mỗi một cái học viên tại tuyệt đại đa số thời gian đều bảo trì tại cùng một cái tiêu chuẩn một đường. Thứ hai là cái này phương an thả thanh tĩnh cũng sẽ không có người tới, hơn nữa địa phương trống trải, có thể có trợ giúp để người bình tâm tĩnh khí, cho nên Thanh Linh Tử lại ở chế định xong dạy học kế hoạch sau tại nơi này thành tu một trận, dùng bình phục và giảm bớt một ngày góp nhặt đủ loại cảm xúc tiêu cực. Hôm nay vừa vặn là thứ sáu, lúc đầu tiểu trường ca hôm nay là khỏi cần ở chỗ này, nhưng thật vừa đúng lúc là hôm nay lớp học có cái học sinh sinh nhật, những hải tử khác này ép lôi kéo nhất định phải tiểu trường ca lưu lại tham gia nhỏ tụ hội, mà tụ hội đằng sau hắn lại uống một chút địa, cho nên dứt khoát liền lười nhắc về trường an ngõ hẻm, thế là liền tản bộ đến trong sân huấn luyện nhìn Thanh Linh Tử luyện công. Thanh Linh Tử kỳ thật cái kia cũng không kêu luyện công, hắn chỉ là quá tâm bình khí hòa ở nơi đó đánh quyền, có điểm giống là ngũ cầm hí cũng có chút giống như là thái cực quyền, ngược lại cụ thể nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy động tác của hắn ưu tú mỹ hảo nhìn, hơn nữa nhắm mắt lại nàng so phần lớn thời gian nhìn qua phải đẹp nhiều. Xinh đẹp túi ra dùng lấy xinh đẹp chiêu số, đây thật ra là thật thưởng thức vui vẻ mục đích, lại thêm hắn mỗi một cái động tác đều muốn bảo trì một đoạn thời gian, cho nên tiểu trường ca một bên dùng ký họa bản cấp Thanh Linh Tử ghi chép chiêu số, một bên mang lấy thai nghe nhẹ nhàng âm nhạc. Tình cảnh này, ánh đèn tối tăm, thật sự chính là có như vậy điểm phim văn nghệ bên trong bầu không khí. Mà liên tại tiểu trương ca hoạch định thứ 6 bập lúc, bất ngờ hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đại khái 5 giây đằng sau Thanh Linh Tử cũng nhìn về phía cái hướng kia, nhưng lối vào tịnh không có người tiến đến, ngược lại là có một trận phòng ngoài tiểu phong chuyển tới. Tiếp lấy tiểu trương ca tiếp tục túi đầu vẽ lên ký họa, mà đột nhiên hắn bên người chuyển tới một thanh âm, tiểu họa tử họa được không tệ a. Ngay tại vừa rồi, một cá nhân bất thình lình xuất hiện tại tiểu trương ca bên người, sau đó cười khanh khách nhìn xem trong tay hắn ký họa bản, mà tiếp lấy Thanh Linh Tử xung quanh cũng xuất hiện bốn cái hình thù kỳ quái người. Thanh Linh Tử nhìn thoáng qua liền biết những người này đại khái là gì đó thành phần, mà hắn thậm chí liền kinh hoàng biểu lộ cũng không có, chỉ là yên tĩnh đứng tại kia nhìn xem bên người mấy người kia, trên mặt lộ ra tiểu dung. Mà bọ cạp lão đại lúc này nết lên chân bắt chéo, "Này, chúng ta tới chơi cái nô đùa thế nào?" "Tiểu Trương ca chỉ mình, ta sao?" "Nàng." Bọ cạp lão đại nói xong trên dưới quan sát một vòng Tiểu Trương ca, "Anh chàng đẹp trai là nơi nào người?" "Dân bản xứ." Tiểu Trương ca cười nói, "Xem bộ dáng là người bình thường nha, rất đáng tiếc." Vừa dứt lời, hắn bất ngờ phát động tập kích, nhưng một trận gió nhẹ sau đó tiểu trường ca vẫn là ngồi ở kia cái địa phương liền một điểm phản ứng cũng không có, chỉ là yên tĩnh loay hoay chính mình bút, mà bọ cạp lao đại bị sợ hết hồn, nhưng nghĩ lại nghĩ đến hẳn là phía dưới nữ nhân kia che lại hắn, này mới khiến hắn lần này công kích vô hiệu. Này không khỏi để hắn lên tinh thần tới, A cấp đến cùng là A cấp, có thể bất động thanh sắc hóa giải công kích của mình, xem ra hôm nay nếu không phải mình mang được rồi người tới, sợ là phải có một hồi ác chiến. Mà lúc này tiểu trường ca mở miệng cười, ngươi công kích ta thời điểm, có nghĩ tới hậu quả hay không tới? Bọ cạp lao đại còn không có kịp phản ứng, bất ngờ liền gặp phía dưới Thanh Linh Tử thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị đi tới hắn bên trong một cái thủ hạ sau lưng, kia người thậm chí không kịp phản ứng liền trực tiếp ngã trên mặt đất mất đi khí tức. Tiếp lấy dư lại ba cái người thất kinh, vội vàng bắt đầu phát động năng lực của mình, một cái che giấu tiến âm ảnh bên trong, một cái hư không tiêu thất, còn có một cái thân thể cấp tốc bành trướng, biến thành lớn gấp ba nhỏ, nhìn qua hết sức kinh người. Nhưng Thanh Linh Tử căn bản cũng không có quen kia tật xấu, cự nhân mặc dù cao, nhưng Thanh Linh Tử đi lên trực tiếp một chỉ điểm tại ngực hắn, tiếp lấy chân nguyên bất ngờ, cự nhân ở ngực bị quán thông, mà phía sau trực tiếp liền ra lẫn xương nổ ra một cái to bằng chậu rửa mặt động nhỏ. Đao thương bất nhập người cứ như vậy lĩnh cơ hội. Lại tiếp sau đó Thanh Linh Tử nhẹ nhàng một cái lộn ngược ra sau, lúc rơi xuống đất công bằng vừa vặn đạp trúng cái kia ẩn thân người, chỉ là hơi nhún chân vặn một cái, thân thể của người kia liền bị vặn thành một cái quỷ dị bánh quai trèo. Tiếp lấy Thanh Linh Tử lại là thủ chỉ vạch một cái, tiếp lấy chính là một đạo đột phá theo lòng đất phun ra, tiếp lấy máu tươi dần dần bắt đầu thấm sóng lớn căn kia địa thứ, cuối cùng cái kia âm ảnh hành giả thân thể liền xuất hiện ở nơi nào, thân thể đã bị xỏ xuyên, không có bất kỳ khí tức gì. Đây hết thảy thời gian sử dụng bất quá 2 giây bên trong, liền này Thanh Linh Tử còn thẳng lắc đầu nói mình già không còn dùng được. Liên là như vậy như chấp giật tốc độ, đến tìm Thanh Linh Tử phiền phức 5 người chỉ còn sót một cái, mà cái này người bị tiểu trường ca một bả nắm lấy, mặc cho hắn làm sao dễ dụa làm sao công kích đều căn bản không làm nên chuyện gì. Thánh chủ, đem hắn để cho thuộc hạ a. Thanh Linh Tử cười nói, bực này món hàng còn chưa xứng thánh chủ xuất thủ. Chương 534, 5v1, ưu thế tại ta. 2. Tiểu Trương ca túi thấp xuống mí mắt, nhẹ nhàng buông lòng tay ra. Mà giờ khắc này bọ cạp lão đại trước tiên kịp phản ứng liền là muốn chạy, thân thể của hắn phiêu tán ra, nhưng sau một khắc chỉ nghe thấy cửa sổ vị trí bên trên bịch một tiếng, hắn liền một lần nữa hiện thân, nằm nghiêng trên mặt đất xoa đầu đầu váng mắt hoa. Thanh linh tử đi ra phía trước, từ trong ngực mò mẫm ra một tấm giấy trắng, ở ngay trước mặt hắn cuốn thành một cái hình nón, sau đó cười nói, có cái gì chiêu số xử hết ra. Nói xong, bọ cạp lão đại bất ngờ đối thanh linh tử cũng phát động công kích, hắn là song hệ siêu năng lực người, không chỉ có ý niệm hệ năng lực còn nắm giữ thân thể tiến hóa hệ năng lực, vừa rồi phân giải liền là năng lực của hắn chí nhất, trên lý thuyết chỉ cần không phải bị phương thức đặc thù công kích, thân thể của hắn liền có thể bảo trì bất tử. Mà ý niệm hệ năng lực là hắn chủ yếu công kích thủ đoạn, có thể tại trong khoảnh khắc đem vật thể lôi kéo thành mảnh vỡ, cho dù là cương thiết cũng không có bất luận cái gì lực cản, nhưng hôm nay hắn liên tục hai lần gặp khó, chỉ là này hai lần cảm giác có chút không giống nhau lắm, lần thứ nhất đối cứng mới cái kia kỳ quái nam nhân lúc, công kích của hắn tựa như là châu đất xuống biển, căn bản không có một chút xíu phản hồi, nhưng công kích nữ nhân này thời điểm, nhưng thật ra là có phản hồi. Nhưng thân thể nàng ngoài mặt tựa hồ là có một loại năng lượng gì để cho mình công kích hoàn toàn trên chết, dù sao nàng xung quanh mặt đất cùng trưng bày đều đã biến được đập tan, mà nàng lại không có bất kỳ tổn thương gì. Lúc này bọ cạp lão đại lần thứ hai muốn chạy, thân thể của hắn lần nữa bay ra, nỗ lực theo khoảng không đương địa phương bay ra ngoài, thế nhưng lại không nghĩ tới ngay tại chính mình sắp thành công thời gian, thân thể của hắn lại thực thể hóa, sau đó cứ như vậy trùng điệp đâm vào trên hàng rào, trong nháy mắt đó đầu váng mắt hoa để hắn gần như vô pháp đứng dậy. Sau lưng bước chân từng chút đến gần, hắn hoảng sợ quay đầu lại lại phát hiện cái kia cổ quái nữ nhân xinh đẹp chính vừa trả lấy tờ giấy kia, để nó biến được càng thêm bén nhọn cùng cứng rắn, một bên cũng đã đi tới trước mặt hắn. Điều trùng tiểu kỹ. Thoại âm rơi xuống, trên tay nàng tờ giấy kia bất ngờ liền đâm nhập bọ cạp lao đại cánh tay chỗ, khi đó kia một cái hắn cảm giác được cũng không phải là đau, mà là tê dại, không gì sánh được tê dại, tiếp lấy hắn toàn bộ tay tựa như biến mất, căn bản không có bất luận cái gì phản hồi, thậm chí cánh tay của hắn mắt trần có thể thấy bắt đầu biến thành đen, khô héo, cuối cùng héo rút thành một đứa bé cánh tay cười to, treo ở trên người hắn cực không cân đối. Có thể lúc này cái kia kỳ quái nữ nhân lại từ trong ngực lấy ra một trang giấy, chậm chậm đưa nó trà sắt thành quấn, lần nữa bắt đầu hướng hắn đi tới. Bọ cạp lao đại giờ phút này vẫn là không chịu thua, vẫn cứ đang không ngừng hướng thanh linh tử phát động trùng kích, nhưng mỗi một lần trùng kích đều sẽ bị hóa giải. Đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình, bởi vì hắn năng lực phi thường mạnh, mạnh đến có thể dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm đem chính mình thế lực phát triển đến hành nghiệp phía trong toàn thế giới thứ tư trình độ. Hắn đương nhiên không cam tâm, kết quả là quyết tâm liều chết phản kích, nhưng lại tại hắn năng lực phát động trong nháy mắt, chính mình một cánh tay còn lại lại bị cuộn giấy đâm đi vào, vẫn là loại nào để người cảm giác tuyệt vọng. Vẫn là mắt trần có thể thấy cánh tay héo rút, chỉ bất quá lần này nương theo lấy tê dại bên ngoài còn có mãnh liệt đến để người gần như hôn mê đau đớn. Chỉ là công kích của mình vẫn cứ không có đạt hiệu quả, mà nữ nhân kia lần thứ ba lấy ra giấy đến. Thanh linh tử lúc đầu căn bản khinh thường tại tra tấn người, hắn am hiểu liền là tốc chiến tốc thắng, đi lên liền trực tiếp giết chết kéo đến, nhưng hôm nay ra hỏa này nhưng là muốn để hắn phá lệ, bởi vì cái này người đối thánh chủ bất kính, thậm chí làm ra công kích thánh chủ hành vi, đây là thanh linh tử không thể nhịn, thế là hắn liền sử xuất cấm thuật. Cái này thuật không có danh tự, bởi vì là cấm thuật cho nên tên của nó cũng bị tước đoạt, mà nó hiệu quả hết sức rõ ràng, liền là để nhân ảnh một đóa hoa giống như nhanh chóng khô héo, tổng cộng chia làm 7 lần, mỗi một lần đều biết mang đến một loại trước nay chưa từng có thuyền mới thể nghiệm, vô cảm đau đớn, vô cảm đau nhức nữa. Tầng tầng điệp ra, đến lần thứ 7 lúc cái này người đã sắp triệt để khô héo, nhưng hắn cảm nhận nhưng vẫn cứ rõ nét, mà bình thường những này bị thi thuật người cũng không phải bởi vì khô héo mà chết, đều là bởi vì chịu không được thống khổ sụp đổ mà chết. Hôm nay thanh linh tử muốn làm sự tình liền là những này, hắn muốn để một cái nhân thể nghiệm tuyệt đối thống khổ cùng tuyệt vọng. Đến mức công kích của đối phương chỉ là một cái nhỏ bụi lời, thanh linh tử căn bản là không có để vào mắt, gì đó siêu năng lực, gì đó thuật pháp, với hắn mà nói bản thân cũng không có quá to lớn khác biệt, không đều là một loại điều động năng lượng phương thức nha, hắn đã thấy nhiều cũng dùng nhiều hơn. Cái thứ ba đâm vào bọ cạp lao đại ta đây trên đùi, chân của hắn cũng tương tự mắt trần có thể thấy khô quắt xuống, mà lần này loại trừ kịch liệt đau nhức bên ngoài còn có điên cuồng ngứa, để người toàn tâm ngứa, có thể tay của hắn đã phế đi, căn bản là không có cách chạm đến ngứa bộ vị, chỉ có thể tuyệt vọng rít gào, dùng dư lại cái chân kia điên cuồng trên mặt đất dốc thịt quệt. Lúc này gì đó siêu năng lực đều đã không dùng được, bởi vì đáng sợ thống khổ đã đem hắn tư duy toàn bộ lấp đầy, hắn không có cách nào tập trung tinh lực, chỉ có thể bất lực mà kêu gào tuyệt vọng. Nhưng chu lên có gì hữu dụng đâu, sân huấn luyện là đặc chủng vật liệu chế tạo, nó cách âm ngăn cách khí chàng thậm chí ngăn cách thuật pháp, thì là ở trong này có vạn người đại hợp sướng, tại bên ngoài cũng rất khó nghe đến một chút xíu thanh âm, cho nên cái này cự đại sân huấn luyện, giờ đây tựa như là một cái tu la chàng. Đừng hoảng hốt, còn có 4 cái. Thanh linh tử cười khanh khách nói, tại ngươi công kích thánh chủ thời điểm, ngươi liền chú định kết cục. Cái thứ tư tiến vào bọ cạp lão đại dư lại cái chân kia bên trong, vô cảm, đau đớn, ngứa cùng băng lánh bắt đầu chuyển tới đầu góc của hắn bên trong, hắn giờ phút này đã nói không nên lời đầy đủ tới, chỉ có thể dựa vào trong cổ họng phát ra một chút không có ý nghĩa âm tiết, nhìn qua tột cùng thống khổ. Giờ phút này hắn trong đầu bất ngờ hiện lên những cái kia bị hắn hành hạ chết người, hắn thậm chí có chút hâm mộ những cái kia người, bởi vì chính mình chưa từng có dạng này tàn nhẫn đối đãi qua bọn hắn, bất kể như thế nào đại đa số người đều chỉ là sơ qua đùa bỡn một cái liền cấp thông khoái. Nhưng rất nhanh, ngắn ngủi suy nghĩ bị đánh gãy, bởi vì lại một đợt thể nghiệm hoàn toàn mới đã đánh tới. Lần này thần kinh của hắn hệ thống cuối cùng tại cắt kim loại, suy nghĩ của hắn biến thành không bạch, mà cuối cùng một tia thần hồn cũng theo loại này kinh khủng tra tấn mà hoàn toàn tiêu ma cái sạch sẽ. Dư lại 2 cái, vị này hạt tử vương chỉ còn lại có không có ý nghĩa run rẩy, cuối cùng triệt để tại này thống khổ tra tấn bên trong nuốt xuống cuối cùng một hơi. Toàn bộ quá trình tuyệt đối là phi thường để người mất san, nhưng Thanh Linh Tử nhưng sắc mặt như thường đi về tới Tiểu Trương Ca trước mặt, không người nói, "Thánh chủ, đã giải quyết." Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, "Dọn dẹp một chút ta." "Đúng. Vậy ta liền đi trước." Tiểu Trương Ca khởi thân đi ra ngoài, "Nếu có người trả thù, ngươi phải cẩn thận một điểm." "Đa tạ thánh chủ quan tâm, thuộc hạ minh bạch." "Ừm." Tiểu Trương Ca rời đi về sau, Thanh Linh Tử nhìn xem sân bãi bên trên lưu lại 5 bộ thi thể, chỉ là khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, tiếp lấy nhẹ tay nhẹ lật một cái, mấy cỗ thi thể bên trên lập tức bốc cháy lên tam muội chân hỏa. Này chân hỏa sắc bén, gần như trong khoảnh khắc liền đem những này phàm thai nhục thân tiêu đến liền cho bụi đều không thừa bên dưới. Mà đến tận đây, phía trước đã từng hung hăng càn quấy bỏ cạp đầu lĩnh, cứ như vậy triệt để trở thành người mất tích, thậm chí không có ai biết hắn đến tột cùng đi địa phương nào, chỉ là biết do hắn mất tích tại công nhân. Ngày thứ hai Thanh Linh Tử hoàn toàn như trước đây giáo đồ giảng bài, thậm chí cũng không có đem chuyện tối ngày hôm qua nhớ nhung ở trong lòng, nhưng chuyện này lại tại hải ngoại siêu năng lực đoàn thể ở giữa nhấc lên sóng to gió lớn, các phương đại lão cũng bắt đầu dò la tới nơi này tình báo. Chương 535, nhân sinh máy ra lận. Kỳ thật ta cũng biết ta tốt nhất hình thức liền bị vây ở một cái vạc bên trong, vĩnh viễn cũng không ra đến. Không không không không, ta không có ý tứ kia. Kỳ thật ta đều hiểu. Tiểu Trương Ca cười khoát tay nói, ta chỉ là không cam tâm mà thôi, kỳ thật ta đã quá chính khắc chế hành vi. Lôi Long túi đầu không dám lên tiếng, đối diện hiện tại Tiểu Trương Ca, hắn một câu đều nói không ra, ngược lại làm sao nói đi. Tựa như là cổ đại hoàng đế hình thức, hoàng đế kết cục tốt nhất liền là chết giả tại trong hoàng cung, bởi vì hắn mỗi tiếng nói cử động mọi cử động lại sinh ra cự đại xã hội hiệu ứng, cho dù là cải trang vi hành đều nhất định phải làm tốt 10 phần công tác bảo an. Nói cách khác, liền là tại một cái quy tắc phạm vi bên trong, quyền lực là muốn dùng tự do đổi lấy. Tiểu Trương Ca tình huống chính là như vậy, hắn bất luận cái gì hành vi đều có thể trực tiếp tạo thành thế giới tuyến ba động, mặc dù không có người có thể hạn chế hắn, nhưng hắn nhưng cho mình tăng thêm quá nhiều hạn chế, cứ như vậy hắn nhưng thật ra là không có quá nhiều tự do, tựa như thần vương nói như vậy, cuộc sống của hắn kỳ thật liền là bị kịch bản miêu tả ra đây, này vừa vũ nhục tự do lại vũ nhục sinh mệnh. Hắn có biết hay không? Hắn làm sao có thể không biết, Tiểu Trương Ca không phải vụ về, không riêng không ngu ngốc hơn nữa hắn trí lực mức độ viễn siêu thường nhân, nhưng hắn cam tâm tình nguyện trở thành một cái phù linh, bị quy tắc của mình hạn chế tại một cái khoanh tròn bên trong. Nhưng người nha, trung quy vẫn còn có chút tưởng niệm, hắn hướng tới loại nào cuộc sống vô câu vô thúc, thậm chí khát vọng bình thường nhất cuộc sống của người bình thường, cho nên hắn vẫn cứ tại có thể khống chế phạm vi bên trong giày vò chính mình, nhưng vấn đề là tại đến hắn cái này tầng cấp, sức ảnh hưởng quá mức cự đại, cho nên nhiều khi cho dù là tại phổ thông người cũng sẽ là một loại hy vọng xa vời. Ta dự định triệt để phong tồn năng lực. Tiểu Trương Ca bất ngờ ngẩng đầu lên nói với Lôi Long, hảo hảo hưởng thụ một cấp dưới tại chính ta sinh hoạt, ta biết này có chút tự tư, nhưng ta thực không có thể nghiệm qua. Kia an toàn làm cái gì? An toàn được bảo hộ à, thì là không có xâm lấn cùng tập kích, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn à. Lôi Long cao mày nói ra, vạn nhất bị xe đụng, đó không phải là chết rồi. Tiểu Trương Ca ngửa đầu nhìn xem tinh không, ta không biết rõ. Có muốn không tốt như vậy không tốt. Lôi Long gần như năn nỉ nói, ngươi phong năng lực hưởng thụ sinh hoạt có thể, ta không ý kiến, đây là ngươi hẳn là hưởng thụ nhân sinh. Nhưng chúng ta có thể hay không đem vấn đề an toàn suy tính một chút, cũng tỉ như ngươi thiết lập cái bị động, liền là tại sắp chết trong nháy mắt, năng lực tự động khôi phục, hoặc là nói nhận thương tổn thời điểm, năng lực tự động khôi phục. Liền nhận thương tổn thời điểm a. Ta cũng lại cùng Háo Tử Sơn đại vương bên kia nói rõ ràng, không còn can thiệp bất luận cái gì cuộc sống của ngươi quy tích, cũng không bảo hộ cũng không hạn chế. Ngươi liền đem mình làm là tự do người. Tiểu Trương Ca từ trong ngực mò mẫm ra một gói thuốc lá đưa cấp Lôi Long, Lôi Long sau khi nhận lấy rất là giật mình, ngươi đều bắt đầu học hút thuốc lá. Ngày đó đi uống rượu mừng, kẹo mừng bên trong thả. Tiểu Trương Ca cúi đầu theo Lôi Long trong tay rút ra một cái, ta còn theo 300 khối tiền. Lôi Long cũng rút một cái ra đây, sau đó hai người an vị tại kia bắt đầu thôn vân thổ vụ, nhưng Tiểu Trương Ca hút thuốc tư thế bạo xấu, xem xét liền là hút thuốc số lần hữu hạn, bộ dáng xem xét liền rất ốc, nhưng người nào quan tâm đâu, dù sao hình dáng này ban đêm dạng này phong, ai còn lại đi để ý một người nam nhân hút thuốc dáng vẻ có đẹp hay không. Ngày mai bắt đầu sao? Đã bắt đầu. Tiểu Trương Ca đem tàn thuốc điểm tại mu bàn tay mình, lại đau. Này, ngươi điên rồi. Tại tàn thuốc cầm lên thời điểm, trên tay hắn xuất hiện một cái vết sẹo, bất quá vết sẹo mắt trần có thể thấy được chữa trị, Lôi Long sững sờ, ngươi này tốc độ chữa trị còn nhanh hơn ta à. Tiểu Trương Ca thở dài, không có cách, ta liền xem như muốn chết cũng không chết được. Lôi Long bất ngờ giật mình, bởi vì hắn nghĩ tới trước mặt vị này đại lao không phải gì đó lao thiên gia con ruột, mẹ nó hắn liền là lao thiên gia bản gia, nói một cách khác hắn đã là núi đồi, đã là tinh hải, đã là vạn vật, hắn có thể đem chính mình biến thái năng lực hủy bỏ, nhưng hắn không có cách nào hủy bỏ thế giới bản thân gia hộ, cho nên Lôi Long hết thảy lo lắng đều là dư thừa, chẳng những dư thừa hơn nữa còn để cho mình đều cảm thấy mình là cái ngốc nhóm. Kia không có việc gì. Lôi Long thở dài nói, sau đó bất ngờ tò mò hỏi, kia ngươi phong cái gì năng lực a, ngươi này có gì khác biệt? Hết thảy chủ động kỹ năng rồi, trước kia ta là khỏi cần, nhưng có đôi khi khả năng một cái suy nghĩ liền biết sinh ra ảnh hưởng, nhưng bây giờ sẽ không, hết thảy năng lực đều lưu tại hôm qua. Kia muốn dùng thời điểm làm cái gì? Ân, liền đánh cái câu. Tiểu Trương Ca nói xong, trước mặt hắn bất ngờ đột nhiên xuất hiện một cái bảng biểu, thượng cấp liền cùng tu cải khí giống như có lại thêm một hàng tuyển hạng, quả thực liền là địa cầu ổn lợi 2022, 56 hạng mục tu cải khí. Giờ phút này có thể nhìn thấy hết thảy tuyển hạng đều là đóng lại, mà Lôi Long nhìn kỹ cấp trên tuyển hạng, thật là tùy tiện một hạng lấy ra đều là diệt thế cấp, tỉ như nhanh chóng di động chức năng, điểm mở đằng sau bên trong vậy mà lại có 3 cái chi nhánh tuyển hạng, một cái là khái niệm di động, một cái là tốc độ ánh sáng di động, một cái là tướng vị di động, mà tốc độ ánh sáng di động phía dưới lại còn có mấy lần tốc độ ánh sáng có thể chọn. Cái này khái niệm di động là gì đó? chính là ta nghĩ tới điều gì địa phương liền đi địa phương nào. Kia tướng vị di động đâu? Chính là ta muốn đi đâu cái thế giới liền đi cái nào thế giới. Lôi Long nghe xong trực tiếp vào đầu, hắn không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy cái này thế giới thực tốt không chân thực. Tại người tu hành nhóm phần lớn đều bị vây ở bức tường âm thanh bên trong thời điểm, vị này lão huynh đã mở ra cao nhất 999 lần tốc độ ánh sáng. Vậy cái này đâu? Đây là gì đó? Lôi Long chỉ vào hắn bên trong một cái đánh dấu vì tạo vật tuyển hạng thượng cấp, liền là tạo vật a. Ân, không đếm xỉa vật lý pháp tắc đông dương tạo vật, còn sẽ không bị bảo toàn định luật trói buộc. Chỉ cần là ta có thể nghĩ tới đồ vật đều có thể tạo, không cần phải để ý đến bất luận cái gì quy tắc. Thì như đâu? Lôi Long mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bảo, cũng có chút cái gì đó. Ân, thì như động cơ vĩnh cửu. Ta nói nó lâu dài động, nó liền lâu dài động. Lôi Long ác một tiếng, là ta bố cục nhỏ. Ta suy nghĩ chỉnh điểm biến sắc mực in, không có chua giấy in ít đô la đâu. Kia trực tiếp sáng tạo ra tới liền tốt, số liền nhau đều được. Lôi Long điểm gật đầu, có đạo lý à, vậy chúng ta lộng cái mấy vạn ước đi trùng kích nước Mỹ thị trường chứng khoán không tốt sao? A, 1000 tỷ USD hơn 1 vạn tấn đây này. Lôi Long trầm tư giây phút, sau đó thở dài nói, vậy vẫn là quên đi, vô vị. Cái kia có thể sáng tạo vật sống a? Có thể, thậm chí có thể trực tiếp tạo ra một cái vũ trụ. Nhưng là, ta không sáng tạo vật sống, đây là cuối cùng giới hạn thấp nhất. Hiện tại Lôi Long cũng cảm giác là chính mình đạt được cân sủng, có một lần hướng thượng đế cơ hội đặt câu hỏi, không đúng, không phải là thượng đế kêu bao nhiêu sư đâu? Án Tiểu Trương ca khái niệm tới nói, hắn hẳn là siêu cấp tạo vật chủ, kinh điển cao duy sinh vật. Vậy cái này là gì đó? Liên điều chỉnh thời gian, đọc đến lưu trữ, điều chỉnh tốc độ. A a a nha, ta hiểu được, liền là cái này không có cách nào quấy nhiễu được người khác đúng không? Ân, không phải vậy lại phân ra một cái thế giới mới. Lôi Long từng cái hỏi, Tiểu Trương ca từng cái trả lời. Năng lực của hắn đều tổng thể tại này thượng cấp, ngược lại phi thường khủng bố huynh đệ. 56 cái chi nhánh bên trong còn có quá nhiều khẽ chuyển chi tiết, nói thật nếu như là Lôi Long đạt được vật này vừa mới bắt đầu thời điểm có lẽ sẽ rất vui vẻ, nhưng thời gian lâu dài đằng sau địa cầu online trò chơi này nhưng là kẻ nhạt vô vị. Nhân gian thú vị chẳng phải đang sự không chắc chắn bên trên a, nhưng đến Tiểu Trường ca nơi này, hắn vậy mà có thể cấp mẹ nó toàn bộ dùng trước mắt số không vũ trụ làm cơ sở đa nguyên trong vũ trụ bất kỳ một cái nào hoặc là chỉnh thể biên kịch bản, này người nào chịu nổi đâu. Gì đó truyền kỳ năng lực báo trước tương lai, tại đây đều là cơ bản thao tác. Còn có cái gì quay lại thời gian, điều chỉnh tinh nhóm, kia là người ta nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao người tu hành hoặc là siêu năng lực người phải cường đại đến có thể cùng hàng tinh cùng tinh hệ vật cổ tay, vậy căn bản liền là không thể nào, nhưng người ta mở ra chức năng tùy ý sửa đổi. Khó trách hắn cảm thấy không thú vị đâu, nguyên lai là dạng này, dù sao mở ra tu cải khí chơi đùa, bất kỳ cái gì một trò chơi đều chỉ có thể trở thành trợ giúp ngủ loại nô đùa, căn bản để không nổi bất cứ hứng thú gì. Liền những này năng lực, hắn còn cần gì tiến công thủ đoạn. Này không đi đâu đều là cạp cạp loạn giết. Được rồi, bên trong còn có mở ra thứ nhất thứ 2 3 4 5 6 7 8 9 hình thái, mẹ nó. Quang hình thái liền có 9 cái, thứ 9 hình thái là ai? Vũ trụ đại đế a. Bất quá giống như Tiểu Trương ca cũng không biết rõ thứ 9 hình thái là gì, ngược lại hắn không có mở qua, nhiều nhất lái đến hình thái thứ 3, cũng chính là năng lượng hình thái để dùng cho kia nhóm ngoài hành tinh thọ đại pháo cung cấp năng lượng, một pháo liền đem một nhóm kia dị thế giới người xâm nhập thế giới cấp đánh phế đi. Một pháo quét sạch một cái tinh hệ khả năng không khó, nhưng một pháo quét sạch một cái vũ trụ, vậy còn phải xem Trương ca. Người bây giờ toàn cửa ải, có phải hay không liền có thể liền giống như người bình thường rồi? Vậy tại sao không sớm cửa ải? Lôi Long tò mò hỏi, sớm cửa ải ngươi cũng sẽ không như thế khó chịu. Phía trước ta không nghĩ tới có thể dùng loại phương thức này khống chế năng lực, phía trước ta đều là phát hiện một hạng cửa ải một hạng, nhưng là lại lo lắng có xâm lấn thời gian phản ứng không kịp, vẫn treo lấy. Liên xế chiều hôm nay thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến nếu như dùng loại phương thức này toàn bộ bảy biện ra tới có thể hay không, nguyên lai có thể, dạng này quá thuận lợi, tùy thời có thể dùng mở ra. Vậy ngươi bây giờ xem như giải phóng, làm sao nói? Dự định làm gì? Ta à, kỳ thật không có tính toán gì, thật nhiều đồ vật cũng không có thể nghiệm qua. Vẫn là chậm chậm thể nghiệm một vòng a. Tiểu Trương ca cười nói, tại lấy tiêu năng lực đằng sau, ta phát hiện được ta cảm giác trở về, có cảm giác đau có cảm xúc cũng có tình cảm. Kia, có hay không có thể đi chơi a, ta dẫn ngươi đi. Ta hiểu rõ cái địa phương đặc biệt không tệ, tiểu muội chất lượng ngao ngao cao, tiểu nhật phục vụ. Chính lúc nói chuyện, Lôi Long lông tơ vèo một cái toàn dựng lên, hắn hắng giọng một cái quay đầu hỏi Tiểu Trương ca, chung quanh là không phải có cái gì siêu giai đồ vật. Tiểu Trương ca ngẩng lên đầu, Lôi Long cũng đi theo ngẩng đầu lên, khi thấy đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa trên nhánh cây Kim Mân đang ngồi ở nơi nào chơi điện thoại di động. Lôi Long lập tức cười lên nhạt nhẽo, nha, đến đây lúc nào? Một mực tại, ta cùng hắn cùng một chỗ tới. Kim Mân túi đầu xuống cười nói, ngươi muốn dẫn hắn đi cái đó a? Mang ta cũng cùng một chỗ đi chơi. Liền, liền một cái dựa chân thành, chính quy, chính quy. Lôi Long nhanh hụt chết, Kim Mân là hắn không có cách nào cảm ứng được, nhưng vừa rồi sát khí là hàng thật giá thật, căn cứ kinh nghiệm đến xem, có thể cảm giác được sát khí nhưng cảm giác không thấy ngọn nguồn, vậy liền nhất định là siêu giai đồ vật, này thua lộ hắn là phản ứng nhanh, không phải vậy lại bước. Sau đó ba người bọn hắn thực đi dựa chân, không thể không nói Kim Tỷ Tỷ chân thật là dễ nhìn. Nghĩ liếm, liền là không dám, sợ chết. Chuyển đường, trong trường học đối bảo an tiểu lưu chết cũng là nghị luận nhau nhau, bất quá cũng không hề quá nhiều người cảm thấy chật vật, dù sao một cái bình thường bảo an đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là một cái đề tài nói chuyện mà thôi. Chỉ là Tiểu Trương ca lại tại sau khi học xong thời gian cẩn thận phân tích kia tấm biểu, cái khác người qua đường tổ lão sư đối với cái này cũng là mười phần để bụng, cho nên tại biết rõ chuyện này kỳ quặc đằng sau, mấy người hẹn xong buổi chiều tan ca tự mình đi qua một chuyến, nhìn xem đến cùng là gì đó yêu ma quỷ quái. Muốn hay không mời trong trường học bí pháp lão sư đi qua? Ta cảm thấy đi. Ngươi giúp đỡ chút thôi, ngươi không phải cùng bí pháp lão sư quan hệ đều rất tốt ta. Tiểu Trương ca nâng lên đầu lên tiếng, sau đó liền cấp Thanh Linh Tử phát ra tin tức. Hắn dạng này trực tiếp phát tin tức, Thanh Linh Tử cho dù là tại báo thù giết cha cũng khẳng định sẽ lập tức ứng thuận, cho nên buổi chiều tan ca đằng sau, bọn hắn chiếc kia xe nhỏ tay lái phụ bên trên liền nhiều hơn một cái Thanh Linh Tử. Bởi vì nàng quá đẹp, người qua đường tổ mấy vị đều có chút câu nệ, mà Thanh Linh Tử ngược lại cái thanh lãnh tính tình, hắn toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ là sắc mặt nhìn qua không quá tốt. Đào lão sư, ngươi thế nào? Lái xe lão sư hỏi một tiếng, Thanh Linh Tử vừa muốn mở miệng nhưng nôn khan một tiếng, sau đó hắn che miệng lại hít sâu một hơi, say xe. Tiểu Trương ca ngồi ở phía sau trầm mặc hồi lâu, ngươi cũng lại say xe sao? Ta. Thanh Linh Tử tỏ ra 10 phần khó chịu, cái mùi này 10 phần khó ngửi. Đến lúc đó đằng sau, Thanh Linh Tử xuống xe liền đến ven đường phun một hồi, Tiểu Trương ca mím môi ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, mà hắn những cái kia các bằng hữu ngược lại nhao nhao giật dây hắn đi lên đưa cái khăn tay an ủi một chút, nhưng hắn nhưng căn bản bất vi sở động. Thanh Linh Tử nôn ra đằng sau, ngồi thẳng lên hơi có vẻ gượng gạo nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, thật có lỗi, có chút mất mặt. Cần nghỉ ngơi một cái. Khỏi cần. Thanh Linh Tử liền vội vàng lắc đầu, chỉ là một chút không thích hứng cái mùi kia mà thôi. Nói xong, hắn tựa hồ là nghĩ tới chính mình nhân gian giới đệ nhất nhân thân phận, không khỏi đỏ mặt cái thông thấu, lại nhìn về phía Tiểu Trương ca trong ánh mắt xuyên qua mọi loại thật có lỗi cùng bất đắc dĩ. Hắn đường đường Thanh Linh Tử a, ngồi cái xe còn say xe còn không tính, còn phun. Nay muốn chuyển đi, hắn còn thế nào làm người? Nếu không phải thánh chủ tại này, hắn khẳng định đem mấy cái này bức đều cấp diệt khẩu, thực không mặt mũi thấy người. Ngược lại mấy người bọn hắn tựa hồ không thèm để ý, lại là đưa giấy lại là đưa nước, hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn đã bên trên đối diện cái này cô nương xinh đẹp ám sát danh sách. Muốn hay không trước đi ăn một chút gì? Tiểu Trương ca hỏi, hiện tại thời gian còn sớm. Ta thấy được. Bên cạnh có người phụ họa, dự tính chuyện này làm sao đều phải chờ đến đêm hôm khuya khoắt mới có thể có điểm diện mạo, chúng ta cũng chớ mù mấy người, trước đi ăn hai ngụm à. Thanh Linh Tử đương nhiên không có có ý kiến, dù sao thánh chủ nói ra, hắn tuyệt đối không phản bác, cho nên bọn hắn liền đi tới bảo an tiểu lưu thi thể bị phát hiện xung quanh không tới 50 mét một cái quán cơm nhỏ bên trong ngồi xuống, điểm mấy đạo đồ ăn sau đó liền hàn huyên. Thanh Linh Tử toàn bộ hành trình không ăn không uống, chỉ là ngồi ở kia, mà đột nhiên hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía nhà bếp phương hướng, lông mày dần dần nhíu lại. Chương 536, đại lao ma bệnh nhiều, một cô hôi thối. Nghe được Thanh Linh Tử lời nói, tất cả mọi người vì đó run lên, đủ loại kinh khủng kịch bản cũng bắt đầu trong não tử qua một vòng, gì đó bắt tiên tiệm cơm, gì đó kiến quốc môn bánh bao, ngược lại muốn nhiều khủng bố liền nhiều khủng bố, thậm chí đã tưởng tượng ra được ở phía sau nhà bếp trong tủ lạnh trưng bày không biết rõ đông lạnh bao lâu nhân loại thi thể, thậm chí còn có một cái đầu bộ mặt thật dữ tợn đặt ở đông lạnh phòng bên trong. Ổn định, ta hiện tại báo cảnh. Giáo viên thể dục ra vẻ trấn tĩnh, biểu dương nam nhi bản sắc, đừng hoảng hốt. Mà đúng lúc này, sau nhà bếp lao bản nương bưng cái nồi bên trên, làm nồi đậu hũ thối rồi ra. Này cái nắp vừa mở ra, phả vào mặt mà đến vị đạo lập tức để Thanh Linh Tử sắc mặt tái nhợt, gần như buồn nôn. Hắn cho tới bây giờ đều là sĩ đại phu giai cấp, là ăn thịt dê. Lúc nào ăn qua loại này bẩn thỉu đồ vật, tại đậu hũ thối ruột già bày ở trước mặt nàng lúc, nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là mẹ nó người dám nức tức. Ngươi nói liền là cái này thối. Tiểu Trương ca vấn đạo. Thanh Linh Tử nôn khan một tiếng nghiêng đầu đi, "Ân." Lần này cảnh báo giải trừ, tất cả mọi người oán trách nhìn xem máy tính lão sư, càng có người chỉ trích nói, "Ta nói ngươi được hay không à, nơi này có cô nương đâu, ngươi điểm cái đồ chơi này." Máy tính lao sư khả năng cũng biết chính mình điểm đồ ăn có chút cái kia gì, cho nên cũng không nói chuyện, chỉ là túi đầu kẹp một đũa đậu hũ thối, đưa đến miệng bên trong đằng sau hưởng thụ loại nào mềm mại cùng sâu cay, để hắn thỏa mãn lại làm một đũa. Thanh Linh Tử là thực ăn không vô, đến một lần hắn hiện tại là trai giới bên trong, thứ hai cho dù là hắn chán nản nhất thời điểm cũng chưa ăn qua loại này ác liệt đồ vật, nếu không phải hôm nay thánh chủ tại, cái bản này thấy không? Tại chỗ liền cho nó tới một cái khó làm cũng đừng làm. Ăn cơm chiều đằng sau, mấy cái kia người qua đường tổ ra hỏa còn thật đủ ý tứ, để tiểu Trương ca tại bồn hoa nhỏ kia bồi tiếp đào lao sư cùng thông tri. Mấy người bọn hắn kết bạn đi vào tìm, đợi đến có tin tức hoặc là phát hiện dị thường đằng sau lại cho Tiểu Trương ca phát tin tức. Những người này bao nhiêu là có chút thô bỉ, quả quyết nhìn không ra là giáo thư dục nhân thế hệ. Khói lửa nhân gian có khói lửa nhân gian vị đạo. Tiểu Trương ca tựa ở kia cười nói, ngươi cấp độ đích thật là trướng mắt bọn hắn. Thuộc hạ không dám. Thanh Linh Tử vội vàng hướng Tiểu Trương ca ôm quyền, dù sao lời này người khác nói ra tới, hắn cũng liền đáp ứng, nhưng thánh chủ lời nói ra, kia bao nhiêu liền có chút trào phúng ở bên trong, dù sao hắn lời kia vừa thốt ra liền có chút làm gì. Ta đều có thể cùng bọn hắn hòa mình. Ngươi ngược lại ghét bỏ người ta cấp độ thấp, vậy ta tính là gì? Vị đạo ở bên trong, Thanh Linh Tử cũng không nên tại thánh chủ trước mặt đùa nghịch đại bài, cho nên vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, ta cùng ngươi vốn cũng không phải là người cùng một thời đại, ta chưa thấy qua thời đại kia thánh chủ, cũng không biết rõ cuộc sống của bọn hắn là thế nào, ta chỉ là mạc danh kỳ diệu kế thừa vị trí này phổ thông người mà thôi. Thánh chủ cũng không thể nói như vậy, nhưng thật ra là thuộc hạ tu vi không đủ, tâm cảnh chưa tới, khổ tu ngàn năm vẫn là cậu nhãn nhìn người, mà thuộc hạ nhìn thánh chủ là người phi nhân hoặc là phàm cùng bất phàm đều thủy chung như một, thực vì chúng sinh bình đẳng, đây mới là bọn ta tu hành chi nhân theo đuổi tâm cảnh. Thanh Linh Tử nghiêm túc mà nghiêm túc nói, lời này cũng không phải là khen tặng, mà là thực tế bội phục. Ta nghe kia Văn Anh nói thánh chủ muốn tự phong linh lực, ngươi có phải hay không muốn nói loại này kiểu đoạn đặc biệt tục? Tiểu Trương ca tựa ở kia cười nói, không sao, ta chính là nghĩ tục một lần. Không phải, thuộc hạ chỉ là lo lắng thánh chủ an nguy. Thuộc hạ mặc dù nguyện ý lấy mệnh tương hộ, nhưng thế giới ngàn vạn, năng lực viễn siêu thuộc hạ người chỗ nào cũng có, như thế có người đối thánh chủ không xác, thuộc hạ không địch lại, vậy phải làm thế nào cho phải? Tiểu Trương ca không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, lòng bàn tay của hắn có một cái hang nhỏ màu đen, Thanh Linh Tử xuyên thấu qua cái kia động nhìn thấy tinh hà lưu chuyển, vũ trụ hồng hoang. Đồng thời còn cảm nhận được bên trong ẩn chứa liền hắn đều khó mà tưởng tượng lực lượng, càn khôn vũ trụ tận ở trong đó. Tại hắn chậm rãi thu về bàn tay, Thanh Linh Tử không lời, là thuộc hạ quá lo lắng. Ta phong mất năng lực đại bộ phận là dư thừa, các ngươi đều không cần lo lắng, bị động năng lực ta không có cách nào. Tiểu Trương ca thở dài nói, hơn nữa nếu như đụng phải đặc thù tình huống, ta lại chủ động giải khai. Ta chỉ là tận khả năng để năng lực của ta bất quá nhiều ảnh hưởng cái khác người mà thôi, không phải vậy ta mới là kẻ nguy hiểm nhất. Thanh Linh Tử mím môi không nói chuyện, hắn làm sao không biết rõ thánh chủ nguy hiểm cỡ nào, nguyên bản thế gian vạn vật đều là có nguyên nhân có quả, nhưng hắn lại có thể điên đảo âm dương, thiết lập lại nhân quả, đây là phi thường chuyện kinh khủng, mà Thanh Linh Tử nếu như không có đoán sai, cái này thế giới nhất định là đã là bị hắn ảnh hưởng tới không biết bao nhiêu lần. Khả năng quá nhiều người không hiểu loại ảnh hưởng này sẽ cho hắn mang đến gì đó cải biến, nói đơn giản liền là mỗi một lần hắn ảnh hưởng thế giới đằng sau, cái này thế giới cái khác tất cả mọi thứ đều sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng đối hắn bản thân lại sinh ra vô tận cảm giác xa lạ, bởi vì hắn cũng không thụ ảnh hưởng, cho nên mỗi một lần biến động đều có thể dẫn đến người hắn quen cùng chuyện phát sinh biến động, nếu như nhiều gì đó người còn dễ nói, mà thiếu cái kia khả năng liền rốt cuộc tìm không về. Đây là thống khổ, nhưng lại không có cách nào nói với người khác, bởi vì bọn hắn tịnh không có đối cái kia biến mất người nhận biết, đối hắn bên người tất cả mọi người mà nói đều là hết thảy như thường. Đúng rồi, thánh chủ, kỳ thật muốn biết ngài vị bằng hữu nào là như thế nào qua đời, có thể thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt thuật." Thanh Linh Tử nói ra. "Đó là cái gì?" "Kính Hoa Thủy Nguyệt là ngũ tiên pháp chí nhất, là dùng vừa đi vừa về ngược dòng khi đó nơi đây phát sinh sự tình thuật. Kia hồi mộng cũng có thể sao?" "Hồi mộng cũng được, bởi vì hồi mộng cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt không có sai biệt, chỉ là hồi mộng muốn dùng vật sống vì chất môi giới. Kia ngươi thử một chút xem sao." Thanh Linh Tử thi triển tới Kính Hoa Thủy Nguyệt trôi chạy độ cũng không phải cái kia tiểu cô nương có thể so sánh, cái kia tiểu cô nương thi triển đằng sau gần như hư thoát, mà là Thanh Linh Tử một tay ra quyết, mặt không biến sắc tim không đập liền hoàn thành Kính Hoa Thủy Nguyệt thuật, hơn nữa động tĩnh cũng phi thường nhỏ, liền là một trận gió nhẹ thổi qua, tiếp lấy trước mặt bọn hắn liền xuất hiện Bảo An tiểu lưu thân ảnh. Theo bối cảnh nhìn tới, đây là hắn tạ thế phía trước đại khái 2 cái giờ thời gian, lúc này hắn nhìn qua tịnh không có cái gì men say, hơn nữa còn ngồi tại trên xe taxi không ngừng lấy hay điện thoại di động. Tràng khoát tang y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Chương 537, đại lao mau bệnh nhiều, 2. Trong khoảng thời gian này nhìn qua đều không có vấn đề gì, thế là tiểu trường ca liền hỏi Thanh Linh Tử, vì sao cảm giác ngươi thi thuật thời điểm đều nhẹ nhàng như vậy? Tâm niệm thông suốt, không có cần pháp quyết. Dùng tâm ý quán thông, dùng linh lực cấu thành. Kỳ thật phía trước ta cũng không biết rõ vì sao, đơn giản liền là biết rõ ta có thể làm nhưng là gì có thể nhưng không rõ ràng lắm. Đến sau thời điểm ở trường học kỳ thật ta cũng học được rất nhiều, thuật pháp đơn giản chính là năng lượng bất đồng sắp xếp tổ hợp hình thành bất đồng hình thái, cái gọi là khẩu quyết tâm pháp, kỳ thật liền là để cho mình bảo trì chuyên chú phương pháp. Còn rất khoa học. Ha ha ha ha. Thanh Linh Tử vui sướng nở nụ cười, cùng hắn gợi cảm vũ mị thể sắc đồng bộ dẫn đầu trong nháy mắt rất xuống 30% trở xuống. Kỳ thật Thanh Linh Tử biết rõ thánh chủ biết rõ hắn là tại nói vớ nói vẩn, mà tiểu Trương ca cũng biết Thanh Linh Tử biết mình biết rõ hắn tại nói vớ nói vẩn, nhưng hai người đều quá ăn ý, bởi vì Thanh Linh Tử biết rõ nếu quả như thật đem nguyên lý nói ra, đối thánh chủ là đại bất kính, mà tiểu Trương ca cũng minh bạch nơi này đầu quan hệ. Cho nên hắn không nói cũng không quan hệ, mà Thanh Linh Tử thậm chí biết rõ tiểu Trương ca bình thường lúc nào cũng tại đứng ngoài quan sát hắn dạy học là tại học tập, nhưng hắn cũng không nói ra, quy củ cùng lễ pháp bên ngoài. Loại này ăn ý liền tỏ ra đặc biệt là trọng yếu. Nói thật, Thanh Linh Tử là quá ưa thích tại thánh chủ bên người, hắn không thích thập nhị linh là bởi vì thập nhị linh là thiên tử phái, hắn là nhân hoàng phái, hai bên cừu hận không thể hóa giải. Nhưng thánh chủ cho dù là cái trẻ tuổi thánh chủ đều biết cấp hắn một loại lá dụng về cội cảm giác, cho nên hắn tại nơi này lúc tiếu dung so bình thường bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Dù sao tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu, Thanh Linh Tử cũng là thích cười thiếu niên, thông tuệ tươi đẹp cởi mở hoạt bát, đến tột cùng là thế nào thành đến sau dáng vẻ, kỳ thật đã không thể khảo thi, nhưng chung quy tại thánh chủ trước mặt lúc, hắn chí ít còn có thể cất tiếng cười to. Năm đó thánh chủ là dạng gì? Tiểu Trương ca tò mò hỏi. Thanh Linh Tử trầm tư giây phút, sau đó nâng lên đầu nhìn về phía không trung, uy nghiêm, trang trọng, trang nghiêm, bình thản. Mạnh hơn ta đúng không? Thánh chủ, lịch đại thánh chủ có lẽ tính khí bản tính không giống nhau, nhưng duy nhất giống nhau liền là ưu tú, nhân nghĩa lễ trí tín, ôn hòa cung kính kiệm lượng, trung hiếu liêm sĩ dũng cảm, những này là lịch đại thánh chủ đủ cả phẩm chất. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bất luận vương triều như thế nào thay đổi, thánh chủ thủy chung nguy nga bất động, không phải những hoàng đế kia không kiêng kỵ, mà là thánh chủ không thể phá vỡ. Ta thức tỉnh đằng sau độ chính xác sách sử phát hiện mặc dù này 2000 năm tới vương triều thay đổi, cơ sĩ giao thế, nhưng truyền thừa chưa hề đoạn tuyệt. Cũng là bởi vì lịch đại thánh chủ khác thủ bản tâm, công bằng, cho dù là đứng đầu dung chuyển niên đại cũng chưa từng bỏ đi. Cho nên ngài nói cái đó một nhiệm kỳ thánh chủ mạnh hơn. Thuộc hạ trả lời không ra, nhưng nhìn quanh tứ hải lại là không có đồng loại. Tiểu Trương ca mím môi một cái nhưng không nói gì, nhưng không hề nghi ngờ là truyền thừa giống như hoàn toàn chính xác không có đánh gãy, tất cả mọi người còn có thể biết năm nay là Tấm Hoài Dân bị Tô Thức hao tỉnh thứ năm 939 ngày kỷ niệm. Mà đúng lúc này, Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong tràng cảnh đã đi tới nơi này xung quanh, lúc này Bảo An Tiểu Lưu còn chưa ý thức được hắn muốn nên đón vận mệnh, chỉ là tại ven đường mua điểm sâu nướng, sau đó mang theo một chai bia tại này trôi giặt từ từ lên tới. Đại khái tại 1 giờ sáng nửa tà hữu, hắn bất ngờ giống như thanh tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lại đến ven đường cửa hàng giá rẻ bên trong mua một bình cao độ rượu trắng, một ngụm cấp khó chịu xuống dưới, tiếp lấy nhìn lên bầu trời hít sâu một hơi, tiếp lấy giống như là lấy dũng khí như vậy, một đường hướng lấy cái này thành trung thôn chỗ sâu đi vào. Kính Hoa Thủy Nguyệt một mực đi theo hắn đi tới một chỗ duy nhất tòa khu dân cư phía trước, sau đó hắn gõ cửa một cái, bên trong có một cái trung niên phụ nữ bộ dáng người cấp hắn mở ra môn, cũng đem hắn đón vào. Hắn sau khi đi vào tựa như là đi tới một cái rất quen thuộc địa phương, hắn đầu tiên là đến đại sảnh điện thờ trước mặt đốt hương, miệng bên trong tốt tốt thì thầm nói thứ gì, sau đó ngay tại một cái nhìn qua hào hoa phong nhã nam nhân chỉ huy xuống dưới tắm rửa một cái, sau đó liền như vậy trần như nhộng đi ra, nhưng tại cửa ra vào liền có người vì hắn đưa lên một tấm tấm thảm giống như đồ vật, hắn liền hất lên cái này tấm thảm đi chân đất đi theo vừa rồi nam nhân kia đi tới lầu 1. Tới đến lầu 1 đằng sau, bọn hắn mở ra một cái cửa nhỏ, một đường đi tới trong hầm ngầm, mà tiến vào hầm đằng sau, chỗ đó có cái đài, cái bàn xung quanh có kỳ kỳ quái quái pho tượng, tiếp lấy bảo an tiểu lưu cứ như vậy mặt mang dáng tươi cười nằm trên bàn, tiếp lấy có mấy người đi tới trong tay bưng lấy sách bắt đầu quấn quanh hắn đọc, thời gian còn không ngừng hướng về thân thể hắn dội một loại dịch thể. Rất nhanh bảo an tiểu lưu bắt đầu kịch liệt run rẩy cùng nôn mửa, lúc này vừa rồi cái kia hào hoa phong nhã nam nhân dùng trên bàn dây lưng tử đem hắn thủ cấp cố định lên, tiếp lấy cứ như vậy hắn tại một trận kịch liệt run rẩy cùng vặn vẹo đằng sau liền đình chỉ hết thể động tác. Tiếp lấy mấy cái kia phía trước quấn quanh hắn đọc sách người đi tới giúp hắn lau thân thể, sau đó thay đổi phía trước y phục, đưa đến bên ngoài ném tới bùn hoa nhỏ bên trong, đến tận đây nhân sinh của hắn liền vẽ lên dấu chấm tròn. Thanh linh tử thu hồi kính hoa thủy nguyện, quay đầu nhìn tiểu Trương ca liếc mắt, tiểu Trương ca mặt không biểu tình. Này ứng với là người Tuấn, cái này ta hết sức quen thuộc. Thanh linh tử bản thân liền là Chu Thiên tử con nối dõi, đối người Tuấn vẫn tương đối quen thuộc, mà bọn hắn này toàn bộ quá trình nhìn thuần thục lại tơ lụa, hẳn là đã nhiều năm rồi, mà người an ninh này tiểu Lưu rõ ràng là tự nguyện. Tình không có bất luận cái gì bị mê hoặc cùng bị cưỡng bách trí tứ, đây chính là rõ ràng trung thực tín đồ. Này trong nhân thế à, loạn thất bát tao tín ngưỡng thật là mịt mờ nhiều, trời đất bao la gì đó thối cất chó dã lư phân đều có thể tự xưng tiên Phật, hết lần này tới lần khác bọn hắn mê hoặc cũng đều là sinh hoạt miệng không như ý nhóm người kia, già yếu tàn tật, cô quả không nơi nương tựa, thanh linh tử tuy là cái tâm ngoan thủ lạt giết người không chớp mắt chủ, nhưng hắn thế nhưng là tự tin chính thống, cho tới bây giờ xem thường loại hành vi này, tại hắn hiểu rõ toàn cảnh đằng sau, mặc dù không biết rõ thánh chủ đang suy nghĩ gì, nhưng khóe miệng tiếu dung lại là như vậy khinh thường. Một cá nhân liền như vậy không còn. Tiểu Trương ca cũng không có cái gì động tác, chỉ là ngồi tại trên hàng rào bất đắc dĩ cười nói, tại hắn làm những chuyện này 2 giờ phía trước, hắn còn tại cấp ta nói hắn tại thiếu niên phạm kinh lịch, khó trách hắn kia mấy bình mình công khai còn không có phát tiền lương nhưng luôn mời khách, đại khái là tại cùng chúng ta cáo biệt ta. Mặc dù chỉ là một cái không chút nào thu hút tiểu bảo an, tử vong của hắn thậm chí không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, nhưng tiểu Trương ca nói đến lúc trong giọng nói nhưng cũng mang tới ai thán cùng khóc nức nở. Thánh chủ, ngay sau đó làm sao nói? Là thủ hạ đi giải quyết bọn hắn, vẫn là như thế nào? Tiểu Trương ca khoát tay áo, báo cảnh a. Thánh chủ, những này hưởng dụng qua đồ ăn tạp vật, bình thường tới nói đã không phải là phổ thông người có thể quản lý. Ồ, phải không? Tiểu Trương ca lên tiếng rồi nói ra, vậy chúng ta đi nhìn xem. Người thánh chủ kia mấy vị kia đồng bạn. Tiểu Trương ca nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, để bọn hắn về nhà ngủ. Vâng. Rất nhanh, mấy cái kia ở bên trong mù tản bộ lao sư bất ngờ không hề có điểm báo trước tập thể về nhà, sau khi về nhà tựa như ma một dạng tắm rửa ngủ, thậm chí chính bọn hắn đều quên mình rốt cuộc muốn làm gì tới, ngược lại này ngủ một giấc đến vô cùng thơm ngọt. Mà tiểu Trương ca chính là cùng thanh linh tử cùng một chỗ tới đến bảo an tiểu lưu tìm tới kia tòa khu dân cư, thanh linh tử gõ cửa một cái, nhưng trong đầu tịnh không có người trả lời, hơn nữa cả tòa phòng tựa như là cái quỷ trạch giống như ưu ám, không có một chút xíu ánh đèn. Nhìn tới bọn hắn không tiếp nhận ngoại nhân. Thanh linh tử cười cười, vậy coi như đừng trách lão phu không khách khí. Chương 538, tà thần khắc tinh thanh linh tử. Thanh linh tử muốn mở ra một cái không đối hắn mở ra môn, đơn giản đến tựa như là nuốt xuống một ngụm ấm áp quả chớp. Cửa sắt nhẹ nhàng bị mở ra, thanh linh tử đối tiểu Trương ca làm cái mời thủ thế. Sau đó ưu nhã ung dung đem tiểu Trương ca mời vào môn, lúc này thanh linh tử tay ở trên tường nhẹ nhàng bôi một cái, lại như vậy con ngón đúng ra, dưới mái hiên cứ như vậy xuất hiện một hàng đèn lồng, toàn bộ tiểu viện liền sáng rỡ lên tới. Đây là gì đó kỹ năng? Huyền thuật bên trong nghĩ hư vì thực. Thanh linh tử một mực cung kính hồi đáp, để người thật sự rõ ràng nhìn thấy, nhưng nó cũng không phải là vật thật, chỉ là huyền hóa mà ra huyền vật. Tiểu Trương ca tâm lý âm thầm lấy làm kỳ, kỳ môn đệ nhất nhân xưng hào đến cùng còn phải là thanh linh tử, lôi long hẳn là so ra kém. Khó trách Lôi Long sáng tạo cái hoàn mỹ thuật pháp còn phải muốn Hồ Ly Đại Vương phối hợp, những này ly kỳ cổ quái thuật pháp còn phải là nhìn thanh linh tử. Nghe nói ngươi là hình lục giác chiến sĩ. Thánh chủ quá khen, bất quá chỉ là sống lâu một chút, mỗi cái loại chớ đều có chỗ trải qua, thuộc hạ cũng bất quá chỉ là hồng trần một hạt kê mà thôi, biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, gì đó 61 bên 81 bên, thật sự là ngoại nhân nói vớ nói vẩn mà đã. Thuộc hạ có thể có hôm nay, thứ nhất là dựa vào thánh chủ bảo vệ căn mạch, thứ hai chính là dựa vào kia nhát như chuột. Nói xong hắn còn tự giễu cười cười, mà cái này cười nếu là tại người khác, đặc biệt là biết rõ thanh linh tử nhân vật này người nhìn tới, kia nhất định là khoe lộ liễu cười, thanh linh tử thế nhưng là hàng thật giá thật địa tiên, đừng tưởng rằng không phải thiên tiên đã cảm thấy không có cái gì khó lường, xem như trên mặt đất mạnh nhất thuần chủng nhân loại, hắn cường độ ép thẳng tới cựu trọng tiên, nếu như cứng rắn muốn có người tới tương tự lời nói, thanh linh tử căn bản là có thể cùng tiên. Giới ngũ đại chiến thần chi nhất Dương Tiễn tách ra cái cổ tay. Càng mấu chốt là thanh linh tử không thuộc về bên trên tam giới, hắn là thuần huyết bên dưới tam giới người, cho nên không nhận tam giới công ước ảnh hưởng, không lại bởi vì thân ở hạ giới liền bị hạn chế thực lực, hơn nữa hắn còn có một cái quá biến thái năng lực. Đó chính là bất tử bất diệt, linh hồn của hắn bài là tại thánh chủ trong tay, chỉ cần thánh chủ không dứt, truyền thừa bất diệt, hắn liền vĩnh sinh bất tử, loại trừ dùng đại trận pháp tiến hành phong ấn, không có bất kỳ biện pháp nào tiêu diệt hắn. Cho nên cho dù là phá hủy thuật sĩ hệ thống thủy hoàng đế cũng chỉ có thể dùng trận pháp áp chế cái này như bức đồ vật mà không thể chân chính giết chết hắn. Hắn cùng thập nhị linh luân hồi chế còn có chút bất đồng, thanh linh tử luân hồi chế cũng không phải là chuyển sinh mà là trọng tu, nói cách khác hắn có thể mượn nhờ hết thảy thủ đoạn tới tiến hành trùng sinh mà không tiêu trừ ký ức, thập nhị linh mặc dù cũng có thể giữ lại một bộ phận ký ức, nhưng lại bởi vì tại luân hồi chuyển thế bên trong bị làm hao mòn mất một bộ phận, cho nên hiện tại thập nhị linh ký ức kỳ thật cũng không phải là hoàn chỉnh, muốn bọn hắn toàn thể góp một góp mới có thể kiếm ra một cái hoàn chỉnh ghép hình. Thanh linh tử khỏi cần, hắn liền là hoàn chỉnh. Với hắn mà nói, chỉ có trạng thái tốt xấu cũng không thể lực thức tỉnh, lại thêm hiện tại linh khí khôi phục, gần như đạt đến mấy ngàn năm nay trạng thái đỉnh phong. Thanh linh tử năng lực hiện tại nghiêm chỉnh đã đạt đến điên phong trí thượng. Chỉ bất quá cái này người nha, hướng tới liệu địch theo nghiêm, gì đó mèo quào tại cái kia đều có thể biến thành này, người năng lực không thua tại ta, cuối cùng hắn liền theo thói quen trốn trốn tránh tránh, nhưng kinh sợ về kinh sợ, tật xấu cũng nhiều lắm là, nhưng phàm là biết rõ hắn người đều rõ ràng, gặp thượng thanh linh tử thời điểm hoặc là chạy hoặc là hợp nhau mà đánh, cũng tỉ như thập nhị linh, đơn độc một cái thập nhị linh cùng thanh linh tử so đó chính là nói đùa, cho dù là được. Trời ưu ái lôi long đều là si tâm vọng tưởng, duy chỉ có thể chính diện cùng hắn chia 5 năm cũng chỉ có sớm chuẩn bị sẵn sàng háo tử. Nhưng vấn đề là thanh linh tử không đốc, hắn đánh không lại thế nhưng là lại chạy, người ta chạy trốn kỹ năng thế nhưng là xếp tại chiến đấu kỹ năng phía trên, hắn có thể sống đến hiện tại khả năng theo không cùng người đơn đấu cũng có rất lớn quan hệ. Hai người dọc theo vừa rồi trong kính hoa thủy nguyệt nhìn thấy lộ tuyến một đường đi tới đại sảnh, mở ra kia phiến ám môn, sau đó nhẹ nhàng lỏng lẻo đi xuống, hôm nay nhìn nơi này tịnh không có người, cho nên bọn hắn cũng không có cảm giác đến có cái gì đặc thù khí tức. Mà tới được ở dưới đằng sau, bên trong cùng còn có một cánh cửa là khóa kín, ngược lại cụ thể bên trong có cái gì không biết, nhưng môn bên trên khóa nhưng cùng dùng đến giam giữ phạm vào thiên điệu tử hình phạm nhân, năm đó dùng đến bó hầu tử xiềng xích đều không nhất định có này thô. Nhìn xem cổ tay thô xiềng xích, tiểu trương ca cười hỏi thanh linh tử, được sao? Có muốn không nói ánh mắt là cửa sổ của linh hồn đâu? Thanh linh tử biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua tiểu trương ca, ánh mắt bên trong lại có mấy phần bị xem thường bị khuất, sau đó hắn mím môi dùng tay tại xích sắt bên trên vạch một cái, xích sắt kia lại chính mình ào cắt ra, liền căn bản không có ổ khóa chuyện gì. Thật lợi hại a. Thanh linh tử giờ phút này cũng không phân rõ đến cùng nói là nói mát vẫn là thực khích lệ, chỉ có thể a a cười khan hai tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Ta liền sẽ không. Câu nói này đem thanh linh tử chỉnh phá phỏng, hắn lần thứ nhất cảm thấy đương thời thánh chủ không chỉ có thể lực siêu cường, nói âm dương nhỏ lời nói năng lực cũng là siêu cường đâu. Tiến vào tầng dưới cùng đằng sau, nơi này tịnh không có cái gì tương tự khủng bố cùng điện ảnh bên trong miêu tả cái chủng loại kia cổ quái vị đạo cùng chẳng cảnh, liền là một cái phổ phổ thông thông phòng, phòng ở chính giữa bày biện một cái đài. Cái bàn còn đặc biệt đơn sơ là hai tấm tiệm cơm, cái chủng loại kia bắt tiên chắc hợp lại mà thành, thượng cấp lại bịt kín một tầng vải trắng thì là xong việc. Mà tại cái này cái bàn phía trước bày biện một cái điện thờ, này điện thờ cũng là rách dưới, liền tỏ ra quá vít máy. Bên ngoài một cái đầu gỗ hộp, không biết do đại gia nhìn chưa có xem loại nào giã ngoại vì điều dựng nhân công xào huyệt, đại khái liền là loại nào bộ dáng, bên trong nhưng là một cái đất sét tiểu nhân là tư thế ngồi, trước mặt bày cái lư hương, chỉnh thể liền cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu quá ra lúc dáng vẻ quá tương tự. Bất quá ngược lại tên tiểu nhân kia nhìn qua còn có chút dò người, hoàng sắc thân thể, mặt cùng tứ chi đều bôi thành bạch bạch, hai con mắt là hai cái trống rỗng, miệng còn bôi cái đỏ thâm môi, theo bên cạnh cột bố điều có thể thấy được cái này tiểu nhân kêu cái gì pháp linh thánh mẹ, nghe cái tên này liền không phải đứng đắn gì đồ vật, mà thanh linh tử tại nơi này lượn quanh một vòng đằng sau lại đưa tay đem tên tiểu nhân kia lấy ra, nhìn kỹ một chút sau đó trực tiếp đem đầu người cấp nắm. Chặt mất. A cái này, linh phách ly thể, đây chỉ là một bộ sắc không. Thanh linh tử sờ soạn một cái lư hương bên trong tàn hương đã hấp hơi ẩm, nhìn tới này địa phương đã người đi nhà trống. Tiểu Trương ca sửng sốt cứ thế, có ý tứ gì? Ý tứ chính là nơi này đầu tà ma đã tự tin đắc đạo, sau đó tín đồ cùng hắn cùng rời đi. Thanh linh tử nhìn quanh bốn phía rồi nói ra, chúng ta tới chậm. Vậy còn có thể tìm tới sao? Vậy phải xem thánh chủ có muốn hay không. Không có chủ động năng lực, Tiểu Trương ca hiện tại kỳ thật đã cảm thấy chính mình nghe vô tri, bởi vì vô pháp chủ động cảm ứng xung quanh, cho nên hắn liền dần dần thành cái hiếu kỳ bảo. Bất quá đối với này thanh linh tử tịnh không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao thánh chủ vốn là không nên biết rõ những này, loại này cấp thấp đồ vật chỗ nào phối để thánh chủ đi chú ý. Tìm xem đi. Tiểu Trương ca vỗ vỗ cái kia cái bản, nơi này chính là bảo an tiểu lưu cuối cùng dừng lại qua địa phương, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy một màn kia, hắn nhiều ít vẫn là có chút thổ thức. Bất quá thanh linh tử cũng không quan tâm gì đó bảo an tiểu lưu không tiểu lưu, hắn theo trong túi mỏ mẫm ra ba quả đậu nành ném tới kia tấm trên bàn, đậu nành lạc địa sinh căn, bắt đầu xuất phát từ rau giá, tiếp lấy rau giá biến thành dây leo rất nhanh liền hiện đầy cả phòng, hình ảnh so phim kinh dị còn kinh khủng hơn phiến, tiếp lấy hắn bên trong một cái dây leo bắt đầu hướng ra ngoài dài đi, một đường đi tới bên ngoài trong viện. Thánh chủ mời. Thanh linh tử đem Tiểu Trương ca dẫn tới bên ngoài trong viện, bọn hắn đi ra thời gian rau giá dây leo đã đem cả tòa lầu bao vây lại, một màn kế tiếp liền có chút để ra đầu tê dại, những cái kia dây leo rất nhanh bắt đầu thành thục kết quả, nhưng kết xuất tới quả lại cũng không là gì đó mao đậu mà là một khỏa kén, những này kén nhanh chóng lớn lên sau đó tăng ra, biến thành lít nha lít nhít bướm bướm. Dây đặc trình độ liền trên cơ bản bay lên trời đều có thể hóa thành một đám mây. Những này phành phạch thiêu thân hô hô lạp lạp bay lên trời, sau đó liền tứ tán bay khỏi, kia ô ương ương chiến trận thật sự chính là có chút anh tuấn, Tiểu Trương ca cho rằng nếu như đem thiêu thân nếu đổi lại là ô nha kia đại lao khí chẳng liền có thể trực tiếp kéo căng, thiêu thân nói thật có chút quá mức âm phủ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, thanh linh tử cũng là chỉnh âm phủ về người, nghe nói hắn am hiểu luyện thi, một cái am hiểu luyện thi người chỉnh âm phủ sống, hợp tình hợp lý. Nghĩ đến luyện chế thi thể, Tiểu Trương ca thế là liền thấy hiếu kỳ hỏi, nghe nói ngươi am hiểu luyện thi. Ừm. Ngay tại các loại phành phạch thiêu thân cấp hồi cầm thanh linh tử lên tiếng nói, luyện thi có thể hữu hiệu giảm bớt chiến trận song phương tỷ lệ tử vong. Ồ, còn có loại thuyết pháp này. Thanh Linh Tử gật đầu nói, chư hầu hôn chiến, nhân mạng không chống đỡ, một hồi sau đại chiến dân sinh khó khăn, 10 phòng chống 9. Khi đó thuộc hạ nhìn thấy những này thảm trạng liền muốn, nếu là thiên hạ có thể thống nhất, sách cùng văn, xe cùng đường dây, vậy có phải hay không liền có thể giảm bất binh tai họa đối thiên hạ bách tính xã tắc mang đến nguy hại, nhưng thuộc hạ vô năng, thiên hạ đại thế tận không tại tay ta, thuộc hạ không phải nghĩ đánh mà là đại thế đẩy ta đánh. Ân, ngươi tiếp tục. Khi đó thuộc hạ đã nghĩ, nếu thiên hạ đại thế không tại ta, kia dùng loại phương pháp nào có thể giảm bất thương vong đâu. Cho nên thuộc hạ dốc lòng nghiên cứu, sáng chế ra ba cái thuật, một cái là luyện thi thuật, một cái là thuật luyện đan, một cái là huyễn tượng chi thuật. A, người cổ đại si mê luyện đan liền là theo ngươi bắt đầu. Cái kia vốn là y thuật, ai biết bọn hắn cầm đi làm độc vật, ngược lại uổng phí ta một phen tâm đắc, bất quá cũng trách doanh chính, nếu không phải hắn, dự tính đông hắn năm, chúng ta liền điểm ra hóa học. Thanh Linh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, huyễn tượng chi thuật cũng là lúc ấy ra đây, ta cùng Tôn Vũ giao hảo, liền cùng hắn nói lên binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Huyễn tượng chi thuật liền là phạt mưu chi đạo, bất quá tiểu tử kia ngược lại ý nguyên tịch thu đi lên. Tiểu Trương ca cười nói, Tôn Tử binh pháp cùng ngươi cũng có quan hệ. Hắn bên trong có một nửa đều là thuộc hạ dạy hắn, không phải vậy cái kia binh pháp cũng không lại như vậy kinh sợ. Tiểu Trương ca cười ra tiếng, Thanh Linh Tử cái này kinh sợ chữa dùng quả thực tinh diệu, bất quá Tôn Tử binh pháp đích thật là chiếm cái cẩn thận chạy được vạn niên thuyền tinh túy, liền là đủ loại có thể cầu liền cầu, không thể cầu mới đánh. Cuối cùng liền là này luyện thi thuật, nghe vào luyện thi thuật quỷ dị khó lường, không anh hùng cách làm, nhưng thiên hạ nào có nhiều như vậy anh hùng, hữu dụng một cỗ thi thể liền biết ít vong một sĩ binh, ít vong một sĩ binh có thể một nhà già trẻ đều có thể sống sót, vào niên đại đó, có thể người sống chính là tốt sống, tuy nghe vào không quá sạch sẽ, nhưng kỳ thật lại là tuyệt hảo chiến thuật. Ta dùng 3 vạn người chết công thành, đối phương chạy trối chết, không chiến chính là khuất người binh. Ta dùng 40 vạn người chết thay thế người sống để bạch khởi trôn, dọa lui địch mấy chục vạn đại quân. Tới tới lui lui 100 vạn người sống tại tay ta, ta Thanh Linh Tử, không thẹn với lương tâm. Nếu không phải Triệu Chính tiểu nhi, ta mới là kia thủy hoàng đế. Trong lịch sử đều không có ngươi, bởi vì không sạch sẽ. Thanh Linh Tử cười một tiếng, Triệu Chính sát thiên bên dưới thuật sĩ, chính là vì đánh gãy mất ta Thanh Linh Tử tên. Bất quá cũng không quan trọng, chân long khí vận không tại ta thân, cuối cùng là vì người khác làm áo cưới. Nói đến đây, Thanh Linh Tử thở dài một tiếng, hơi có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, bất quá có thể nhìn xem ngay sau đó cũng tốt, tại một thế phàm nhân, thể vị đủ kiểu bất động. Ngươi ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ đâu? Tiểu Trương ca tựa ở kia nói ra, đại lão liền là đại lão, tâm trí cùng tầm mắt không phải người bình thường có thể so sánh. Thánh chủ đừng lại khen, đỏ mặt. Thanh Linh Tử quay đầu nở nụ cười, bất quá chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Mà đúng lúc này, trong bầu trời đêm bất ngờ thiểm thước mấy cái, tiếp lấy mấy chục cái lóe sáng phành phạch thiêu thân bay trở về, đáp xuống Thanh Linh Tử bên người, hắn nghiêng tai lắng nghe một phen, sau đó điểm gật đầu, biết rõ. Nói xong, trên tay hắn bóp, phô thiên cái địa phành phạch thiêu thân cùng đầu nành dây leo liền biến mất vô tung, đằng sau hắn quay đầu đối Tiểu Trương ca nói, thuộc hạ đã biết được vị trí của bọn hắn. Năng lực này tốt như vậy dùng a? Vậy nếu như dùng mầm đậu xanh được hay không? Kỳ thật dùng cái gì đều được, thuộc hạ lộng cái kia liền là cảm thấy nó quá tàn khốc. Đã hiểu. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, ngươi ma bệnh còn thật nhiều. Thanh Linh Tử cười ha ha một tiếng, thiên hạ không có người hoàn mỹ. Thanh Linh Tử làm việc có một chút cùng thập nhị linh là có rõ ràng bất đồng, liền là hắn làm gì đều cử trọng được hình, đi bộ nhàn nhã, cho dù là lại cấp bách sự tình hắn đều làm được vẻ nho nhã, mấu chốt còn không ảnh hưởng tiến độ, điểm này quả thực là có thể nhìn ra được một chút nội tình. Đến mức Tiểu Trương ca, tại không có hết thể chủ động năng lực đằng sau, hắn cảm giác chính mình cách chân chính người càng gần một bước, cho nên khi nhìn đến Thanh Linh Tử dạng này lại lão lúc, hắn nhưng thật ra là bội phục. Đương nhiên, nếu như là hắn đem năng lực của mình toàn giải khai, hắn so Thanh Linh Tử tìm người có thể dễ dàng nhiều, bởi vì hắn không hướng núi đi đến, núi lại hướng hắn lộn nào đến. Thánh chủ, mời tới bên này. Hai người cứ như vậy bước lên tìm kiếm cái kia đã chóc vỏ gì đó thánh mẫu con đường, bọn hắn một người soát một cố cộng hưởng xe đạp, một bên cưới xe một bên trò chuyện. Tiểu Trương ca bất ngờ hỏi Thanh Linh Tử một vấn đề, ngươi cảm thấy dung nhập cái này thời đại có khó không? Khó, phi thường khó. Thanh Linh Tử một bên cưới xe đạp một bên cảm thán nói, thuộc hạ lúc mới tới, tại qua nhân viên cửa hàng, tại qua nhập cư trái phép khách cũng đã từng làm cướp bóc buôn bán, thực quá khó khăn. Quen thuộc hệ thống cùng hình thức đã hoàn toàn không thể dùng, hơn nữa còn xuất hiện quá nhiều bằng vào ta kia ít ỏi kiến thức căn bản lý giải thứ không tầm thường, thuộc hạ phải từ từ học, từng chút một thích ứng. Theo phương thức nói chuyện đến duyệt đọc thói quen, còn có đủ loại khoa học kỹ thuật. Mặc dù thuộc hạ không phải lão cổ đồng, nhưng quen thuộc bọn chúng vẫn hoa một niên hữu dư. Ngươi tại nhân viên cửa hàng thời điểm ta gặp qua ngươi, ta khi đó đã cảm thấy ngươi rất kỳ quái, cho nên nhìn nhiều ngươi vài lần. Thuộc hạ khi đó bị ngài liếc mắt nhìn ra hôn mê đi. Có sao? Ta không đối ngươi làm gì, liền là nhìn một chút ngươi. Thuộc hạ không biết sống chết dùng thần thức dò xét ngài. Tiểu Trương ca cười ha ha một tiếng, vậy ta tại này cấp ngươi nói lời xin lỗi. Thanh Linh Tử kinh hãi, thánh chủ tuyệt đối không thể, chúng ta cưỡi xe a, lộ trình cũng không gần đâu. Chương 539, bơi lội tập thể dục tìm hiểu một chút. Đêm khuya đầu phố hai chiếc cộng hưởng xe đạp thành thơi hướng phía trước du động, không biết đến còn tưởng rằng là nói yêu thương tiểu thanh niên dùng loại phương thức này làm hao mòn trống rỗng đêm khuya. Đến. Thanh Linh Tử chỉ về đằng trước không xa một tòa văn phòng, ở bên trong. Văn phòng a. Ừm. Thanh Linh Tử đem xe đặt ở dừng xe điểm hơn nữa đem xe đạp tư thế điều chỉnh được bản bản chính chính, chờ ta khóa vừa xuống xe. Hắn lấy điện thoại di động ra điểm mấy cái, sau đó liền hai tay đút túi tới đến Tiểu Trương ca bên người, sau đó nhỏ giọng nói ra, thánh chủ là dự định tận mắt ta làm bọn hắn vẫn là tại hạ hạng nhất ta. Ta đi chung với ngươi xem một chút đi. Tiểu Trương ca cảm thấy Thanh Linh Tử làm việc thực có thể được xưng là gọn gàng, thưởng thức tính cực mạnh, hơn nữa còn sẵn có thể khiến người ta ạ diện lỉnh tiêu thăng khoái cảm, thị giác kích động trực tiếp kéo căng. Nay cũng khó trách, Thanh Linh Tử cái này người tuyệt đối là cái đỉnh cấp nhẫn nhịn, hắn bình thường nghiêm túc không được, nhưng mặc kệ là chiêu số vẫn là pháp thuật đều để hắn chỉnh quang hoa lóa mắt, thích thú trình độ tuyệt đối không thua gì vừa ý một hồi Hollywood ô nhiễm ánh sáng đại điện ảnh. Hơn nữa Tiểu Trương ca tuy nói cũng đã gặp không ít thuật pháp cao thủ thi triển, nhưng lại chỉ có Thanh Linh Tử một cá nhân có thể đem linh khí lộng được tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp thuật tràn ra linh khí có thể đem toàn bộ phòng chiếu lên trong suốt, thậm chí một chút đối lập so sánh phức tạp chiêu thức kết thúc công việc lúc còn sẽ có một bả linh diễm biểu diễn, có lúc là thải phượng phi thiên, có lúc là loan điệu thuận gió, ngược lại làm sao cợt nhả làm sao tới làm sao thích thú làm sao tới. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Linh Tử cái này người, cợt nhả ở trong đó mà không ở tại biểu. Các ngươi là làm cái gì? Văn phòng bảo an đối bọn hắn hai cái phát ra tâm hồn chất vấn, nhưng Thanh Linh Tử chỉ là cánh tay hất một cái, bảo an liền mềm mặt nằm ở trên mặt đất, tiếng ngáy dần dần lên. Tiếp lấy Thanh Linh Tử đem tay hướng chỗ cửa lớn nhấn một cái, lầu một tức khắc bị linh vụ bao phủ. Lý Viễn, Thanh Linh Tử nghiêng đầu đối Tiểu Trương Ca nói ra, vô luận là ai tới đều sẽ bị khốn đốn tại lầu một đại sảnh, sẽ không có người quấy rầy. Tiểu Trương Ca quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên toàn bộ tầng này đều giống như bị mê vụ bao phủ sơn cốc một dạng, này hắn vẫn là không lại bị ảnh hưởng, mà những cái kia sẽ bị ảnh hưởng người có thể nghĩ sẽ là như thế nào tình cảnh. Lầu 27. Thanh Linh Tử giơ tay lên điểm thang máy tầng lầu, thanh chủ mời. Vì sao không bay thẳng đi lên? Đối diện Tiểu Trương Ca vấn đề, Thanh Linh Tử một chút chậm chạp giây phút, sau đó cười nói, bởi vì bay đi lên không dễ nhìn. Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, ngay từ đầu là không nói gì, liền an tĩnh như vậy cùng này thang máy leo lên lầu, mà khi thang máy đến nơi 13 lầu lúc, hắn bất ngờ tung ra một câu, ngươi nói qua yêu đường à? Thanh Linh Tử chỉnh an tĩnh hai tầng lầu thời gian, sau đó cứng ngắc cười nói, đại trượng phu. Đại trượng phu không bình thiên hạ tại sao vì nhà? Chính là không có đúng không? Tiểu Trương Ca trầm ngâm một lát sau nói ra, ta đoán cũng là không có, ta cũng không có. Thánh chủ, cái này thuộc hạ liền muốn lại nhảy mấy câu, thánh chủ vì huyết mạch tương truyền, nếu là thánh chủ không có con nối dõi, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Thanh Linh Tử thâm trầm nói, nếu là thánh chủ không bỏ, thuộc hạ đến lúc đó lộng chút nữ tử tới, vô luận như thế nào cũng là muốn lưu lại cái sau. Không không không không. Tiểu Trương Ca đầu lắc được cùng trống lúc lắc giống như, ta đối với phương diện này cũng không có gì hứng thú. Thánh chủ, đây không phải là hứng thú mà là sứ mệnh, thánh chủ cũng không thể hành động theo cảm tính. Thanh Linh Tử thở dài nói, bất quá cũng không trách thánh chủ, lão thánh chủ đi sớm chút, còn không có giúp thánh chủ ngài thu xếp tốt. Bình thường đến nói, thánh chủ kết thân đều biết chọn môn đăng hộ đối người, sĩ nông công thương một mực không thành. Bất quá cũng thế, cái này thế đạo có thể cùng thánh chủ xứng đôi người ít càng thêm ít, bất quá thuộc hạ vẫn là sẽ cố gắng vì thánh chủ tìm kiếm. Tiểu Trương Ca bị nói đến á khẩu không trả lời được, hắn bản thân liền bất thiện ngôn tử, chỗ nào chịu được Thanh Linh Tử một bộ này liên chiêu đâu. Bất quá thánh chủ, nếu là thánh chủ tại sinh hạ thiếu chủ phía trước đã có yêu thương người, cũng cần phải cẩn thận lưu lại con nối dõi, đặc biệt là những cái kia yêu ma quỷ quái, thánh chủ huyết mạch cũng không thể để những cái kia bẩn thỉu đồ vật cấp ô trọc. Sẽ không. Tiểu Trương Ca thở dài nói, loại này sự tình rất không có khả năng. Thanh Linh Tử chớ chớ thở dài, thánh chủ cân nhắc a. Cân nhắc gì a cân nhắc, Tiểu Trương Ca đã sớm bởi vì năng lực nguyên nhân đánh mất 95% ham muốn, hơn nữa nếu không phải hắn như vậy nhiều năm vẫn luôn tại đối kháng, kia 5% đều nhanh muốn thủ không được, hiện tại hắn chính sử tại một cái dần dần khôi phục người bình thường giai đoạn, nhưng tuyệt đối không có cách nào hoàn chỉnh lại khắp người bình thường thất tình lục dục, cho nên sinh con loại này sự tình đối Tiểu Trương Ca tới nói liền là khôi hài, một cái niên niên còn chưa đủ đau. Đầu sao? Nghe nói phía trước có cái mị ma quấn quýt si mê thánh chủ, ngươi không phải là muốn giết chết nàng a? Thanh Linh Tử khiêng lên mí mắt nhìn xem tầng lầu, nghe được Tiểu Trương Ca đằng sau, hắn nhẹ nhàng ư một tiếng. Nếu là đặt ở trước kia, loại nào thấp kém đồ vật hẳn phải chết. Nhưng bây giờ, cũng đúng không quan trọng. Trước đó vài ngày ta còn thấy thành bên trong quá nhiều côn lôn nô, tại năm đó những cái kia người chỉ xứng kéo đi lấp lăng tầm nền tảng. Tiểu Trương Ca nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện thang máy đinh một tiếng đến đứng, Thanh Linh Tử vừa đi ra ngoài lập tức chỉ một ngón tay, tiếp theo liền thấy một cái bàn nổ ra, bên trong lóe ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái pháp khí. Những pháp khí kia có lẽ là không chịu nổi Thanh Linh Tử trùng kích còn chưa rơi xuống đất liền đã tứ phân ngũ liệt, đằng sau hắn quay đầu nhìn về phía tầng này văn phòng chỗ sâu nhất, hai tay nắm thủ quyết hướng phía trước rũa ra, tức khắc phòng bên trong pháp trận khắp nơi sáng lên, pháp trận bên trong rẽ rủa mà ra vô số sát quỷ, những cái kia sát quỷ theo Thanh Linh Tử chỉ dẫn liền vào tới. Lúc này bên trong truyền đến một đám người chỉnh tề niệm tụng thanh âm, Thanh Linh Tử khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, chắp tay sau lưng chậm rãi đi bên kia, thậm chí cũng không có đẩy cửa, những cái kia cửa phòng đóng chặt tựa như thông nhân tính giống như khoanh tròn mở ra. Đợi đến cuối cùng một cánh cửa mở ra đằng sau, Tiểu Trương Ca nhìn thấy bên trong phòng này có một đám người chính quấn quanh một cái đảo dung không ngừng niệm kinh, mà cái kia đảo dung đang tới về lắc lư tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung giống như. Thánh mẫu giúp ta, Thánh mẫu giúp ta. Bên trong người nhìn thấy Thanh Linh Tử bọn hắn tiến đến, bất ngờ bắt đầu lớn tiếng la lên lên tới, mà theo bọn hắn la lên cái kia đảo dung càng thêm không an phận lên tới, mắt thấy liền muốn phá kén mà ra, có thể hết lần này tới lần khác lúc này Thanh Linh Tử giơ chân lên một cước liền cấp cái kia đảo dung làm cái hiếm vỡ. Sau một khắc cả phòng hắc khí khắp nơi tán loạn, nhưng Thanh Linh Tử chỉ là nhẹ nhàng triển khai hai tay, hết thảy hắc khí liền thực một tia đều trượt không đi ra. Cuối cùng chỉ có thể hướng tín đồ của hắn trong thân thể xuyên. Bị hắc khí xuyên tiến thân thể tín đồ lập tức liền biến bộ dáng, thậm chí liền thực dám đi cùng Thanh Linh Tử liều mạng, nhưng Thanh Linh Tử không chơi với bọn hắn mệnh, bọn hắn còn chưa xứng, một người một cái đại bức đấu liền bị quăng lật trên mặt đất. Những hắc khí kia lần nữa từ trên người bọn họ xuất hiện dự định ngưng tụ thành hình, nhưng Thanh Linh Tử đi lên trước một bà đảo chuyển càn khôn liền đem nó cấp làm tán, liền này còn không hết hy vọng đâu, dự định xâm lấn một cái kia toàn bộ hành trình đứng ở phía sau đánh xì dầu người trẻ tuổi. Chớ nói, nó thật đúng là chui vào, nhưng sau khi đi vào, nó bất ngờ phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái hành tinh cùng hắn sở thuộc hành tinh điểm Legend, sau đó liền bị dẫn lực khóa cấp khóa lại. Mà kia đầu thanh linh tử chính nhìn từ trên xuống dưới tiểu Trương ca, "Thánh chủ, nó chui vào." "Ừm." Tiểu Trương ca gật đầu nói, "Chui vào." "Ngài." Tiểu Trương ca vô vô ở ngực, "Không có việc gì a?" Thanh linh tử ít nhiều có chút không yên lòng, hắn để cho mình thân thể hư linh hóa, "Thánh chủ, ta tiến vào ngài trong thần thức đem nó khu trục ra đây." Tiểu Trương ca khoát tay chặn lại, "Không được, không thể vào." Mặc dù không biết nên giải thích thế nào, nhưng chuyện này à, thanh linh tử mặc dù như bức có thể hắn cũng không có cách nào đối kháng một khỏa hàng tinh dẫn lực, hắn như nhau sẽ bị dẫn lực khóa lại, mà bị cái kia khóa lại, trừ phi một ngày kia hàng tinh bạo tạc hoặc là xuất hiện cái gì khác bệnh biến, mới có thể thoát đi ra đây. Đa nguyên vũ trụ chi lực, không phải bọn hắn có thể lý giải, càng không phải là một cái đào dũng bên trong dựa vào lắc đắc không có mấy tín ngưỡng chi lực gì đó thánh mẫu có thể lý giải, bị đa nguyên vũ trụ hạch tâm khóa kín, kia thật là không phải nói đùa, cho dù là tiểu Trương ca muốn đem hắn đầy đủ lấy ra chỉ sợ đều phải phế chút khí lực. Dư lại những cái kia bị thanh linh tử đại bức đấu lộng được mất đi chiến đấu lực người tự nhiên cũng chỉ có thể chờ đợi gì cờ thúc thúc tới bắt, mặc dù tiểu Trương ca không có đi tỉ mỉ hiểu rõ nơi này là không phải toàn bộ, nhưng bọn hắn đầu lĩnh đều đã bị khóa mất, chuyện này gần như liền đã có thể bị định tính vì hết thể đều kết thúc. Thanh linh tử tại trên đường trở về, hắn vẫn cứ không nghĩ ra vì sao thánh chủ lại tổ chức hắn thanh trừ tà ma, nhưng có một chút có thể khẳng định liền là thánh chủ bây giờ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Đúng không? Nhân sinh của ta kỳ thật quá buồn tẻ vô vị. Vẫn là hai chiếc xe đạp, tiểu Trương ca hai mắt vô thần nhìn về phía trước, chậm rãi dẫm lên xe đạp. Tựa như là trong trò chơi mang lấy 800 cấp thần trang tốt nghiệp chiến sĩ xuyên việt về đến cấp 45 phiên bản. Thanh linh tử khô cằn cười hai tiếng, nếu ta là thánh chủ, ta chỉ sợ sớm đã điên rồi. Là một cái cho tới bây giờ đều là kim tự tháp đỉnh thanh linh tử, trong lòng hắn đầu so với ai khác đều rõ ràng thánh chủ đau khổ sở tại, khó trách hắn cuối cùng sẽ làm một ít kỳ quái để người khó có thể lý giải được sự tình, nguyên lai nói trắng ra là liền là nghị cấp bình thản như nước sinh hoạt thêm điểm liệu. Đừng nhìn ta không thống khổ, chỉ là có chút nhàm chán. Tiểu Trương ca ngược lại hoàn toàn không thèm để ý nói, ta có gì có thể thống khổ đâu. Ta lại không áp lực lại không có gì đó nghĩ ra được đồ vật, liền ưa thích nghe các ngươi kể chuyện hoặc là mang ta nhìn xem đủ loại ly kỳ cố sự. Ân, thuộc hạ minh bạch. Kỳ thật nếu như đem tiểu Trương ca vấn đề nói cho tuyệt phần lớn người nghe, bọn hắn nhưng thật ra là không quá lý giải, bởi vì đều rằng này, còn có cái gì không hài lòng. Nhưng vấn đề là hắn tịnh không có không hài lòng nha, tựa như mở ra một cái tu cải khí chơi đùa mở dạng, chấm động chập trùng vậy cũng phải là khó khăn mới có chập trùng, tỉ như an bài cho hắn một cái ngang nhau đối thủ gì đó. Có thể hiện thực lại không có, chủ thần cấp đã là cái này thế giới có thể tiếp nhận cực hạn. Nhưng hết thảy đa nguyên thế giới chủ thần bó một khối gánh không được hắn tâm niệm nhất động, này nô đùa chơi như thế nào? Hoặc là liền là bên ngoài thế giới xâm lấn, mang đến mấy cái có thể cùng hắn qua mấy chiêu huynh đệ. Nhưng quá đáng tiếc cũng không có, chí ít đến bây giờ còn không có, nói một cách khác hắn đối tương lai không có ước mơ không phải là bởi vì không nhìn thấy tương lai mà vừa vặn là hắn nhìn thấy tương lai. Như vậy đi lên chạy đã không có buôn đầu, hắn tự nhiên là lựa chọn chìm xuống, nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành một người bình thường, nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn thậm chí liền người bình thường đều không đảm đương nổi. Mà bởi vì vô pháp tại tốt một cái phổ thông người, cho nên hắn cuối cùng sẽ hoài nghi mình. Cho nên hắn đau khổ cũng không phải là hắn rất mạnh mà là hắn hoài nghi mình. Thánh chủ chớ hoảng sợ. Thanh linh tử đang tự hỏi một phen đằng sau, thuộc hạ định sẽ không để cho thánh chủ thất vọng. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, ngươi dự định làm chút gì? Nghĩ đến thập nhị linh chưa từng có nghĩ tới thánh chủ đến tuột cùng muốn cái gì à, bọn hắn vốn cũng không phải là phàm nhân, cho nên cũng không biết rõ phàm nhân đăm chiêu suy nghĩ, thánh chủ đi theo đám bọn hắn mạch suy nghĩ đi, vậy làm sao khả năng tại tốt một cái phàm nhân đâu. Thanh linh tử cười ha ha một tiếng, nhưng thuộc hạ thế nhưng là cái từ đầu đến đuôi phàm nhân gian phiền não thuộc hạ đều có. Cho nên thuộc hạ biết rõ như thế nào tại tốt một cái phàm nhân. Tiểu Trương ca lần này xem như hứng thú, ngươi nói xem. Ân, cái này vẫn là cần suy nghĩ, ngày mai à, ngày mai thủ hạ đi tìm thánh chủ lại tinh tế nói đến. Được. Mà liên tại thanh linh tử dự định giúp tiểu Trương ca tìm về thuộc về chính hắn nhân sinh lúc, háo tử lúc này vừa mới cùng cậu nhà giàu nhóm mở xong rồi một cái cuộc hội đàm, mặt mỏi mệt đi về tới nghỉ ngơi địa phương. Hắn ở chỗ này đi công tác ngủ lại địa phương muốn nhiều xa xỉ liền nhiều xa xỉ, cậu nhà giàu thế nhưng là thực dùng nên đón khách quý tiêu chuẩn tại tiếp đại háo tử, nhưng háo tử nhưng thực áp lực phi thường lớn. Bởi vì thổi như bức ai cũng họp mặt, nhưng muốn đem thổi ra đi như bức viên hồi tới, cái này nan độ thật là để người khóc chết. Ta đã nói, để ngươi phía trước thổi như bức thời điểm kiềm chế một chút nha, hiện tại tốt. Người ta không biết rõ thanh linh tử, nhưng người ta liền yêu cầu cùng quốc nội một dạng chiến đấu lực. Ngươi lúc đó nói như thế nào? Một cái địa cấp thành phố một cái thanh linh tử cấp chiến đấu lực, ngươi cũng không xấu hổ. Đây là ý tưởng ngươi biết hay không? Ta không biết ta không biết, kia ngươi chậm chậm thiết lập à, ta nhìn ngươi thiết lập làm có thể hay không nghĩ ra được. Háo tử nghe xong a kêu to một tiếng, sau đó liền ngửa đầu dựa vào trên ghế. Cầm lấy một cái khăn lông phủ lên mặt, hắn hiện tại thật là vô kế khả thi, quốc nội kỳ thật miễn cưỡng góp là có thể tại một chút trọng yếu thành thị kiếm ra không sai biệt lắm lực lượng, thành thị nhỏ lừa gạt liền xong việc, ngược lại không cầu đỉnh tiêm đủ liền đi. Nhưng vấn đề là nơi này, kia thực kêu một cái chim không thèm bị, nhân khẩu không có nhiều, còn có tôn giáo hạn chế, vấn đề này là thực khó làm a. Mà liên tại háo tử phát sầu thời điểm, cái kia cung điện một loại cửa thư phòng mở ra, tiểu mã nhìn lại nhưng nhìn thấy Hắc Quan Âm cậu mama, rón rén đi đến, hắn vừa muốn nói chuyện lại thấy Hắc Quan Âm làm cái im lặng thủ thế. Đợi nàng tới gần háo tử, nhìn thấy háo tử tại kia than thở, thế là liền vung lên chính mình một túm tóc bắt đầu cào hắn nữa. Háo tử vung tay lên, tiểu mã ngươi có bị bệnh không? Tiểu mã ở phía sau mắt trợn trắng, mà Hắc Quan Âm nhưng tiếp tục nín cười bắt đầu gãi gãi hắn. Háo tử cấp nhãn một bà kéo khăn mặt, ngươi sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói nào đó người tại nơi này phát sầu a, liền tới nhìn xem thôi. Làm sao? Chân dài trên người ta, ngươi còn ống ta đi đâu? Tiểu Mã lúc này huýt sáo, ta đi bên ngoài ăn cơm, các ngươi chơi a. Chương 540, cái này người hảo hảo chú ý một cái. Loại này sự tình ngươi đáng giá như vậy hao tâm tổn trí. Hắc Quan Âm tại biết do háo tử sầu mi khổ kiếm nguyên nhân đằng sau, lại cười ha ha lên tới, nghe lão đầu tử nói các ngươi thập nhị linh người, mỗi một cái đều là tinh anh bên trong tinh anh, nhưng bây giờ nha, ta cảm thấy các ngươi cho điểm ở ta nơi này giảm xuống không ít, muốn ta đánh giá liền là không bằng lão đầu tử. Kỳ thật muốn nói không bằng người nào, háo tử cũng có ít nhiều không cam tâm, nhưng muốn nói không bằng thanh linh tử, vậy trừ nhận còn có thể kiểu gì? Bất quá hắn ngược lại phải thật tốt hỏi một chút, đến cùng chỗ nào không bằng thanh linh tử? Thế là háo tử liền nâng lên đầu nhìn về phía Hắc Quan Âm, vậy ngươi nói chúng ta làm sao lại không bằng hắn? Ta đi theo lão đầu tử phía sau cũng nhiều năm rồi, ta liền chưa thấy qua gì đó sự tình làm khó được hắn. Người ta có cái toát thuốc, chuyên môn đối phó các ngươi này nghi nan hôn tạp chứng. Ngươi nói một chút. Mặc dù háo tử cùng thanh linh tử tử địch thật nhiều năm, nhưng xem như phái bảo thủ háo tử kỳ thật thật đúng là không có thanh linh tử tư duy linh hoạt, người ta kêu kêu một cái chỉ cần tư tưởng không đất lở, phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nhưng háo tử lại không được, hắn tại giải quyết đã từng xuất hiện vấn đề bên trên, đích thật là muốn tốt tại thanh linh tử, nhưng tại giải quyết mới xuất hiện vấn đề bên trên, hắn không có gì vãng kinh nghiệm tiến hành tham khảo, vậy sẽ phải kém hơn không ít. Cho nên hiện tại háo tử quyết định hướng thanh linh tử lấy thỉnh kinh, mặc dù không có cách nào tại hắn mặt thỉnh kinh, nhưng hỏi một chút Hắc Quan Âm không có vấn đề đúng không? Mở ra lối riêng. Hắc Quan Âm cười nói, lão đầu tử biện pháp giải quyết kỳ thật đặc biệt đơn giản thô bạo, đường này không thông liền đổi một con đường, tựa như hắn lúc trước chọn rời đi đại lục đi đảo bên trên phát triển, ta thừa nhận hắn có một phần là lo lắng các ngươi làm rối, nhưng càng lớn một bộ phận nguyên nhân là độc lập phát triển không bị quấy nhiều tình huống dưới hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn làm lớn mạnh, sự thật các ngươi cũng nhìn thấy, hắn kỳ thật làm được phi thường tốt. Háo tử trầm ngâm giây phút, cảm thấy Hắc Quan Âm nói có đạo lý, bởi vì mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, thanh linh tử này đầu lão cẩu ở bên kia phát triển thật là rất tốt, có chính mình xã đoàn, có việc buôn bán của mình cửa ngõ, Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch, còn cơ hồ là toàn bộ Đông Á cùng Nhật Hàn Hắc đạo bên trong người nói chuyện, rất nhiều thứ hắn không gật đầu thậm chí cũng không có cách nào vận hành, có thể nghĩ vị đại gia này mấy năm này vô thanh vô tức làm bao nhiêu sự tình. Những này nếu như là đại lục là căn bản không có cách nào triển khai, thứ nhất là có thập nhị linh can thiệp, thứ hai liền là hắn mới vừa cất bước dưới điều kiện, đi Hắc đạo ngược lại là nhanh nhất lên cao đường tắt, nhưng này tại đại lục xem ra là phi thường khó, thậm chí là cơ hội mịt mù, dù sao hắn là thanh linh tử cũng không phải Tạ Văn Đông. Nói điểm chính a. Trọng điểm liền là ngươi phương hướng sai. Hắc Quan Âm ôm cánh tay nói ra, ta cho rằng ngươi bây giờ trọng yếu nhất phương pháp không phải là bồi dưỡng mà là chiếu thư an bài. Một cái vóc dáng nho nhỏ nữ hài tử, dùng mềm mại Đài Loan giọng nói đến đây dạng lời nói, kỳ thật vẫn là thô bạo khiến người ngoài ý, háo tử đều cảm thấy có chút giật mình, bất quá hắn khả năng căn bản vô pháp tưởng tượng, cái này hoạt bát hoan thoát tiểu muội tử, nàng kế thừa lao già kia hơn một nửa một điểm ký ức, nói một cách khác bây giờ tại háo tử trước mặt vị này, loại trừ đệ nhị nhân cách là chủ thần cấp chiến đấu lực Hắc Quan Âm bên ngoài, càng là một phần hai thanh linh tử. Bất quá tốt liền tốt tại ký ức kế thừa, tính cách vẫn là chính nàng tính cách, không phải vậy chỉ sợ dùng háo tử năng lực, chỉ sợ là nắm chắc không được. Chiếu thư an bài. Đúng a, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hắc Quan Âm ngồi ở háo tử trên mặt bàn, trên thế giới này có bao nhiêu cái văn minh bị tiêu diệt? Đại khái có hơn trăm cái a. Dựa theo một cái văn minh liền có một cái thần hệ đến xem, những này bị tiêu diệt mất văn minh sẽ có bao nhiêu cái lưu vong thần? Háo tử nhíu mày nói ra, ngươi nói là dùng lưu vong thần. Nhắc tới lưu vong thần, háo tử trong đầu phản ứng đầu tiên liền là đại hoàng cái kia nghiệt xúc, sau đó hắn liền trực tiếp cấp đề nghị này vẽ lên cái xiên xiên, dù sao nếu như mình bên người vây quanh hơn 100 thậm chí mấy trăm cái đại hoàng, thì là không có nhân thân nguy hiểm đó cũng là muốn san trị giá của mất. Lo lắng khống chế không nổi a. Đơn giản a, ngươi cho bọn hắn bánh vẽ a liền nói làm tốt, liền có cơ hội để bọn hắn trọng kiến văn minh, đơn giản nhất ngươi nhìn nơi này cùng bên cạnh đái thắng điểu làm như vậy nhiều năm, ngươi liền cùng những cái kia lưu vong thần nói, một ngày kia làm phế đi bọn hắn, các ngươi liền có thể ở nơi đó trọng kiến văn minh, khôi phục trước kia vinh quang. Thế nhưng là, háo tử trầm mặc giây phút, này có chút khó a. Gì đó có khó không, ngươi thật đúng là dự định diệt đi ít sở ra en a. Dĩ nhiên không phải a, liền là bánh vẽ. Ngươi nhìn chưa có xem khâm sai đại thần. Lý Vệ làm quan. Cầu thí. Hắc Quan Âm vua hót một cái, ta liền nói các ngươi thập nhị linh đều là một nhóm tư tưởng sơ cứng bất học vô thuật đồ vật, khâm sai đại thần. Quả qua bên trong khâm sai đại thần. Lợi dụng tin tức kém hai đầu kiếm lời, ngươi này một bên trước tiên đem siêu năng vệ đội kéo lên, sau đó đi ít sở ra en cùng bọn hắn đàm luận a, liền nói ngươi bên cạnh hàng xóm đã gây dựng một cái siêu năng hệ thống, các ngươi nếu là không xây dựng lời nói, có thể muốn bị tiêu diệt. Ngươi nói bọn hắn có vội hay không? Người do Thái Nha, rất thông minh, có thể thông minh quá sẽ bị thông minh hại loại này sự tình ngươi cũng biết, bọn hắn nhất định cũng lại chế tạo chính mình phòng vệ hệ thống, nhưng bọn hắn phòng vệ hệ thống khẳng định là rối tinh rối mù, bởi vì bọn hắn không bị hệ. Tê một chuyến này đúng không? Đến lúc đó người ta khóc hô hào cầu ngươi đi qua, lại đem nơi này chỉnh tự lại khác một lượt, đến lúc đó ngươi an vị lấy tiền tốt. Hắc Quan Âm nói xong, cười được kêu kêu một cái âm hiểm độc ác, biết rõ nơi này đầu mấu chốt nhất chỉnh tự là gì đó a. Ngăn chặn bên A cùng phương thứ ba bao bên ngoài tiếp xúc. Thượng đạo. Hắc Quan Âm vỗ tay phát ra tiếng, ta muốn ăn nướng ngật đà. Ăn, đều có thể ăn. Háo tử suy tư sau hỏi, bất quá ngươi dạng này cấp ta chi chiêu, thanh linh tử có thể cao hứng. Lao đầu tử quan tâm cái này. Đương nhiên không quan tâm a, nếu là hắn muốn làm, thị trường nước ngoài ngươi một vóc dáng nhi đều không vớt được, bất quá hắn hiện tại tâm không ở nơi này, ngươi an tâm lộng chính là. Háo tử hiếu kỳ đánh giá Hắc Quan Âm, cẩn thận nhai nuốt lấy lời nàng nói, này lời rõ ràng bên trong có chuyện, như vậy lớn chút chuyện nhiều như vậy tiền vốn, thanh linh tử nói bông liền bông, nói như vậy hắn khẳng định là có càng trọng yếu hơn sự tình, có thể hắn sẽ có chuyện gì chứ? Đây là tranh thiên hạ tranh quyền nói chuyện đại sự, so cái này còn trọng yếu hơn, háo tử vắt hết óc cũng chỉ nghĩ đến một cái. Thanh linh tử có phải hay không tại lộng truyền thừa sự tình? Háo tử ánh mắt trợn thật lớn, hắn ở nơi nào làm sự tình? Ồ, không tệ a, thông minh. Ta chính là không nói, ngươi làm thì ta. Háo tử lông mày nhíu chặt, hai tay nắm tay, khó trách hắn sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Theo Hắc Quan Âm trong lời nói, háo tử biết đại khái thanh linh tử hiện tại động thái, cái này bức đang chơi đùa truyền thừa vấn đề, này nếu là không ngăn cản hắn, lui về phía sau liền ép không được nha. Thế nhưng là háo tử thực đối thập nhị linh đám người kia là thất vọng, bọn hắn không ngu ngốc, một cái so tài một cái nhân tinh, nhưng những người này tinh nhưng tự do tàn mạn, lười nhác vô thường, căn bản chống đỡ không tới đối kháng đại kỳ, mà chính mình tại nơi này trong lúc nhất thời cũng không thể phân thân. Nghĩ đến đây, háo tử liền vì chính mình bởi vì một tí tẹo như thế tiểu thành tựu mà dương dương tự đắc cảm thấy xấu hổ, nhưng bây giờ vấn đề là hắn đã hãm tại chỗ này, mấy trăm ức đao hạng mục lớn nói dừng là dừng lời nói, phía trên lại mượn hắn trên cổ đầu người dùng một chút. Mặc dù bây giờ còn càn không chưa định, nhưng háo tử có dự cảm này một bản có thể muốn thua. Hết thể kỳ vọng đều chỉ có thể ký thác vào thanh linh tử sai lầm bên trên. Mà thôi, cờ hạ xuống một chiêu, chỉ có thể xa vào bị động, dư lại liền nhìn thiên y a, cùng hắn tại nơi này bận rộn, chẳng bằng đi ăn một cái trong truyền thuyết nướng lạc đà, nói không chừng có thể bất ngờ tìm tới gì đó đối kháng linh cảm đâu. Ngày thứ hai, tại háo tử bị Hắc Quan Âm kéo đi dạo phố thời điểm, thanh linh tử tại cơm trưa thời khắc thần thần bí bí tìm tới tiểu Trương ca, hắn nhìn bốn bề vắng lặng sau đó nhỏ giọng nói ra, "Thánh chủ." Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn hắn một cái, làm sao lén lén lút lút. Mới vừa thuộc hạ phát hiện một người có chút không đúng. Thanh linh tử nhẹ giọng nói, tựa hồ là đại thiên ma, liền là tử địch của ngươi. Đúng. Thuộc hạ phát hiện hắn thế mà một mực tại làm cho đặc biệt tam ban, liền cùng thuộc hạ cách một ban. Hắn ngược lại không có phát hiện thuộc hạ, nhưng thuộc hạ cảm thấy nơi này có chút tà môn. Thanh linh tử là thực kinh sợ, tại hắn phát hiện đại thiên ma tung tích đằng sau, trước tiên nghĩ tới liền là chạy trốn, dù là đối phương vẫn là hắn bại tướng dưới tay hắn cũng nghĩ là rời xa cái này thị phi chi địa, nhưng vấn đề là hắn hiện tại trọng yếu nhất đều là đem chính mình truyền thừa chứng thực tốt, còn có một cái liền là thánh chủ tại này. Hắn không có cách nào chạy, cho nên chạy tới liền cùng Tiểu Trương ca lặng lẽ báo cáo một chút tình huống. Tiểu Trương ca tò mò hỏi, vậy hắn mạnh hơn ngươi sao? Kia nhất định không có khả năng, chỉ là thuộc hạ thân phận hôm nay không tiện bại lộ, chỉ có thể nén lớn giận, nếu không hơn 2000 năm trước thuộc hạ có thể phong hắn một lần, giờ đây một lần nữa cũng không gì hơn cái này, dù là cái kia năng lực không dưới ta. Kia ngươi vội cái gì? Thuộc hạ sợ hắn phá hủy thuộc hạ đại kế. Thanh linh tử trong ánh mắt liệt diễm hừng hực, nếu là hắn cả gan phá hư ta chuyện tốt, đừng nói là gì đó thiên ma, chính là Thiên Vương lão tử thuộc hạ cũng đem hắn cấp buồn bực trong nồi hầm thành thịt băm. Tiểu Trương ca khẽ cười nói, yên tâm, trong trường học có cấm lệnh, không thể tự mình ẩu đả. Kia thuộc hạ an tâm. Có thánh chủ câu nói này, thanh linh tử mạc danh an tâm, ngược lại mặc kệ như thế nào à, có chế định quy tắc người ở đây làm chỗ dựa, lúc nào cũng muốn tốt hơn đơn đả độc đấu. Bất quá nói như thế nào đây, hắn cũng biết chính mình cái này nhát như chuột ma bệnh là thực ảnh hưởng đến bình thường sinh sống, nhưng thực sự không được, đã khắc vào giờ nợ à, nhìn thấy có phong hiểm chuyện thứ nhất liền là lui về phía sau nghỉ nửa bước, ngược lại hành vi cùng dư luận liền không giống như là cùng là một người. Tại trên đường tin đồn thanh linh tử vì người, loạn thế kiêu hùng, âm hiểm gian trá, trời sinh tính đa nghi, tâm ngoan thủ lạn, quỷ kế đa đoan. Nhưng trên thực tế thanh linh tử, nhát gan, bất lực, nghiêm túc, sự đáo lâm đầu thời điểm tâm tính không lại nổ, nhưng có một chút nguy hiểm liền lo nghĩ, hắn lo nghĩ nha. Liền nói như vậy, nếu như bây giờ có người tới giết thanh linh tử, cái này người gì cũng không biết, cũng chỉ cầm một bả tây qua đao phóng tới hắn, thanh linh tử phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Đúng, không sai, liền là chạy trốn. Không có 10 phần chắc chín tình huống dưới, hắn là có thể tránh liền tránh, tuyệt đối không cùng người chính diện giao phong, cho dù là có chính xác tin tức, đợi thêm nhìn thấy người này thời gian, hắn cũng lại suy nghĩ ra hơn 180 chủng biến số, cuối cùng phòng ngừa chính mình bị thương tổn, hắn có thể sẽ dùng bình sinh sở học mạnh nhất năng lực đem cái kia cầm trong tay tây qua đao người trực tiếp theo thế giới bên trên xóa đi. Nhìn qua giết người lãnh khốc vô tình, không nói nhảm thanh linh tử, trên bản chất hắn không nói lời nào là bởi vì không có đầy đủ tự tin, thẳng đến đem người cấp làm bay ra ngoài đằng sau, hắn mới có thể nói bên trên một câu đâm đầu vào chỗ chết. Cái này cùng chơi game đối diện quá phết lối, nhưng mãi cho đến cuối cùng đánh xong đánh thắng mới trào phúng tâm thái của người ta là giống nhau, đây chính là đứng đầu chân thực thanh linh tử. Đương nhiên cũng không phủ nhận hắn quá tàn khốc, bởi vì hắn không thế nào nói chuyện, ở trong mắt người khác liền là tiêu chuẩn ma đạo tông sư tư thái, nhưng vấn đề là nếu có người có thể biết rõ hắn khi đó đang suy nghĩ gì lời nói, nhất định sẽ không quá tôn trọng vị này ma đạo tông sư, tỉ như Hắc Quan Âm cùng Tái Đông Phong cũng không quá tôn trọng hắn, ý tứ liền là ý tứ như vậy. Nhưng mà cũng đừng quá xem thường hắn, hắn dù sao cũng là thanh linh tử, mặc dù kinh sợ nhưng là tuyệt đối có thể ung dung đưa tuyệt đại bộ phận sinh vật lên thiên đường. Cho nên ngươi chạy tới chính là vì nói với ta đại thiên ma. Đối diện tiểu Trương ca vấn đề, thanh linh tử vội vàng khoát tay nói ra, không phải, đây chẳng qua là vừa vặn gặp. Thuộc hạ lần này tới muốn cùng thánh chủ nói là như thế nào dùng thánh chủ thân phận thu hoạch được thống khoái cảm giác. Tiểu Trương ca lập tức hứng thú, cười nói, vậy ngươi nói một chút. Ngôn ngữ không có năng lực, thuộc hạ tìm tới người như vậy. Thanh linh tử đem một phần tài liệu đưa tới tiểu Trương ca trước mặt, thánh chủ chỉ cần đi quan sát một chút hắn bình thường là như thế nào sinh hoạt liền biết rõ. Tiểu Trương ca cầm qua tư liệu lật nhìn vài lần, tư đồ bác, là làm cái gì? Này ngươi là một cái Thượng Hải phú thiếu, nhà bên trong tại Thượng Hải coi như cũng là có tên tuổi nhân vật, đi qua thuộc hạ đêm qua hiểu rõ, vị này phú thiếu thế nhưng là nổi danh phóng đãng công tử, hắn ngang ngược, không ai bị nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng cũng tính không được gì đó người xấu, dùng ngay sau đó lại nói liền là ưa thích đánh mặt, đánh người ta mặt. Thuộc hạ coi là, thanh chủ hoàn toàn có thể noi theo một cái. Tiểu Trương ca ngẹo đầu nhìn xem thanh linh tử, cho nên ý của ngươi là, phàm nhân muốn, từng cấp tăng lên. Tại mặt không đủ ấm ăn không đủ no lúc, một kiện tốt y phục, một bữa tốt cơm chính là tố cầu. Nếu là có thể ăn no, như vậy chính là muốn một cái càng an ổn phương ăn ngủ. Những này đều thỏa mãn, tiếp lấy chính là hô bằng gọi hữu, ăn uống linh đình. Đợi đến khách quý chợt nhà thời điểm, liền bắt đầu truy đuổi tên quyền lợi biết, cần để cho người cao nhìn liếc mắt. Mà cuối cùng này, chính là cao nhất đòi hỏi, như lưu danh sử sách, vạn chúng chú mục. Thánh chủ đều không muốn, đó là bởi vì thánh chủ chưa hề đi sâu vào hắn bên trong, cái này người liền gần như liền là thánh chủ phiên bản, nhưng hắn vẫn sống được đặc sắc và phần, chúng ta không ngại tỉ mỉ quan sát hắn mấy ngày cũng được. Tiểu Trương ca mím môi suy tư nửa ngày, sau đó gãi gãi đầu nói ra, thực có thể chứ? Tự nhiên là có thể, thánh chủ giờ đây đã qua kia khách quý chợt nhà cần, dư lại chính là để người ngưỡng vọng tư thái, mà nếu như ngưỡng vọng người khác, tự nhiên là nằm trên mặt đất mới có thể càng tốt hơn ngưỡng vọng, nhưng không có mấy người lại nguyện ý nằm xuống, kia phía dưới liền từ thánh chủ để bọn hắn nằm xuống nhìn lên. Chương 541, nhân sinh không như ý 89 phần 10 a. 89 phần 10. Thượng Hải phú thiếu trầm cảm tự sát, trục tỷ gia sản hoa rơi vào nhà nào. Nhìn thấy cái này tin tức tiêu đề thời điểm, Thanh Linh Tử cùng Tiểu Trương ca nhìn nhau quá lâu, sau đó hai người bước đi quá nhất tề đưa di động thả lại đến trong túi, không nói một lời đi vào ven đường một nhà đồ ăn Nhật cửa hàng. Này nhà đồ ăn Nhật cửa hàng là Thượng Hải bản địa nắp tới cơm đánh giá hạng nhất, mặc dù không biết rõ vì sao bọn hắn soát đơn có thể đem đồ ăn Nhật cửa hàng tẩy thành nắp tới cơm hạng nhất, nhưng liền vì cái này Tiểu Trương ca vẫn là quyết định tới nếm thử, mới không phải trộm đồ ăn đâu, lại nói đầu bếp sự tình có thể gọi trộm a. Tiệc kêu học. Hai người ngồi ở kia ăn sống lát cá, Thanh Linh Tử vẫn là quen thuộc ngồi quỳ chân, mặc dù mặc hiện đại y phục, nhưng này cái khí chất thật là lại phục cổ lại lộng lẫy, nếu như là cái thân nam nhi lời nói, khẳng định là cái đỉnh cấp quý công tử. Bất quá bọn hắn người nào cũng không nói chuyện. Dù sao sự tình phát triển đến một bước này là bọn hắn căn bản không nghĩ tới, vốn là phải đi tham khảo một chút cái kia chuyên môn đánh mặt công tử làm sao thao tác, nhưng bọn hắn tan ca đằng sau mới từ GZ đến Thượng Hải, trong tin tức liền bắn ra người tới nhà bởi vì bệnh trầm cảm tự sát, chỉ một màn này kia thật là người nào cũng nhìn không hiểu. Hiện tại ngược lại đem hai bọn họ người cấp chỉnh sẽ không, Thanh Linh Tử càng là gượng gạo không được, dù sao người là hắn đề cử, còn đủ loại hoa ngôn xảo ngữ giật dây thánh chủ, nhưng bây giờ Trúc Lam múc nước. Thánh chủ chớ trách, thời vận không đủ mà thôi. Chúng ta lại tìm một cái, ta nghe nói tại Đế Đô có cái phi thường dám ngôn ngữ chi người, chúng ta đi nhìn một chút. Tiểu Trương ca nâng cầm lên, hy vọng hắn chớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, WB Top tìm kiếm Đế Đô tứ công tử chi nhất ít bởi vì dính liễu tàng độc bị ga cơ quan theo lệ câu lưu. Giờ phút này ngay tại nhà ăn uống sữa đậu nành, Thanh Linh Tử cùng Tiểu Trương ca cúi đầu nhìn xem điện thoại di động, Thanh Linh Tử biểu lộ cùng ăn thịt thịt một dạng khó chịu, a cái này. Hắn mút lấy lợi nửa ngày cũng làm không hiểu đây rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ lại thật là mệnh số như vậy. Khó trách trước kia ngươi thất bại, ta cảm thấy ánh mắt của ngươi khả năng bao nhiêu là có chút vấn đề. Tiểu Trương ca để Thanh Linh Tử xấu hổ muốn chết, bởi vì câu nói này cũng không chỉ là phủ định năng lực của hắn đơn giản như vậy, đây có phải hay không định ánh mắt của hắn, mà phủ định ánh mắt liền là gián tiếp phủ định giải thích của hắn, phủ định kiến giải kỳ thật sẽ chờ cho là toàn bộ phủ định. Đây là Thanh Linh Tử tuyệt đối không thể nhịn. Thánh chủ, 1-2 bất quá 3, ta còn có một người có thể đề cử. Ồ, trưa ngày thứ 3, mỗi cái lớn sách giải trí khối tin tức đầu đề tuân gian nào đó tại Hồng Danh Nhân bởi vì buôn lậu, trốn thuế lậu thuế, bán hàng đa cấp, lừa gạt bị theo lệ bắt giữ, ngay tại nhân dân cả nước đều đang suy đoán là ai lúc. Nào đó tiếp xúc thanh niên xí nghiệp gia đoàn đội chủ động nhảy ra làm sáng tỏ, mà không tới nửa giờ đằng sau liền đã có người tuân ra người thanh niên kia xí nghiệp gia bị nhóm bắt lúc ảnh chụp. Lúc này Tiểu Trương ca ngay tại ăn cơm trưa, Thanh Linh Tử cũng tại, nhưng hắn cũng không dám tới gần Tiểu Trương ca, cách hắn đại khái có 20m địa phương yên lặng ăn cơm. Ngay tại giờ này khắc này, Thanh Linh Tử đã tính toán đi tới ngục giam đem ngày hôm qua vị kia cùng hôm nay vị này đều xử lý mất, chí ít dạng này liền sẽ không tỏ ra hắn quá mức mất mặt. Ân, trốn tránh mặc dù ô danh, nhưng hữu dụng. Bởi vì Tiểu Trương ca tính cách không lại chủ động đi thử Thanh Linh Tử, mà hắn chí ít cũng có thể tránh thoát này ba kích liên tục đằng sau vô cùng lo lắng. Hắn nhưng là Thanh Linh Tử à, lúc nào nhận qua này bị khuất, hắn hiện tại mặc dù có thể đối thánh chủ mang tính lựa chọn trốn tránh, nhưng hắn thật có thể tránh thánh chủ cả một đời. Cho nên hắn vẫn thật là cùng chuyện này dính lên, thế là hắn lấy điện thoại di động ra trực tiếp cấp Tái Đông Phong phát ra một đầu giọng nói đi qua, ý tứ liền là để Tái Đông Phong đi triển khai mạng lưới tình báo, đi lọc những cái kia giống như nam chính người. Tái Đông Phong cho là hắn muốn bắt đầu làm bắt cóc tống tiền sự việc, thậm chí còn cẩn thận hỏi thăm một phen nói con tin muốn chết muốn sống. Thanh Linh Tử tức giận để Tái Đông Phong lăn tịnh nói với hắn kết thúc không thành nhiệm vụ đưa đầu tới gặp. Người lão Đông Tây hiện tại lợi hại, người cấp thánh chủ làm việc làm hư hại, người để lao nương đầu. Tái Đông Phong nghe xong ngay tại trong giọng nói mắng lên, lão bất tử đồ vật, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia Thanh Linh Tử à? Chính ngươi mò lấy ngươi cẩu lương tâm ngấm lại, ngươi ăn ở, trước phòng sau phòng, sản nghiệp của ngươi, công ty của ngươi, ngươi xã đoàn, cái đó một dạng không phải lão nương tại giúp ngươi lo liệu, ngươi bây giờ muốn để đầu của ta. Ngươi còn dám nói một câu loại này lời nói, lão nương mang người nhờ cậy ngươi đối thủ một mất một còn đi, thật là tức giận đến để người thương tâm. Thanh Linh Tử nghe những này thời điểm thai đều mong muốn rời khỏi ống nghe 800 mét xa, cho dù là ngăn cách eo biển đều có thể nghe ra Tái Đông Phong dâng lên mà ra hoàng khí, nghe được cuối cùng Thanh Linh Tử là hít sâu một hơi, có thể hắn lại muốn mặt mũi không phải, biết mình nói hỏng bét lời nói, nhưng nói xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi, làm sao cũng không thể nói xin lỗi. Cho nên hắn chỉ là trầm mặc một lát sau phát ra một đoạn giọng nói đi qua, ngươi cái phụ đạo nhân ra cả ngày âu ngôn ngữ, còn thể thống gì? Nhưng là câu nói này gửi tới đằng sau Tái Đông Phong không để ý hắn, Thanh Linh Tử nghĩ nửa ngày, sau đó phát cái đâm một cái biểu tình qua, lại tại hắn cùng Hắc Quan Âm còn có Tái Đông Phong ba người nhóm bên trong vô vô Tái Đông Phong. Hắc Quan Âm lúc này lên tiếng, thế nào? Vợ chồng già giận dỗi rồi. Tái Đông Phong vẫn là không nói chuyện, Thanh Linh Tử cũng không nói chuyện, hai người liền như vậy giằng co, cuối cùng vẫn là Hắc Quan Âm hiếu kỳ vòng một cái Tái Đông Phong, Tái Đông Phong lúc này mới như cái oán phụ một dạng đem thanh linh tử lời vừa mới nói chuyển hóa làm văn tự đằng sau xịn xoạt phát ra. Lão đầu tử, đây chính là ngươi không đúng, ngươi có thể giao lưu tướng tài đắc lực hết thể liền hai, ngươi còn hôm nay muốn cái này đầu, ngày mai muốn cái kia đầu, chúng ta hai người này liền đầy đủ ngươi giết hai ngày, ngươi còn coi mình là năm đó tranh giành thiên hạ thanh linh tử à? Ngươi dạng này không bày ngay ngắn tâm tình của mình, sớm muộn là được chúng bạn xa lánh. Thanh linh tử thối lui ra khỏi gờ giúp chat. Nói hắn hai câu hắn còn không vui. Hắc Quan Âm tại nhóm bên trong tiếp tục nói, này người thật sự là không được, ma bệnh cũng quá là nhiều, chờ sau đó lần nhìn thấy ta hảo hảo nói một chút hắn. Còn có ngươi cái lao thái thái luôn cùng hắn khá cái này thực làm gì nha, ngươi cũng không phải không biết hắn thanh linh tử là cái gì đó người, năng lực lớn tính khí cũng lớn, có nhiều việc dài dòng lại ra mồm còn đặc biệt móc tự nhãn. Cùng lắm thì giải thể, ai sợ ai a, hắn có gì đặc biệt hơn người. Ngươi cũng đừng nói loại này thí thoại, ngươi còn trông cậy vào hắn đâu. Đợi lát nữa hắn hết giận đầu, ta đem hắn dỗ dành trở về. Mà giờ khắc này nhẫn nhị đầy bụng tức giận thanh linh tử cơm cũng không ăn, khởi thân giận đùng đùng liền rời đi nhà ăn. Mà tiểu Trương ca đối diện Lôi Long một mực nhìn lấy thanh linh tử mạc danh phát cáo đi ra ngoài, quay đầu hỏi tiểu Trương ca, người nào trêu chọc hắn rồi? Này lao cẩu cũng không dễ chọc a. Tiểu Trương ca lắc đầu, hắn nói, đợi đến tiểu Trương ca đem mấy ngày nay kinh lịch đều nói với Lôi Long đằng sau, nếu không phải Lôi Long nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, biết rõ lúc này cười là muốn mất công đức, hắn khẳng định liền đã chui vào dưới mặt bàn đầu đi. Má ơi. Ha ha. Không được, không thể cười, không thể cười. Lôi Long che miệng, phốc phốc giống như là tại đánh giấm, hắn thật là thiên tuyển chi tử, thuộc về tội ác khắc tinh ta. Tiểu Trương ca cũng không biết nên làm sao nói, chỉ có thể gắng gượng làm cười, dù sao hắn cũng cảm thấy chuyện này phi thường không hợp thói thường, hơn nữa có thể khẳng định này cùng hắn là không có bất kỳ quan hệ nào, bởi vì đã không có bất luận cái gì chủ động năng lực hắn, không còn sẵn có sử dụng chủ quan sửa đổi tiến trình năng lực, cho nên đây chính là thanh linh tử năng lực. Quả nhiên là phạm tội khắc tinh. Đến xế chiều thời điểm, thanh linh tử không biết do từ chỗ nào làm cái danh sách bất ngờ bày tại Tiểu Trương ca trước mặt, thượng cấp đều là một nhóm tên thật kỳ quái, Tiểu Trương ca hỏi bọn hắn là làm cái gì, thanh linh tử đáp gọi là đều là thành công nhân sĩ. Có thể tại Tiểu Trương ca phát hiện hắn bên trong một cái phía sau đi theo ghi chú là tại châu Phi có 2.5 ức km 2 sản nghiệp viên đằng sau, hắn bất ngờ có chút không tự tin lên, sau đó cầm lấy máy kế toán tính toán một cái. Vậy coi như song sau Tiểu Trương ca cảm thấy liền có chút không hợp thói thường, vị này đại lao hết thảy thổ địa chiếm toàn thế giới thổ địa diện tích một nửa, hắn yên lặng nâng lên đầu nhìn một chút thanh linh tử, sau đó hỏi, ngươi từ chỗ nào lấy được danh sách? Thanh linh tử cầm điện thoại di động lên chỉ nói, ta theo ít lắm bên trong nhìn, hắn ở bên trong nói hắn có 2.5 ức km 2 sản nghiệp viên, hơn nữa còn phát sóng trực tiếp hắn biệt thự. Cái này thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng thịnh tình không thể chối từ. Kia, liền đi xem hắn a. Gặp được Tiểu Trương ca khẳng định, thanh linh tử sắc mặt lập tức liền chuyển tốt lên tới, hơn nữa rất nhanh liền đi thu xếp khóa chặt người kia vị trí, nhưng theo hắn khóa chặt đi sâu vào, chính thanh linh tử đều phát hiện không hợp lý, cái này người trên lý thuyết hẳn là tại châu Phi nha, thế nhưng là căn cứ phương vị tính toán, này người thế mà tại Lô Châu, Lô Châu lão hầm cái kia Lô Châu. Đợi đến hắn mang lấy Tiểu Trương ca tới kiến thức một chút cái niên đại này thành công người trẻ tuổi lúc, lại phát hiện vị này tại châu Phi có được 2.5 ức km 2 sản nghiệp viên chủ nông trường, đang ngồi ở một cái lao thành khu trong căn phòng đi thuê ăn mì tôm, một bên ăn còn một bên chỉnh lý video, phòng bên trong chất đầy đủ loại đạo cụ cùng phục trang, trên mặt bàn còn bày đầy đủ loại giá rẻ đỡ đói vật, nhìn cái dạng kia mặc dù chật vật nhưng cũng coi là chăm chỉ. Thanh linh tử mê mang nhìn xem Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca xòe tay biểu thị chính mình cũng không biết rõ vì sao lại dạng này. Thấy cái này không được, thanh linh tử cũng không lo được khả năng bị thập nhị linh phát hiện nguy hiểm, trực tiếp khởi động linh hư huyễn cảnh bên trong ẩn tàng chức năng, liền là đồng thời đem hết thể muốn nhìn hình ảnh trưng bày ở trước mắt, khả năng này là thế giới bên trên hiệu suất cao nhất giám sát, nhưng cùng lúc cũng lại bại lộ vị trí của mình. Thanh linh tử bình thường sẽ không sử dụng chức năng này, nhưng hôm nay hắn không lo được nhiều như vậy. Mà theo những này hình chiếu tại trước mặt hình ảnh bên trong có thể thấy được, hắn theo ít lắm bên trên tìm những cái kia thành công nhân sĩ, hoặc là đi qua đóng gói lừa đảo, hoặc là vì nhân khí hàng giả, còn có liền là một bên ngăn nắp xinh đẹp phát sóng trực tiếp mà cách nhau một bức tường liền là rất cật xa Bắc Thánh Địa. Ngược lại hắn phần danh sách này bên trong một cái đường đường chính chính thành công nhân sĩ cũng không có, cái này khiến thanh linh tử cảm thấy 10 phần ngăn trở, hắn bất ngờ phát hiện ở thời đại này, liền ngay cả hắn thanh linh tử dạng này người cũng đã bắt đầu không rõ chân tướng, rời đi tái Đông Phong đằng sau, hắn thậm chí liền một cái học sinh cấp 3 tầm mắt cũng không sánh nổi. Thật khó chịu, thực. Đã sớm biết có mờ ám Tiểu Trương ca lúc này vỗ vỗ thanh linh tử bả vai, không sao, ta biết ngươi quá cố gắng. Một câu nói kia liền để thanh linh tử bùi ngùi mãi thôi, mặc dù đây càng bằng thêm không ít hắn cảm giác mất mát, nhưng thực cũng làm cho hắn tràn đầy nhiệt tình. Hơn 5 năm không tới 6 năm đúng không, ngươi theo thời đại kia tỉnh lại. Ừm. Đã rất khá, không phải an ủi ngươi. Tiểu Trương ca cười nói, nếu như là ta, khẳng định không bằng ngươi. Thánh chủ. Hắn thực. Ta khóc chết. Thanh linh tử rất khó tưởng tượng thế hệ này thánh chủ thế mà ôn nhu như vậy, rõ ràng chính mình mấy ngày nay biểu hiện tựa như là cái phế vật, nhưng hắn không có một chút xíu ý trách cứ, cái này khiến thanh linh tử ngược lại ngượng ngùng. Bất quá kỳ thật này cũng thực không trách thanh linh tử, thời gian 5 năm hắn không có một ngày dám thả lỏng chính mình, hắn đang không ngừng học tập, bù lại hắn thiếu hụt mất 2000 năm, học ngôn ngữ, học văn hóa, học đủ loại tân sinh sự vụ, nỗ lực để chính mình coi trọng đi có thể hoàn mỹ dung nhập vào xã hội này bên trong, nhưng đối với phong phú tri thức tới nói, 5 năm thật chỉ là giọt nước trong biển cả, hắn không biết đến không tiếp xúc qua vẫn là rất rất nhiều, thời gian hữu hạn. Nhưng là tri thức nhưng vô hạn, cái này khiến thanh linh tử bây giờ nhìn lại có chút tụt hậu kỳ thật cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Hơn nữa hắn mặc dù là đoạt xá, nhưng đoạt xá lúc đầu thân thể liền đã thoi thóp tỉnh không có để lại cho hắn quá nhiều tri thức, chỉ có một ít còn sót lại ký ức, cho nên thanh linh tử có thể tới bộ dáng bây giờ, chí ít không cùng cái này thời đại không hợp nhau liền thực đã là phi thường không tầm thường. Mà hắn rất nhiều không hài lòng, kỳ thật chủ yếu là bởi vì hắn đối với mình yêu cầu quá cao. Có rảnh ta có thể dạy ngươi. Tiểu Trương ca quá kiêu ngạo nói, cái khác không được, soát video clip ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Mông muội chủ thánh nhân. Thanh Linh Tử ôm quyền túi đầu. Đằng sau một đoạn thời gian, vừa đến muộn thượng Thanh Linh Tử liền hướng Tiểu Trương ca ký túc xá chạy, hắn không thể dạy thánh chủ là bởi vì lễ pháp, nhưng thánh chủ dạy hắn thế nhưng là không có cái gì ma bệnh, mà Tiểu Trương ca làm cho Thanh Linh Tử lịch sử, internet còn có quá nhiều Thanh Linh Tử bình thường không tiếp xúc qua đồ vật. Có đôi khi quá muộn, Thanh Linh Tử liền biết ngủ ở Tiểu Trương ca phòng khách, một ngày hai ngày còn không người để ý, sau một quãng thời gian nhưng là có tin đồn, dù sao hai người bọn họ người ở bên ngoài nhìn tới liền cùng ở chung giống như. Bất quá tốt tại hai người bọn họ cũng không quá để ý những này, mà đi theo Tiểu Trương ca học tập trong khoảng thời gian này, Thanh Linh Tử biến hóa cũng hết sức rõ ràng. Đầu tiên liền là hắn có thể quá thuần thục chơi internet, còn có nói chuyện cùng người hiện đại càng ngày càng đến gần, không có những cái kia kỳ kỳ quái quái miệng đam mê. Càng mấu chốt một điểm, liền là hắn không lại dễ dàng tin tưởng mình ánh mắt nhìn thấy đồ vật, tỉ như những cái kia video clip. Còn có liền là hắn trước kia cho rằng internet là không gì làm không được, nhưng bây giờ phát hiện kỳ thật cũng liền như vậy. Mà tại làm cho Thanh Linh Tử quá trình bên trong, Tiểu Trương ca cũng phát hiện vị này đại lao kinh khủng học tập năng lực. Nói thực, Tiểu Trương ca cho là mình cùng Thanh Linh Tử so sánh, tựa như là một cá nhân cùng một đầu so sánh thông nhân tính cầu, rất không khéo là đầu kia thông nhân tính cầu là chính mình. Phía trước nhìn tới hắn là thực không có người hệ thống làm cho, đều dựa vào hắn tự hành tìm tòi, nếu như hắn có thể sớm một chút tìm đối phương hướng, Tiểu Trương ca cho là hắn tuyệt đối là có thể chính mình toàn bộ khoa kỹ công ty ra đây. Ta đã không có gì đồ vật có thể dạy ngươi. Nửa tháng sau một ngày, Tiểu Trương ca bất ngờ nói với Thanh Linh Tử, ta đi tìm người khác tới dạy ngươi. Thanh Linh Tử đương nhiên là mang ơn, sau đó Tiểu Trương ca liền đem đã từng mấy người bằng hữu cấp làm tới. Đầu tiên là dùng Chu Chân Chân cầm đầu Ma Thần quân đoàn, bọn hắn hiện tại thành lập chính mình dân gian siêu năng trinh thám xã, cũng coi là phong sinh thủy khởi. Tiếp theo liền là phàm nhân đội ngũ Dương Tuấn Phong cùng Thái Công Tử cùng với gần nhất tự mình lái quán cà phê Bạch Mộc Kiết, trước mặt kia hai người mặc dù làm qua tại Nam Hà đãi vàng sự việc, nhưng kỳ thật vẫn có chút đồ vật. Mà khi phàm nhân đội ngũ đến nơi thời điểm, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Linh Tử liền bị nàng cấp bị hoặc, sau đó đem Tiểu Trương ca kéo đến một bên thiên ân và tạ. Các ngươi trong khoảng thời gian này làm sao không hề có một chút tin tức nào? Tiểu Trương ca không có trả lời bọn hắn khen tặng, chỉ là tò mò hỏi, cũng quá lâu không có đi trong điểm. Bận điều thôi, ta cùng Bỉ Bỉ quan hệ ngươi cũng biết, nàng là bởi vì ta mới đi đến nhân gian, thuộc về là ta ký sinh thú. Thái công tử vẫn là không thể quên được hắn quỷ lão bà, cho nên chúng ta hiện tại liền chuyên tâm cùng Bỉ Bỉ cùng một chỗ dạy vào cái kia bí pháp nhà xuất bản thôi, bởi vì ngươi bên kia không tiện lắm, cho nên chúng ta hiện tại đại bản doanh tại Mộng Khiết bên kia, hơn nữa ngươi cũng lao không tại, chúng ta đi liền ít đi. Dương Tuấn Phong nói như vậy, chờ một chút có rảnh đi ngồi một chút. Ừm. Tiểu Trương ca gật đầu đằng sau chỉ đang cùng Bạch Mộng Khiết nói chuyện trời đất Thanh Linh Tử, các ngươi trước dạy một chút hắn một chút kiến thức căn bản. Làm cho gì đó đâu? Cấp điểm phạm vi ra đây. Nhìn hắn hỏi các ngươi gì đó a? Chương 542, người nào không có tại ngốc nhóm thời điểm đâu. Đối với Thanh Linh Tử huấn luyện, nhỏ đến đối nhân xử thế, lớn đến thế giới bố cục, kia thật là một điểm đều không có sót xuống, mà Tiểu Trương ca ở trong quá trình này cũng biết đại khái Thanh Linh Tử mấy năm này đến tuột cùng làm điểm gì, hắn tuyệt phần lớn thời gian liền là học tập, sau đó tại kia nghiên cứu kỹ thuật, đối một cây súng lục yêu thích không buông tay, sau đó cái khác trên cơ bản gì cũng không có làm, từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều là tái đồng phong tại kia lo. Liệu nói một cách khác Thanh Linh Tử theo sau khi tỉnh lại, ăn xong chút năm cơm mềm, hiện tại Tái Đông Phong cùng hắn giận dỗi, hắn mới biết được chính mình gì cũng không phải. Thanh Linh Tử cao bao nhiêu ngạo người, chuyện này với hắn lòng tự trọng là một lần siêu cường trùng kích, hắn thậm chí rất khó tiếp nhận cái này hiện thực, trong khoảng thời gian này mỗi đêm liền đứng tại trên ban công tiếng buồn bã nâng lên. Vẫn là câu nói kia, nếu như không thể toàn chi toàn năng, như vậy đạt được tri thức càng nhiều, tăng trưởng kiến thức càng nhiều, liền biết càng cảm thấy mình gì cũng không phải, từng theo thủy hoàng đế tranh thiên hạ Thanh Linh Tử, dùng chính hắn lại nói trưởng khống nhân khẩu còn không bằng hiện tại một cái huyện thành nhiều, ta chết no liền là cái huyện trưởng. Bất quá hắn có thể nói ra loại này lời nói, trên cơ bản cũng là cùng hắn cá nhân tính cách có quan hệ, dù sao ai cũng không biết. Vì sao Thanh Linh Tử như vậy cái như bức người, lại là cái tự ti hình nhân cách, hắn loại trừ xem thường thập nhị linh bên ngoài, cái khác người nhưng phạm là cái có danh tự hắn đều cảm thấy người ta so hắn lợi hại. Liên quan tới điểm này thực tế đã không còn gì để nói, dù sao hắn cảm thấy là hắn cảm thấy, thực làm ngược lại cũng không có mấy người có thể làm đến qua hắn. Bất quá hắn ngược lại có cái phi thường nổi bật ưu điểm, liền là loại trừ tính khí tật xấu nhiều bên ngoài. Hắn đối người bên cạnh là vô cùng tốt, mà vậy đại khái liền là năm đó môn đồ của hắn cam tâm tình nguyện cùng hắn một đạo tuấn táng nguyên nhân. Triệu chính là cậu. Thanh Linh Tử nhắc tới chuyện này liền nổi giận, đập cái bàn mắng, năm đó hắn ưng thuận ta, chỉ cần ta để tội, hắn liền bỏ qua môn đồ của ta, ai có thể nghĩ hắn lật lọng, một ngày kia ta nhất định phải cấp hắn đào mộ đào mộ. Không nói những cái khác, Thanh Linh Tử là thực rất muốn đào cũng rất yêu đào Tần Thủy Hoàng Lăng, hắn mỗi khi gặp nhắc lên, liền cần phải nói bên trên một bên, đào mộ đào mộ, phơi thây hoang dã, sau đó còn muốn cầm Triệu Chính xương cốt mài nhỏ nuôi lợn. Kỳ thật có đôi khi người liền là rất thú vị sinh vật, đại ma đầu Thanh Linh Tử tại người khác cứng nhắc chiếu ảnh Trung Hòa chân chính cùng hắn tiếp xúc đằng sau, hoàn toàn hiện ra liền là hai cái bộ dáng. Tại bọn hắn cứng nhắc chiếu ảnh bên trong, Thanh Linh Tử liền cùng những cái kia kỳ huyễn điện ảnh phản phái một dạng, ngược lại liền buồn bực đầu muốn hủy diệt thế giới. Nhưng thực tiếp xúc đằng sau liền biết phát hiện Thanh Linh Tử cái này người, là một cái rất kỳ quái hơn nữa quá tiến bộ người, hắn thực một chút đều không muốn hủy diệt thế giới, hơn nữa cũng không có đen tối như vậy. Đến mức nói hắn sát tâm nặng gì gì đó, hắn sát tâm không nặng mới kỳ quái đâu, dù sao hắn niên đại đó một người phạm tội thế nhưng là chém đầu cả nhà. để hắn một cái mới từ trong phần mộ bò ra tới người cổ đại đi tuân thủ hiện đại pháp luật liền có chút cái kia gì. Hơn nữa loại này sự tình tiểu Trương ca mới mặc kệ đâu, có thể khuyên bảo một tiếng chớ lạm sát kẻ vô tội liền đã đỉnh tiên, dù sao hắn cũng không phải thánh mẫu bạc mạng, càng không phải là gì đó chính nghĩa giữ gìn người, lật khắp hắn chức trách cũng lật không tới trường ác dương thiện đầu này. Liền ngay cả ngay từ đầu lúc nào cũng giật dây hắn năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn Trương Giao hiện tại cũng không tất tất, bởi vì tất tất không riêng không dùng, còn biết bị phun một bữa, điều này thực là tính không ra. Mà Thanh Linh Tử hiện tại đều vẫn là tội phạm truy nã, đợi đến bị bắt được lời nói cũng là muốn tiến thủy tinh ngục giam, hắn tiến pha lên ngục giam tiểu Trương ca như thường cũng không ra mặt đem hắn lấy ra, đạo lý liền là đơn giản như vậy, tiểu Trương ca hướng tới đều là đứng ở chính giữa ai cũng không rút, mà đây cũng là hắn đứng đầu hẳn là xuất hiện vị trí, dù sao hắn cũng không phải quan tòa, ông những cái này thí sự làm gì? Tốt, liên quan tới đảo Tần Thủy Hoàng Lăng trước đó chậm rãi, bài học hôm nay cũng không xê xích gì nhiều. Dương Tuấn Phong mấy ngày nay cũng cùng Thanh Linh Tử thân quen, hắn đương nhiên không biết rõ trước mặt cái này đại lão là làm gì, nhưng ngược lại khẳng định không phải người bình thường như thôi, bất quá hắn nhưng là tại trường ăn ngọ trường lớn, gì sóng gió chưa thấy qua đâu, cho nên hắn tịnh không để ý trước mặt cái cô nương này là cái gì, ban đêm cùng nhau đi quân trắng bên kia ăn chút. Quân trắng? Bạch Ngọc Kiết, liền là phía trước dạy ngươi trang điểm cùng ăn mặc cái kia. Dương Tuấn Phong giơ tay lên nhìn thoáng qua biểu, cái giờ này ta Trường Ca hẳn là cũng ở đây, ta lái xe dẫn ngươi đi. Thanh Linh Tử chỉnh lý tốt đồ vật, bản bản chính chính đứng tại cửa ra vào, bởi vì vừa rồi nghe được một câu Trương Ca tại, thánh chủ tại vậy coi như phải đi. Lái xe tới đến Bạch Mộng Khiết quán cà phê, đây là nàng rời đi giới nghệ sĩ đằng sau hành động bất đắc dĩ, liền bình thường cũng không có mấy cái suy nghĩ, đều dựa vào mấy cái cùng nhau lớn lên phát tấm ảnh nhỏ chú ý mỗi tháng mới không còn mất hết vô liếng, mà bởi vì cái này địa phương đối lập so sánh nhận ngốc, cho nên dần già liền thay thế tiểu Trương Ca bên kia trở thành mới nơi tụ tập điểm. Tuy nói là quán cà phê, nhưng phần lớn thời gian đều là làm nổi lẩu sự việc, hôm nay tiểu Trương Ca cũng ở bên trong, các loại Thanh Linh Tử có mặt đằng sau. Vừa mở ra cái này tên là mập cá nheo nhà quán cà phê, bên trong liền thoát ra một cỗ nồi lẩu vị đạo. Buông xuống, người cấp lão phu buông xuống. Kia vịt chàng là lão phu nóng. Nương theo lấy nồng đậm nồi lẩu vị, bên trong truyền ra bị ra nổ hống, lại nhìn đi qua lúc, liền phát hiện cửa hàng bên trong có cái trên bàn nhỏ đã ngồi mấy người, loại trừ tiểu Trương Ca, bị ra bên ngoài, còn có Thái công tử, Bạch Mộng Khiết cùng một cái lờ mờ nữ tử. Thanh Linh Tử thấy cảnh này, nếu như không phải tiểu Trương Ca tại trận, hắn sẽ phải đại uy thiên long. Ngồi một chút ngồi. Bên trong người khởi thân giáng xuống. Cầm qua một tấm ghế băng đặt ở Thanh Linh Tử trước mặt, mau tới ăn, lại không ăn liền không có. Nói chuyện là Bạch Mộc Kiết, mà vừa rồi một mực cầm ý bị ra bất ngờ liền thành thật xuống dưới, nó mặc dù vẫn là tại ăn cái gì, nhưng ánh mắt lại một mực phiêu trên người Thanh Linh Tử, xem như khuyến khoa, bị ra khíu giác phá lệ nhạy bén, mặc dù dùng nó năng lực là không có cách nào nhìn thấy Thanh Linh Tử kim thân pháp tướng, nhưng này trùng nồng đậm tử vong khí tức lại là rõ ràng. Đây chính là đường đường chính chính núi thây biển máu bên trong ngâm ra đầy sát khí, thật không phải là người bình thường có thể so sánh, bị ra kinh điển miệng cọp gan thỏ, nhìn thấy Thanh Linh Tử dạng này, người nó cũng không dám gâu gâu kêu. Đến mức Thanh Linh Tử, hắn không ăn nồi lẩu, thậm chí mấy lần nghị khuyên can tiểu Trương Ca cũng không ăn nồi lẩu, bởi vì hắn nhìn thấy bị ra lại nhìn thấy cái kia kỳ kỳ quái quái lờ mờ nữ tử, đã cảm thấy đây là người cùng gia súc tại một cái nồi bên trong ăn cơm. Đây là gì đó khái niệm? Chỉ có những cái kia man tử mới biết làm như vậy, người sao có thể cùng gia súc tại một cái nồi bên trong ăn cơm đâu? Huống chi thánh chủ cao quý như vậy thân phận, nếu là hắn cùng gia súc tại một cái nồi bên trong ăn cơm truyền đi kia là muốn để người cười mất răng hàm. Cho nên toàn bộ hành trình Thanh Linh Tử đều đặc biệt khó chịu, còn bên cạnh người còn tưởng rằng hắn là thật không tiện, liền không ngừng khuyên hắn ăn. Hắn cũng đúng vì cố kỵ thánh chủ mặt mũi kẹp hai cái rau giá, nhưng đặt ở bát bên trong vẫn không núp đích, an vị tại kia nhìn xem, vẫn không núp đích. Thế nào, Trương lão bản? Ta cái này tiểu điểm không tệ a. Bạch Mộng Khiết mang lấy một chén rượu, mặt đều uống đỏ lên, nàng cười đối tiểu Trương Ca nói ra, liền là sinh ý không tốt lắm, ta cảm thấy nếu có thể đem ngươi đào tới, ta khẳng định liền có thể làm. Tiểu Trương Ca cười hồi đáp, vậy ngươi phải đem tiệm của ta bàn hạ đến. Bàn không tới bàn không lên. Bạch Mộng Khiết khoát tay nói, việc này coi như thôi. Mà đằng sau bọn hắn cứ như vậy chẳng có mục đích nói chuyện phiếm mãi cho đến hơn 8 giờ tối, lúc này bị gia đã thực tế không chịu đựng nổi Thanh Linh Tử áp bách lực, kẻ ra còn chạy, dư lại mấy người cũng đều uống có hơi nhiều, liền riêng phần mình trở về. Ở trên đường thời gian, tiểu Trương Ca bất ngờ hỏi Thanh Linh Tử, vì sao một ngụm đều không ăn? Thánh chủ, ta biết. Tiểu Trương Ca nở nụ cười, bởi vì bị đúng không, nàng là hồ yêu. Thanh Linh Tử không nói chuyện chỉ là gượng gạo nở nụ cười, dù sao đó cũng là thánh chủ bằng hữu, nhưng vấn đề là hắn thực không có cách nào đi cùng gia súc cấp ăn. Không sao, không ăn sẽ không ăn a. Ta mời ngươi ăn kia. Tiểu Trương Ca chỉ cách đó không xa một nhà tiểu điếm, liền kia nhà a, tùy tiện ăn một chút. Điểm vài món thức ăn, ngồi tại lộ thiên cái bàn nhỏ phía trước, Thanh Linh Tử cầm lấy đồ uống uống một ngụm nhỏ ăn mì phía trước rau xanh cùng cơm, văn nhã lại cao cấp, lập tức liền đem này ven đường sòng mạt trượt khí chất cấp nâng lên một mảng lớn. Thánh chủ có thể có bằng hữu, thuộc hạ là vì đó cao hứng, nhưng là thánh chủ cũng xứng đáng chỗ khác biệt a, những cái kia bẩn thỉu ô uế hỏng bét chi vật, sao có thể? Sao có thể cùng ngài ngồi cùng bàn ăn cơm, cái này. Đây quả thực. Tiểu Trương Ca không nói chuyện, nhìn thấy Thanh Linh Tử dáng vẻ lại đột nhiên cảm thấy buồn cười, hắn hiện tại cuối cùng cảm nhận được trước kia phim truyền hình bên trong bị lao thần khổ khuyên hoàng đế tâm tình, Thanh Linh Tử sai rồi sao? Nhưng thật ra là không có sai, tại hắn khái niệm bên trong những cái kia yêu loại đều là gì đó hạ lưu đồ vật. Đó cũng đều là chút nguy hại nhân gian hại nước hại dân đồ vật, tự nhiên hắn liền đối yêu loại có chỗ thành kiến, hơn nữa hắn địa vị một mức cao, không chào đón những này dị loại là thật bình thường, thập nhị linh tổng không phải yêu a, cơ bản đều là thần tiên cấp, không phải cùng dạng bị hắn mắng không bằng heo chó. Nhưng vấn đề là tiểu Trương Ca cùng hắn cũng không giống nhau. cũng không có cái gì giai cấp địa vị khái niệm, càng không có gì đó người với yêu khác đường lý luận, cho nên tại Thanh Linh Tử nói ra được thời gian, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, hơn nữa buồn cười vẫn là Thanh Linh Tử phản ứng. "Ta không quan tâm." Tiểu Trương Ca nói khẽ, tựa như bọn hắn nói ngươi là cái ma đầu, ta cũng không quan tâm nhất dạng. "Thánh chủ." Thanh Linh Tử còn muốn nói điều gì, nhưng lại cuối cùng không có nói ra, nhận được thánh chủ không bỏ. Bởi vì Thanh Linh Tử còn tại trai giới, cho nên hai người tùy tiện ăn chút gì liền ra đây, đi ở buổi tối đèn nghe ông thiểm thức trên đường, hai người đứng sóng vai chậm rãi đi từ từ, bất ngờ Tiểu Trương Ca tò mò hỏi: "Nếu như cấp ngươi cái cơ hội trở lại 2000 năm trước, lần nữa tranh đoạt thiên hạ, ngươi có lòng tin hay không?" "Không có, mặc dù thuộc hạ ngoài miệng mắng lấy Triệu Chính, nhưng biết rõ tên kia chân long khí vận ra thân, không phải thuộc hạ nói tranh liền có thể tranh, nếu là có cơ hội cái kia cũng nhất định là có thuộc hạ nơi này học tập đủ nhiều đằng sau, mới có một chút lực lượng." Thanh Linh Tử thở dài một tiếng: "Trước như vậy đi, ta giờ đây cũng đúng hữu ta niệm tưởng, dù sao truyền thừa chuyện rất quan trọng, mặt pháp thời đại đằng sau thuật pháp có khô, chẳng bằng thừa cơ hội này hảo hảo bồi dưỡng một khối ra đây mới tốt." Tiểu Trương Ca điểm gật đầu: "Vậy ngươi nói để ta đi học những cái kia thiếu gia, còn chấp hành à?" "Không được không được, thuộc hạ tìm phương pháp khác." Tiểu Trương Ca cười lắc đầu: "Ngươi hôm nay khẳng định không nghe bọn hắn hàn huyên gì đó." Thanh Linh Tử lắc đầu, Tiểu Trương Ca một bộ quả là thế biểu lộ, sau đó nói: "Bọn hắn nói, nếu như ta thực cảm thấy nhàm chán, liền có thể thử một chút dùng 100 khối tiền có thể phát triển tới trình độ nào." Thanh Linh Tử nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên: "Cái này tốt, đích thật là có ý tứ. Nhưng từ chỗ nào bắt đầu đâu?" Ngày thứ hai ban đêm, Tiểu Trương Ca liền cùng Thanh Linh Tử bắt đầu trên chợ đêm bắt đầu bán quan đông nấu. Quan đông nấu dùng nồi cùng bếp lò là Tiểu Trương Ca trong khố phòng cầm, canh thực chất là Tiểu Trương Ca chính mình phối, củ cà rốt là trong viện trùng, rong biển là chợ bán thức ăn mua 10 lục nguyên, đủ loại Tiểu Trương Ca mua thịt chính mình suốt đêm làm 64 nguyên, đậu hũ loại hình là ngõ nhỏ bên trong đậu hũ Tây Thi vòng đại nương sáng sớm cấp đưa, cuối cùng hoa 20 khối tiền mua một bọc lớn ô mai phấn, ngâm một vạc lớn nước ô mai, hết thảy tốn hao 100 đồng. Hai người bọn họ đứng tại xe nhỏ đằng sau, gào to cũng không có cái gào to, đến 10 giờ rưỡi tối mới bán đi một phần củ cà rốt, mặc dù vị đạo rất tốt nhưng chỉ toàn kiếm lời một khối. "Xem xét các ngươi liền là ra đây thể nghiệm sinh hoạt tiểu tình lữ, các ngươi được lại thu xếp." Bên cạnh bán nướng mặt lạnh đại ca nhìn thấy hai người bọn họ đứng tại kia cùng hai như đầu gỗ dáng vẻ, thật sự là nhìn không được, thế là liền nói: "Đừng chỉ đứng tại bực này a, ngươi bực này phải chờ tới lúc nào?" Tiểu Trương Ca cùng Thanh Linh Tử nhìn nhau vài lần, sau đó Tiểu Trương Ca ho khan hai tiếng: "Quan đông nấu, bán quan đông nấu." Đại ca kia nghe xong lại không hài lòng: "Ta nói là các ngươi được lộng cái bảng hiệu, các ngươi liền một cái xe nhỏ tại này, cũng không có cái dấu hiệu, ai biết các ngươi bán là gì?" Thanh Linh Tử nhìn về phía Tiểu Trương Ca: "Thánh chủ, kia định bảng hiệu lời nói, chúng ta kia 100 khối tiền có phải hay không liền không đủ?" "Ừm." Tiểu Trương Ca tại trong túi rút một hồi, móc ra ba cái đồng, vừa rồi bán củ cà rốt tiền, hẳn là không đủ. "Khẳng định không đủ." Thanh Linh Tử mím môi, tỏ ra rất khó khăn: "Ta từng trong phố phường gặp qua, khi đó bọn hắn cũng đều không treo bảng hiệu, dựa vào gào to, thánh chủ ngài nghỉ ngơi một chút, ta tới." Tiểu Trương Ca điểm gật đầu, Thanh Linh Tử đứng tại xe nhỏ bên cạnh hít sâu một hơi, còn chưa mở miệng nói chuyện mặt liền đã đỏ lên một mảng lớn, hắn khi nào đợi làm qua cái này? Bây giờ còn chưa làm đâu liền đã xấu hổ không chịu nổi. "Quan đông nấu, bán quan đông nấu." Cuối cùng hắn vẫn là dũng cảm bước ra một bước này, nhưng thanh âm thực rất nhỏ, hơn nữa nghe vào không quá thông minh. Hình dung như thế nào đâu, dù sao thân thể không phải Thanh Linh Tử nguyên sinh, hắn cố thân thể này thanh âm phối hợp Thanh Linh Tử cảm giác liền là một cái đông bắc hổ nhưng dài cái bơm mẹo cổ họng, kêu lên meo meo. Hắn có thể là cũng cảm thấy chính mình thực tế không kêu được, chỉ có thể có chút ngượng ngùng nhìn Tiểu Trương Ca liếc mắt, nhưng hắn đến cùng là Thanh Linh Tử, rất quật cường, thế là hắn mở ra lối riêng, nên có người lúc đi qua, hắn liền sẽ thăm dò qua thân thể dùng loại nào thẹn thùng lại khó chịu biểu lộ nhìn chằm chằm một đôi vô tội ánh mắt đi cùng người một đối một gào to. Muốn quan đông nấu sao? Thần thái kia giọng nói kia, tựa như là thời gian trước cao trung cửa ra vào vụng trộm sờ sờ cấp trai trai tiểu tử bán sạch bàn tiểu phiến. Ngươi muốn quan đông nấu à? Cứ như vậy, Thanh Linh Tử đem cả đời mặt đều tung ra tại này thượng cấp đằng sau, một đêm thật đúng là để hắn đem hàng cấp bán sạch sẽ, một xe chi phí 100 đồng, cuối cùng bảo đi chi phí, lãi dòng sóng lớn đạt đến kinh người 180 khối nhiều. Hiện tại bọn hắn hai trên người có 280 nguyên chỉnh, mà cầm tới những này tiền đằng sau, Thanh Linh Tử nâng ở trên tay vừa đi vừa về tính toán 3 lần, sau đó bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trương Ca, "Thánh chủ, đây cũng quá ít." Tiểu Trương Ca cúi đầu lại tính toán một lượt, rút mất ngày mai chúng ta tiền ăn 80 khối tiền, chúng ta còn có 200 khối tiền vốn. Chương 543, nhân thế bao nhiêu phồn hoa. Loại này tầng dưới chốt nhất sinh hoạt là Thanh Linh Tử chưa từng có thể nghiệm qua, hắn cũng không phải không có trải qua khủng hoảng kinh tế, hắn cũng nghĩ qua đủ loại biện pháp vượt qua khủng hoảng kinh tế, cũng không quản là biện pháp gì, hắn đều chưa từng có dùng qua loại biện pháp này. Sáng sớm hôm sau vừa vặn là thứ bảy, Thanh Linh Tử 5 giờ sáng không tới liền bị Tiểu Trương điện thoại của ca làm tỉnh lại, nói là muốn hắn đi cùng lấy cùng một chỗ bên trên hàng, mà đây cũng là Thanh Linh Tử lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tới đến chợ nông nghiệp. Hắn nhìn xem cao cao tại thượng thánh chủ túi người theo một đám trong thức ăn chọn lựa phẩm tướng tốt, sau đó cùng người vì hai mao tiền có kẻ mà cả, Thanh Linh Tử bất ngờ có chút lòng chua xót, bởi vì này không phải là thánh chủ làm sự tình, hắn nên tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, cao đàm phát luận, lo miếu đường, cao cũng nhiễu giang hồ xa, bất quá mặc kệ là như thế nào, hắn đều không nên tại nơi này cùng một nhóm phổ thông người bên trong phổ thông người vì một cái củ cà rốt mà nói. Lên nửa ngày lời hữu ích. Nơi này có 100 khối tiền. Tiểu Trương Ca đưa cấp Thanh Linh Tử, người đến bên kia đi xem lấy mua chút đồ vật, chúng ta ban đêm sớm một chút đi qua bảy quầy bán hàng. Thanh Linh Tử tiếp nhận 100 khối, trên mặt toàn là mê mang, hắn nhìn xem thánh chủ dần dần đi xa tịnh bị biển người mai một, chính mình chính là đứng tại chỗ hoàn toàn mất đi phương hướng, hắn không biết, thực không biết. nhưng không biết về không biết, nhưng vấn đề là thánh chủ nhiệm vụ đã hạ đạt, nếu như ngay cả loại này lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đều kết thúc không thành, hắn thanh linh tử chỉ sợ thực liền là không còn tác dụng gì nữa a. Thế là tại một phen tư tưởng đấu tranh phía dưới, cố nén thống khổ không nể mặt mặt có liên lạc tái Đông Phong, thánh chủ để ta mua đồ, ta sẽ không. Ha ha, ngươi thanh linh tử cũng có hôm nay. Tái Đông Phong trong giọng nói toàn là trào phúng, ta cũng đoán được, nếu không phải thánh chủ, liền ngươi này cầu tính khí sợ là cũng sẽ không theo ta túi đầu a. Thanh linh tử đứng tại cái kia cũng không nói lời nào, ngược lại hắn hiện tại cũng là thực không có biện pháp, hoặc là liền đi hỏi bên người người bình thường, hoặc là liền chịu đựng âm dương quái khí, so sánh với cùng người bình thường túi đầu, hai quyền lẫn nhau hại lấy hắn nhỏ, cùng tái Đông Phong túi đầu hiển nhiên liền biến được đơn giản lên tới. A, lão cậu cũng có hôm nay, ta cũng có thể nghĩ ra được ngươi kia không may dạng. Tái Đông Phong cười được đặc biệt vui vẻ, nói đi, thánh chủ cấp ngươi bao nhiêu tiền, muốn mua cái gì đó. Thanh linh tử nghe xong, vội vàng đem nguyên ủy sự tình đều báo cho tái Đông Phong, mà kia đầu trầm mặc một chút sau đó nói, ngươi cả ngày liền nhìn chằm chằm ngươi kia cầu thí hoàng đồ bá nghiệp, điểm ấy tiểu tiết ngươi đúng là rốt đặc cán mai a. Tái Đông Phong năm đó thế nhưng là đệ nhất nhu sĩ, mặc dù cùng thanh linh tử cấp bậc vẫn là có khoảng cách, nhưng đối lập tại thanh linh tử tới nói, nàng chi tiết đem khống nhưng muốn thật tốt hơn nhiều, cho nên nàng tại chế nhạo một vòng đằng sau bắt đầu nói ra, đầu tiên ngươi phải xem đến thánh chủ mua gì đó, sau đó lại nhìn hắn đi hướng phương hướng nào, tận khả năng không được cùng hắn mua nặng. Sau đó, các ngươi muốn làm buôn bán là gì đó, cần có vật liệu là gì đó, này lại có một thứ đại khái phạm vi, mà tại cái phạm vi này bên trong, ngươi liền đi chọn những cái kia làm sao mua đều chưa làm gì sai, tỉ như một chút đậu chế phẩm cùng trứng gà. Thanh linh tử dựa theo tái Đông Phong lời nói, trước quan sát một cái thánh chủ đi phương hướng, phát hiện bên kia là thịt chế phẩm khu, mà hắn chính là quay người đi hướng hoa quả khô khu mua thật nhiều đậu chế phẩm cùng một bàn trứng gà. Các loại hắn cùng Tiểu Trương ca lại gặp mặt thời điểm, thật đúng là như tái Đông Phong nói như vậy, chính mình những vật này làm sao mua đều là chưa làm gì sai, mặc dù nhìn qua là từng chút một chuyện nhỏ, nhưng thanh linh tử cảm thấy nơi này đầu thật sự chính là có chút học vấn ở bên trong. Lúc buổi tối, hai người bọn hắn vì định chế bảng hiệu liền theo tiền ăn bên trong tiết kiệm được 50 khối tiền, hai người một ngày chỉ tốn 30 nguyên dùng đến ăn cơm, theo thứ tự là bữa sáng lục nguyên, một người hai cái bánh bao. Bữa trưa 10 nhị nguyên, một người ăn một khối bánh thêm một bình nước khoáng, ban đêm giống như trên. Hôm nay sinh ý rõ ràng nếu so với hôm qua tốt một chút, thứ nhất là bọn hắn có bảng hiệu, thứ hai là Tiểu Trường ca mức độ quả thực quá cao, hơn nữa còn có thanh linh tử bề ngoài gia trì, không tới 9 giờ bọn hắn hết thảy thực phẩm liền đã tiêu thụ không còn, hôm nay nhập chướng là 537 nguyên ngũ giác. Chỉ bất quá liền chỉ là hôm nay một buổi tối, thanh linh tử liền bị người muốn liên lạc với phương thức chỉnh chỉnh 7 lần, hắn mỗi lần đều nghĩ chỉ những cái kia người nói bên trên một câu các ngươi an bài dám. Nhưng mỗi lần đều bị hắn sinh sinh nén trở về, tiếp tục vì sinh kế bồi vẻ mặt vui cười, nhận hết ủy khuất. Mà mỗi lần Tiểu Trương ca tại ngày thứ 2 đều biết khấu trừ ra tiền sinh hoạt, sau đó tiếp tục vận doanh hắn xe đời nhỏ, cứ như vậy bọn hắn đến ngày thứ 7 ban đêm, buôn bán ngạch đã đạt đến 1.307 nguyên, nhưng này tựa hồ đã là đạt đến hạn mức cao nhất, rốt cuộc không có cách nào tiến hành tăng lên. Thế là tại Tiểu Trương ca nói một chút, bọn hắn ra tăng lên một bộ bán trương ngư tiểu hoàn tử bộ đồ, mua là người khác gian hàng đóng cửa lúc xử lý hàng, tốn hao 500 nguyên chỉnh. Mà này một tuần lễ là thanh linh tử theo xuất sinh đến bây giờ đứng đầu dạy vò một tuần lễ, cho dù là năm đó bị Triệu Chính nốt tại thiên lao lúc cũng không có như vậy dày vò, dù sao trong thiên lao hắn nghĩ chỉ là một ngày kia vẫn là một trang hảo hắn, mà trong chợ đêm hắn muốn nhưng là nhiều, còn phải ứng phó những cái kia chán ghét lại hỏng bét đa tình khách. Đảo mắt lại là nửa tháng, quán lưu động điểm hạn mức cao nhất đến, hơn nữa vừa mới không có mấy tháng ngày tốt lại nên đón một đợt ôn dịch triều dâng, quán lưu động điểm là không cách nào làm, mà lúc này hai người bọn họ doanh thu đã đạt đến 2 vạn nguyên tả hữu. Đương nhiên, này 2 vạn khối tiền là xây dựng ở hai người bọn họ hầu như không cần nghỉ ngơi, không lại sinh bệnh, đối thực vật không có quá nhiều nhu cầu hơn nữa cũng không có khoản vay mua nhà mua xe trên cơ sở, hơn nữa nơi này đầu rất lớn tỷ lệ là Tiểu Trương ca tài nấu nướng cao minh, ăn qua người đều khen không dứt miệng, khách hàng quen vật nhiều. Hiện tại bọn hắn liền cần bắt đầu cầm này kiếm được 2 vạn nguyên đầu nhập trận tiếp theo kinh doanh hoạt động, hai người thừa dịp giữa 3 ngày ngọ ăn cơm khoảng không đương thời điểm ngắn ngủi mở cái họp mặt, thanh linh tử đề nghị tiếp tục huyết trương đại quy mô, nhưng tại ăn uống hành nghiệp bên trong chìm nổi nhiều năm Tiểu Trương ca lại cũng không tán thành đề nghị của hắn, bởi vì liền tình huống hiện tại, làm tiếp nữa tất nhiên là lại lỗ vốn, này 2 vạn khối tiền không được bao lâu liên biết toàn bộ tổn thất hết, bọn hắn chẳng khác nào làm không công. Kia nếu không thể tiếp tục huyết trương đại quy mô, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp mới, nhưng hai bọn họ nói thật thực liền là hai cái cờ dở cái soạn, làm ăn đều là đồ ăn đến móc chân cái chủng loại kia, 2 vạn khối tiền có thể chịu không được một lần sai lầm đâu. Thế là Tiểu Trương ca thấy hai người bọn hắn chỉ sợ cũng thương lượng không ra cái gì đó, thế là liền mở ra máy tính tra xét một vòng, nhưng vẫn không có cái gì đáp án xác thực, vấn đề lập tức liền lại tiến vào góc chết, tìm không thấy bất luận cái gì chỗ đột phá. Người am hiểu gì đó? Tiểu Trương ca nhìn về phía thanh linh tử, mà thanh linh tử vô hót một cái, ta am hiểu luyện thi. Thánh chủ, có muốn không chúng ta đi làm chút cho chết, chỉ cần thuộc hạ tiến hành cải tạo, liền có thể để bọn chúng cùng sống được một dạng, còn có thể nghe hiểu tiếng người, những này chuột thi cầm đi bán cho những cái tiêu nghĩ dưỡng sủng vật lại không muốn chiếu cố người, đây chẳng phải là đẹp hay. Ui ui ui, ai biết muốn dưỡng vật kia a? Nhớ cậy, đây chính là tang thi lão thử a, có mấy người lại đi dưỡng tang thi lão thử. Kia. Thanh linh tử nhìn thấy Tiểu Trương ca biểu lộ liền biết đề nghị của mình khả năng lại thất bại, thế là hắn ngồi ở kia trầm mặc sau một hồi nói ra, thuộc hạ thật không biết cái kia ra sao. Mà đúng lúc này, đi công tác như nhau một tháng Mị Ma tiểu thư một lần nữa thượng tuyến, Tiểu Trương ca điện thoại di động vang lên mấy cái, hắn mở ra nhìn thoáng qua phát hiện là Mị Ma tiểu thư phát tin tức mời hắn ban đêm đi ăn cơm, thấy cảnh này hắn vô bắp đùi cảm thấy hấp dẫn, bởi vì Mị Ma tiểu thư là cái thái kê, nhưng cái này thái kê nhưng không gì sánh được gà tặc, hơn nữa lại là cái chuyên nghiệp làm tiếp thị tuyển thủ, hỏi nàng khẳng định là hấp dẫn. Thế là hắn tại Ưng Thuận sau khi liền hỏi một cái mị ma tiểu thư có thể hay không kéo một người bạn, mị ma tiểu thư cũng không nghĩ nhiều tại chỗ đáp ứng xuống tới. Sau đó lấy chỉ chớp mắt liền đến ban đêm, bọn hắn tại ước định địa điểm gặp mặt đằng sau, mị ma tiểu thư nhìn xem tiểu trường ca cưới xe điện mang theo một cái nàng đều chưa thấy qua xinh đẹp nữ hài tới, khi đó kia một cái tâm lý chua xót trực tiếp liền phun ra tới. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện hai người này quan hệ tốt kỳ quái, căn bản cũng không là tình lữ trạng thái, mặc dù cũng không có giới thiệu bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng nhìn qua liền có một loại chủ tớ. Đúng đúng đúng, liền là loại cảm giác kỳ quái này. Mặc dù mị ma tiểu thư cũng không biết rõ vì sao tiểu trường ca sẽ có cái nữ bộc, nhưng mấu chốt cái này nữ bộc cũng thật xinh đẹp à, cái này phẩm chất nữ hài tử tại nữ bộc, đồ cái gì? Ba người bọn họ hôm nay thật không có đi rất cao cấp tiệm cơm, liền là ven đường một nhân khẩu bia cũng không tệ lắm nồi gà, ngồi xuống đằng sau thanh linh tử đương nhiên có thể nhìn ra mị ma tiểu thư thân phận, nhưng đi qua này hơn nửa tháng cùng những cái kia tầng dưới chốt người dân lao động tiếp xúc, hắn tâm tình mâu thuẫn đã không có ban đầu nhìn thấy bị ra thời điểm mạnh như vậy. Mà mị ma tiểu thư lại thuộc về khéo léo hình, nói chuyện phiếm nói chuyện nắm được phi thường ổn thỏa. Mà tại biết rõ tiểu trương ca bọn hắn đang chơi này 100 đồng lập nghiệp nô đùa lúc, nàng lập tức liền tỏ ra có hứng thú lên tới. Cái này tiểu đoạn có thể nói là tương đương thú vị, công tử nhà giàu bách nguyên lập nghiệp nô đùa. Nghe vào liền chơi rất vui dáng vẻ, thế là mị ma tiểu thư mãnh liệt yêu cầu nhập cổ phần, nếu như về sau làm tốt thậm chí nguyện ý toàn chức. Tiểu trương ca đối với cái này tịnh không có ý kiến gì, mà thanh linh tử bởi vì thánh chủ không ý kiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Sau đó thời gian còn lại liền là đang nghe mị ma tiểu thư tại kia tạo dựng chuyên nghiệp quy hoạch. Buôn bán chuyện này, nếu như chỉ là vốn nhỏ mua bán vĩnh viễn cũng không thể làm lớn mạnh, nhưng nếu như là đại tông buôn bán lời nói, kiếm lời 100 lần tiền không nhất định gánh vác được một lần thua thiệt, cho nên cái này vẫn là phải hào hào suy nghĩ một cái. Mị ma tiểu thư sờ lên cằm nói ra, lúc này liền phải vận dụng nhân mạch các ngươi biết rõ a kia nếu ta hiện tại nhập bọn, chuyện này ta khẳng định cũng có trách nhiệm, cho nên các ngươi chờ ta tin tức tốt ta. Mị ma tiểu thư một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng, nhưng cũng không nói làm gì, liền là tại tách ra thời điểm nói cho tiểu trường các bọn hắn phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Mà liền tại ngày thứ hai, mị ma tiểu thư liền phát tới tin tức, nói bọn hắn cái kia công ty Tết Trung Thu lễ vật sự tình đã bị nàng cầm xuống, hiện tại chính là muốn tiểu trương ca ra một cái hộp quà tặng đi cấp lao bản thử nhìn một chút, nếu như công ty bọn họ lao bản cảm thấy nếu có thể, kia tháng sau số 3 phía trước liền biết đặt trước bên trên 5000 phần Trung Thu hộp quà. Đây coi như là một khoản đại sinh ý, ngược lại một cái hộp quà đơn giá tại 200 khối tiền tà hữu, cho nên có thể không thể đàm luận thành tựu phải xem hộp quà phẩm chất. Nàng vì sao có thể? Thanh linh tử hiển nhiên đối một cái mị ma nhẹ nhàng như vậy liền làm xong bọn hắn không làm được sự tình cảm nhận được hiếu kỳ, cảm giác nàng đúng là như vậy dễ như trở bàn tay. Tiểu Trương ca giờ phút này đã bắt đầu trên giấy thiết kế cái kia hộp quà cùng hắn bên trong nội dung, nghe được thanh linh tử lời nói đằng sau hắn nâng lên đầu cười nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ngươi xem thường những cái kia người, tóm lại là sẽ có sở trường của mình. Thanh linh tử thở dài một tiếng, sau đó chỉ mình hỏi, vậy ta cần làm gì? Thánh chủ xin phân phó. Trước không đợi, đến lúc đó có ngươi bận rộn. Tiểu Trương ca thiết kế hộp quà có thể nói là phi thường hào hoa, đầu tiên nó là 2 tầng, hơn nữa hộp đều là hộp gỗ thiết kế, tạo hình đẹp mắt phục cổ, hơi có chút cổ đại hộp cơm cảm giác, nhưng lại càng thêm tinh xảo. Tiếp theo, hắn bên trong bao hàm 3 loại quà tặng. Đệ nhất dạng là 6 khối bánh trung thu, tơ vàng phụ dung hoa hồng, trà đông trứng hoàng liên dung, giam đông thịt tươi, trà xanh rửa sữa, giặt mì nẹ, hoàng đảo. Này 6 khối bánh trung thu đều là tiểu trương ca thân thủ chế tác, mỗi một khối đều dùng tài liệu 10 phần, vị đạo đương nhiên không lời nào để nói, tạo hình cũng là tinh xảo đẹp mắt, tại quà tặng tuyệt đối đem ra được. Thứ hai dạng quà tặng là một khối nhãn thơm một khay trà, là dùng nghiêm chỉnh khối nhãn thơm một điêu khắc đằng sau bôi lên sơn dầu chế thành, thanh linh tử chủ yếu liền chịu trách nhiệm này một khối công việc, liên hệ gỗ xưởng cùng chế bản. Dạng thứ ba nhưng là một khối quá có cổ vận gương đồng. Gương đồng mặt sau là dùng kéo sợi công nghệ chế tác mà thành, đồ án ngẫu nhiên theo hoa nợ phú quý, kim ngọc mãn đường, tử khí đông lai bên trong tuyển chọn một cái. Này ba loại chi phí không thấp, đặc biệt là khối kia gương đồng tuyệt đối là có thể được xưng là hàng mỹ nghệ cấp bậc, nhưng muốn hỏi tiểu trường ca làm sao lấy được, nói đến cũng là tác nghiệp, đây đều là Trương Giao chế tạo thử phẩm, lúc trước vì có thể làm ra bí pháp phòng ngự trang bị, Trương Giao phát triển nghiên cứu rất nhiều trang bị, đây chính là trong đó một bộ phận, nhưng kết quả cuối cùng cũng không lý tưởng, mà nàng khi đó đè ép hơn 5 vạn khối, hiện tại toàn bộ đọng lại tại trong kho hàng, tiểu Trương ca hỏi nàng thời điểm nàng nghe được cái này liền thiền, lúc đầu nói là hắn muốn bao nhiêu chính mình cầm, nhưng tiểu trương ca khăng khăng phải trả tiền, thế là cứ dựa theo 3 khối mùng 1 tháng 5 mặt sắt vụn giá cho hắn. Mà cho dù là dạng này, 2 vạn khối tiền cũng là còn thiếu rất nhiều, thế là mị ma tiểu thư xem như thứ tam hợp nhóm người, chủ động đi đến đầu đầu tư 20 vạn, nhưng người ta có một điều kiện liền là mặc kệ về sau làm gì, nàng đều muốn chiếm 10% nguyên thủy cổ phần. Điều kiện này tiểu trương ca đương nhiên là đồng ý, thế là hàng mẫu lúc đi ra, trực tiếp kinh diễm đến mị ma tiểu thư đơn vị lão bản. Người ta tại chỗ biểu thị nếu như sản xuất hàng loạt phẩm đều có cái này mức độ cùng cấp bậc lời nói, hắn không chỉ riêng này lần đặt hàng 5000 phần, về sau quà tặng đều biết từ tiểu trương ca tới chế tác. Mà tiểu trương ca cái này người làm đồ vật, đây tuyệt đối là thực tế đến để người cảm thấy có chút ốc, quan vậy cái kia chút bánh trung thu hắn liền cùng thanh linh tử làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một tuần lễ mới toàn bộ chế tác xong, cho dù là thanh linh tử dạng này chuyển kỳ thể chất đều để hắn cấp chỉnh đến trộn lẫn thân đau lưng, thậm chí cảm giác có chút gặp cả người. Tại dạng này siêu phụ tải công việc bên dưới, bọn hắn thật đúng là đuổi tại số 3 phía trước đem đồ vật đưa sang, nhìn thấy 5000 phần quà tặng bị chứa lên xe mang đi, thanh linh tử không khỏi thở phào một cái, quay người đối tiểu trương ca nói, thánh chủ, thật không dễ dàng a, chỉ là phàm nhân muốn sống sót lại cũng như vậy khó khăn. Chúng ta đã làm mở máy ra lận. Tiểu trương ca cười cười, đổi thành cái khác người cơ hội là không thể nào. Thanh Linh Tử hướng Tiểu Trương Ca chắp tay nói, cực nhọc khổ thánh chủ. Không khổ cực. Tiểu Trương Ca lắc đầu nói, chí ít có sự tình có thể làm. Mà đúng lúc này, Mị Ma tiểu thư gọi điện thoại tới, nói ban đêm muốn mở tiệc ăn mừng, chúc mừng chúc thành công mò được món tiền đầu tiên, mà đối với cái này Tiểu Trương Ca đương nhiên là vui vẻ đi tới, tình thuận tay mang tới Thanh Linh Tử. Thánh chủ, thuộc hạ thì không đi được. Ân. Vì sao? Thuộc hạ có chút mỏi mệt. Thanh Linh Tử nói xong lại ngáp một cái, muốn trở về nghỉ ngơi một hồi. Chương 544, duyên cùng tiếp, 1. Thanh Linh Tử là thực mệnh lạ, ban ngày ở trường học làm lão sư, ban đêm bên trên dây chuyển sản xuất gan bánh trung thu, phải biết hắn nhưng là địa tiên a, địa tiên đều bị chỉnh thành dạng này, mà mệt mỏi như vậy cảm là hắn bao nhiêu năm không có thể nghiệm qua. Tắm rửa một cái, thậm chí liền y phục đều không còn khí lực xuyên liền nằm ở giường bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài tinh không, Thanh Linh Tử lại hoảng hốt ở giữa về tới thời niên thiếu lần thứ nhất luyện công bị sư phụ yêu cầu đi núi bên dưới chọn đầy 10 cái vạc nước thời gian. Mà hắn thậm chí cũng không kịp cảm khái, cũng cảm giác được mí mắt nặng nề đến vô pháp chống cự, cơ hồ là một giây đồng hồ liền mất đi chi giác, tiến vào ngủ say trạng thái. Mà này một giấc là Thanh Linh Tử ngủ được thơm nhất đứng đầu trầm một lần, những năm gần đây hắn cuối cùng sẽ bị ác mộng tra tấn, gần như không có ngủ qua cái gì tốt cảm giác, nhưng hôm nay hắn nhưng ngủ đến lạ thường an ổn. Một bên khác Tiểu Trương Ca là mới vừa cơm nước xong xuôi, hắn bị Mị Ma tiểu thư mời đi Mị Ma tiểu thư nhà bên trong, mà Mị Ma tiểu thư mời hắn lý do là nàng theo ngoại quốc mang theo một bình rượu trở về, muốn cho Tiểu Trương Ca nếm thử vị đạo. Tới đến Mị Ma tiểu thư gia chung, Tiểu Trương Ca cảm giác nơi này rối bời, phòng khách còn may phòng quả thực tựa như là cái ổ chó, nội y khắp nơi treo, y phục cũng rối bời chồng chất tại ghế tựa bên trên, chăn trên giường liền bảo trì sáng sớm Mị Ma tiểu thư rời giường lúc dáng vẻ, còn có ngổn ngang trên đất đông một đầu tây một đầu không xứng với đối bít tất. Mời ngồi, ta đi tắm. Mị Ma tiểu thư cười hì hì nói, trong tủ lạnh có ăn, chính ngươi cầm. Tiểu Trương Ca nhìn nàng một cái, sau đó liền túi đầu bắt đầu chơi điện thoại di động, không bao lâu nhi phòng vệ sinh liền truyền đến ào ào tiếng nước, thanh âm rất lớn xuyên qua một cỗ mạn rượu mập mờ. Giờ phút này đang tắm Mị Ma tiểu thư thỉnh thoảng liền hướng phòng vệ sinh môn kia liếc mắt một cái, nàng cố ý đóng cửa thời gian rất lớn tiếng hơn nữa tịnh không có khóa môn, liền là chờ mong bên ngoài vị kia đại gia có thể chịu không được đem cửa mở ra, cho nên nàng một bên tẩy một bên chờ đợi một hồi muôn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng nhân gian kết quả lúc nào cũng không như mong muốn, nàng ra đều trà sát đỏ lên, cửa phòng vệ sinh cũng không có phát ra tiếng vang, cái này khiến nàng thất vọng tới cực điểm, chỉ có thể yên lặng chùm lên khăn tắm kéo cửa ra đi ra ngoài. Hô. Nàng đi đến phòng khách dùng tay cho mình quạt gió, tẩy nóng. Nàng quạt gió động tác sốc nổi vô cùng, trên cằm ngưỡng trên tay không ngừng đong đưa, mạn rượu dáng người nhìn một cái không sót gì, hơn nữa càng mấu chốt nàng hiện tại hương hương mềm mại, hơn nữa trong khăn tắm đầu thế nhưng là trống trơn, lại thêm Mị Ma đặc thù thể vị cùng sức hấp dẫn, trên cơ bản nàng thứ này cũng ngang với là hướng về phía Tiểu Trương Ca lớn hơn rồi. Nhưng Tiểu Trương Ca chỉ là liếc mắt nhìn nàng, sau đó nhưng một điểm phản ứng cũng không có, Mị Ma tiểu thư trực tiếp trống không lớn. Nhìn thấy hắn vẫn là như cũ, Mị Ma tiểu thư tâm lý chỉ có thể là yên lặng thở dài một hơi, sau đó ngồi ở hắn cách đó không xa ghế chàng kỳ bên trên, mà nàng lần này chính là dùng càng bị ổi chiêu thức. Đó chính là như ẩn như hiện chiến pháp. Nàng tư thế ngồi gì gì đó cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là trên người nàng chỉ có khăn tắm, mà nàng ngồi ở kia góc độ là chính đối Tiểu Trương Ca, nói cách khác dù là Tiểu Trương Ca sơ qua hướng xuống ngắm liếc mắt, liền có thể vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Đây là ngẩng tắt Mị Ma xạ rộng sợ tổn kỹ năng, Đông Á Mị Ma học được sử dụng cũng coi là chủng tộc trao đổi không phải sao? Nhưng Mị Ma tiểu thư phát hiện thậm chí ngay cả một chiêu này đều không hảo dùng, hắn căn bản cũng không nhìn, liền liếc trộm đều không ngắm, toàn bộ hành trình chuyên chú vào tại dùng lôi điện thuật điện ám chi dụ mạ giáo chủ, thần sắc 10 phần chuyên chú. Thật giống như dù mạ giáo chủ mới là hắn yêu nhất người. Mị Ma tiểu thư tựa ở ghế chàng kỳ bên trên, nàng giờ phút này kỳ thật cũng đã có chút tuyệt vọng, đều đến trình độ này, nàng cũng không thể trực tiếp đem khăn tắm kéo một cái tới một đoạn lực khúc ca nhiệt vụ a, đây chính là Hàn Quốc Mị Ma chuyên môn kỹ năng, đây không phải là còn không có chủng tộc giao lưu, thủ cước không đủ cân đối, thực tế nhảy không ra a. Lần này quà tặng chi phí bao nhiêu tiền? Thực tế bất đắc dĩ, Mị Ma tiểu thư đành phải bắt đầu cùng hắn tìm lên chủ đề. Ta không có tính nhân lực chi phí, vật liệu chi phí là 150 khối tiền chỉnh. Tính nhân lực chi phí nhưng thật ra là thua lỗ. Tiểu Trương Ca cho tới bây giờ đều là quá thành thật, nhưng là không quan hệ. Tiểu Trương Ca đương nhiên biết rõ là thua lỗ tiền, nhưng hắn kỳ thật chính là vì Thanh Linh Tử có thể thể hội một chút nhân gian bách vị mới biết làm như vậy, cho nên tròn và khuyết tịnh không có quá nhiều ý nghĩa, dù sao thực muốn tiền, mặc kệ là Tiểu Trương Ca vẫn là Thanh Linh Tử muốn làm tiền đều là rất đơn giản, nhưng nếu như nói như vậy chẳng phải lại về tới mở máy gian lận thời gian sao, vậy bọn hắn vất vả liền không có ý nghĩa. Mà Thanh Linh Tử mặc dù quá nhiều cơ sở thưởng thức không biết, nhưng chướng vẫn là sẽ là tính toán, hắn chỗ nào không biết rõ này buồn bán là thua lỗ đâu, nhưng thánh chủ cao hứng hắn liền cao hứng. Chủ vui vẻ chính là hắn vui vẻ, cho nên hai người tại dạng này đại cương bên dưới đều cảm thấy này buôn bán phù hợp, vậy này không phù hợp cũng liền biến được thích hợp lên tới, cho nên tự nhiên là không có người thực tính toán đến cùng thua lô bấy nhiêu. Đây chẳng phải là Mị Ma tiểu thư kinh ngạc nói ra, một phần chỉ kiếm lời 50 khối tiền, kia thêm ra tới 50 vạn làm sao giải quyết? Tiểu Trương Ca cười cười, ta đem phòng ở thế chân. Không phải chứ? Ngươi đừng nói giỡn, ha ha ha. Mị Ma tiểu thư khoát tay nói, làm sao có thể, ngươi như vậy lớn cái thiếu gia. Thực. Tiểu Trương Ca nói rất chân thành, ta có một cái nhà kho. Ta thế chấp đi ra ngoài. Chương 545, duyên cùng kiếp, 2.